Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, kết thúc. Thế nào lại là màu đỏ lịch sử chính văn, đây không phải rau bông lilip sao? Big Mom nhịn không được hoảng sợ nói. Kaido cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hai người bọn họ trong tay đều có một khối màu đỏ lịch sử chính văn. Tại bọn hắn trong ấn tượng, loại này màu đỏ lịch sử chính văn liền là ghi chép, ráp teo vị trí chỗ lịch sử chính văn, phía trên hẳn không có cái khác nội dung mới đúng. Tiểu quỷ, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Kaido hướng phân thân hỏi. Ta nhưng không tâm tình làm loại chuyện này. Khối này rõ ràng liền là rau bông lilip, phía trên không có khả năng ghi chép sự tình khác. Ai nói không có khả năng, ngươi biết cổ đại văn học sao? Kaido sửng sốt một chút, một trận nghẹn lời. Liền coi như chúng ta không biết lịch sử chính văn, nhưng lịch sử chính văn phân loại chúng ta vẫn là rõ ràng. Mọi người đều biết lịch sử chính văn số lượng có 30 khối, trong đó 4 khối màu đó là biển báo giao thông bông lilip, cái khác 26 khối là phổ thông lịch sử chính văn. Cái này 26 khối bên trong có 9 khối là ghi chép trống không 100 năm lịch sử tình báo bông lilip. Ta nói không sai chứ? Big Mom nói. Trên đại thể không sai, bất quá màu đỏ lịch sử chính văn bên trên cũng không phải là vẹn vẹn ghi chép biển báo giao thông. Robin ngữ khí bình thản nói. Robin mới mở miệng, Kaido cùng Big Mom ánh mắt đều hội tụ trên thân nàng. Màu đỏ lịch sử chính văn ngoại trừ ghi chép tráp teo chỗ, còn ghi lại cự đại vương quốc cùng thủ lĩnh của nó Joy Boy cố sự. Cái này một khối nội dung liền là có liên quan cự đại vương quốc hưng thịnh cùng suy sụp. Ngươi nói là sự thật? A Big Mom truy vấn. Tin hay không là chuyện của các ngươi. Robin ngữ khí bình thản hồi đáp. Không sai, tin hay không là chuyện của các ngươi. Robin, ngươi đem nội dung phía trên phiên dịch ra đến, xem như chúng ta thực hiện hứa hẹn. Robin gật gật đầu theo La Pham cho lời kịch nói về Joy Boy cố sự. Căn cứ khối này lịch sử chính văn ghi chép, cự đại vương quốc đản sinh tại năm 900 trước. Mới đầu cự đại vương quốc cùng trên đại dương bao la tất cả quốc gia đồng dạng đều là có quốc vương, vương tộc cùng quý tộc tồn tại. Nhưng là có một ngày, Joy Boy xuất hiện, hắn phế trừ cự đại vương quốc quốc vương, đem vương tộc cùng quý tộc đều biến thành phổ thông bình dân. Từ ngày đó trở đi, cự đại vương quốc liền biến thành một cái không có bất luận cái gì không bình đẳng quốc gia. Lúc đó thế giới các quốc gia cũng đều là nô lệ chế quốc gia, nô lệ là quốc gia chủ yếu sức sản xuất, xử lý các loại nguy hiểm lại nặng nề công việc. Những này nô lệ mỗi ngày làm lấy khổ nhất mệt nhất công việc, lại ăn không đủ, no mặc không đủ ấm, rất nhiều nô lệ một có cơ hội liền chọn thoát đi quốc gia này. Nhưng mảnh này trên đại dương bao la mỗi một quốc gia kỳ thật đều như thế, bọn họ đều là chế độ nô lệ ủng hộ, các nô lệ cho dù thoát đi quốc gia của mình, cũng không có cách nào tại quốc gia khác sinh tồn. Thẳng đến có một ngày các nô lệ biết cự đại vương quốc tồn tại. Quốc gia này tiếp nhận hết thảy bên ngoài người tới, mặc kệ là nô lệ vẫn là bình dân, chỉ cần đi vào cự đại vương quốc. Vương quốc liền sẽ dành cho bọn hắn phổ thông công dân thân phận, sẽ còn cho bọn hắn ruộng địa trồng trọt. Thời gian dần trôi qua, cự đại vương quốc thành các nô lệ trong miệng hy vọng chi địa, càng ngày càng nhiều nô lệ bắt đầu chạy trốn muốn đi đến cự đại vương quốc. Theo nô lệ số lượng càng ngày càng ít, những vương quốc khác sức sản xuất dần theo không kịp, không ai xử lý nặng nề công việc, vương quốc vương tộc cùng các quý tộc liền hưởng chịu không được cuộc sống tốt đẹp. Thế là những này bất mãn các nô lệ tìm nơi nương tựa cự đại vương quốc quốc gia bắt đầu liên hợp lại, tổ thành liên quân đối cự đại vương quốc phát động công kích. Joy Boy xuất lĩnh cự đại vương quốc nhân dân nhóm cùng liên quân phát sinh đại chiến. Cự đại vương quốc thu nạp đại lượng nô lệ, còn có bản thân công dân, thực lực cũng không so các liên quân chênh lệch. Lại thêm một chút minh hữu trợ giúp, cự đại vương quốc nhiều lần đánh lui liên quân. Mắt thấy cự đại vương quốc liền muốn thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, đột nhiên sấm sét giữa trời quang, thiên tai giáng lâm, cự đại vương quốc quốc thổ bên trên phát sinh một trận đáng sợ tai nạn. Vì bảo vệ mình quốc dân, Joy Boy từ bỏ chống cự, đem quân đội đều điều tập trở về, trình độ lớn nhất cứu viện gặp tai họa quốc dân. Các liên quân thừa cơ mà vào, cự đại vương quốc bởi vậy hủy diệt. Joy Boy biết liên quân khẳng định sẽ xóa đi hết thảy cự đại vương quốc tồn tại, chứng cứ, cho nên vì bảo tồn cự đại vương quốc văn minh hỏa chủng, Joy Boy xin nhờ minh hữu của bọn hắn một trong nước Wano chế tạo lịch sử chính văn. Đây chính là khối này lịch sử chính văn bên trên nội dung. Nghe xong Nico Robin phiên dịch, đám người thần thái khác nhau. Kaido cùng Big Mom mới đầu cũng không tin màu đỏ lịch sử chính văn bên trên sẽ ghi chép có những vật khác, nhưng nghe Robin kiểu nói này, bọn hắn tin 7-8 phần. Bởi vì Robin nói những vật này, cùng bọn hắn những năm này hiểu rõ đến đồ, vật đều có thể đối đầu. Liên quân không hề nghi ngờ liền là thế giới chính phủ, lịch sử chính văn là cự đại vương quốc chế tạo, mục đích cũng là vì không cho thế giới chính phủ triệt để xóa đi cự đại vương quốc tồn tại vết tích. Nghĩ được như vậy, Big Mom cùng Kaido càng nóng lòng hy vọng đạt được Nico, Robin. Bởi vì bọn hắn trong tay đều có màu đỏ rau bông lilip, nếu có Nico, Robin, bọn hắn lịch sử chính văn cũng có thể được giải đọc. Hai người gần như điên cuồng, ánh mắt rơi vào Robin trên thân, Robin nhịn không được rùng mình một cái. Làm sao nghe lịch sử chính văn nội dung muốn đổi ý sao? Phân thân lạnh lùng mà hỏi. Isho nghe vậy tay cũng đặt ở trượng trên đao, Kizaru thì là trước tiên liền cùng hai người kéo dài khoảng cách, biểu thị mình cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Kaido cùng Big Mom trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, hai người liếc nhau, về tới mình trên thuyền, mệnh lệnh người chèo thuyền lái thuyền rời đi vùng biển này. Kaido cùng Big Mom vừa đi, vậy liền đại biểu trận này trên đại dương bao la, đỉnh tim thế lực va chạm cơ bản kết thúc. Phân thân đánh cái búng tay, biến mất La Farm, Shanks, Gaban, tóc quang Gorosi đều xuất hiện ở trước đó bọn hắn biến mất vị trí. La Farm cùng Shanks mới vừa rồi là tại lĩnh vực không gian cùng một khối khu vực, hai người còn trò chuyện một ít chuyện, đạt thành hiệp nghị bí mật. Gaban cùng tóc quang Gorosi thì là bị giam cầm ở lĩnh vực địa phương khác, đặc biệt là tóc quang Gorosi, còn bị hắc ám bao phủ căn bản vốn không biết thân ở phương nào, mắt chỗ cùng đều là hắc ám, mặc dù chỉ bị nhốt một đoạn thời gian ngắn, nhưng là nhận tra tấn cũng không nhẹ. Bất quá bất kể nói thế nào, Gorosi cũng là trưởng khống thế giới này nhiều năm tồn tại, tâm trí đầy đủ kiên định. Vừa khôi phục tự do, tóc quăng Gorosi liền hướng Kizaru hỏi thăm đến tiếp sau sự tình phát triển, đang nghe Robin công khai lịch sử chính văn nội dung về sau, tóc quăng Gorosi sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Hắn quay đầu nhìn lướt qua dòng binh đoàn thuyền, sau đó trừng mắt liếc Kizaru, cũng ra lệnh cho bọn thủ hạ lái thuyền rời đi. Kizaru đối với chuyện này là một mặt mộng bức, đối diện với mấy cái này người, hắn có thể làm sao? Hắn có thế một đánh bốn ngăn cản bọn hắn công khai lịch sử chính văn tin tức, đây cũng quá xem trọng hắn đi. Mà La Farm bên kia cũng là cùng Robin nhìn nhau, Isho, lần hành động này xem như hoàn mỹ thành công. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 514, kết thúc đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền, có thể nhìn thấy, Quang Minh Thánh Thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 502, năm lão tinh phía trên người chúc mừng năm mới, thế giới chính phủ quân hạm bên trên. Tóc quang Gorosi nghe chính phủ không nhóm nói đến, hắn biến mất sau đó phát sinh thời điểm, đang nghe Nico Robin nói đoạn lịch sử, kia về sau, tóc quang Gorosi sắc mặt hắc cùng đáy nồi đồng dạng. Dòng binh đoàn mấy tên khốn kiếp này thế mà đem trọng yếu như vậy lịch sử, công khai, bọn hắn là ỷ vào mình cánh chim dần dần đầy đặn, chắc chắn chúng ta sẽ không, ở thời điểm này coi bọn họ là làm địch nhân diệt trừ liền dám phách lối, như vậy sao? Ghi tóc quang Gorosi giận dữ hét. Đại nhân, những này lịch sử chẳng lẽ mang theo quái dị mặt nạ chính phủ không thành, viên hỏi dò. Đều là thật, xem ra màu đỏ lịch sử chính văn bên trên không chỉ ghi chép, ráp theo vị trí, còn có những này không muốn người biết sự tình, đáng chết dòng binh đoàn, đáng chết Nico Robin, đáng chết Bosalino. Đại nhân, ta cảm thấy Bosalino tận lực, tình huống lúc đó, một mình hắn ứng, phó không được nhiều cường giả như vậy. Hắn có hay không hết sức ta tâm lý nắm chắc, không cần ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được, thật có lỗi đại nhân, là ta đi quá giới hạn. Tóc quăng Gorosi lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì. Tóc quăng Gorosi cũng không biết, ở thế giới chính phủ quân hạm bên trên ẩn giấu đi một cái tiểu gia hỏa, đem bọn hắn vừa rồi nói chuyện không sót, một chữ nghe cái toàn. Tiểu gia hỏa này liền là phân thân đem tóc quăng Gorosi từ lĩnh vực không gian thả ra thời điểm đồng thời buông tha đi hắc hưu. Dưới mắt, hoàn thành dò xét nghe nhiệm vụ hắc hưu thuận gió mà lên, bay khỏi thế giới chính phủ quân hạm. Phân thân cảm giác được hắc hưu trạng thái, liên tục mấy lần thuấn di sau đi, tới hắc hưu bên người. Tướng hắc hưu tiếp trở về. Sau đó phân thân từ hắc hưu nơi đó biết được tóc quăng Gorosi lời mới vừa nói. Chà chà, xem ra hai cái thời không thiên vương công năng là giống nhau, phân thân cảm thán nói. Kỳ thật trước đó La Phàm đang chuẩn bị cho Robin lời kịch thời điểm kỳ thật cố ý chôn xuống một cái bẫy. Cái bẫy này liền là La Phàm cố ý tại lời kịch bên trong nói cự đại vương quốc đột nhiên tao ngộ một trận thiên tai, này mới khiến thế giới chính phủ thừa cơ mà vào, đưa đến cự đại vương quốc hủy diệt. Mà vừa rồi tóc quăng Gorosi cũng nói những này lịch sử đều là thật, đây coi như là giúp La Phàm khía cạnh ấn chứng thiên vương hiệu quả. Tuy nói La Phàm không có hoàn toàn đọc đến xong phân thân năm 800 trước ký ức, nhưng hắn cũng đã cơ bản đoán được thiên vương tác dụng, lần thăm dò thử này qua đi, La Phàm chỉ cảm thấy hết thảy tận trong lòng bàn tay của hắn. Mà cùng lúc đó, hải quân quân hạm bên trên, Kizaru cũng cho Sengoku gọi điện thoại. Bosalino, sự tình đều kết thúc? Y Sengoku vội vàng hỏi. Đúng vậy Sengoku tiên sinh, kế hoạch của ngươi rất thành công, lần này đục nước béo có hiệu quả rất không tệ. Nói như vậy ngươi lấy được lịch sử chính văn? Y Sengoku kích động mà hỏi. Ngặt. Cái này thật không có. Kizaru có chút lúng túng nói. Không có cầm tới lịch sử chính văn cũng gọi kế hoạch thành công? Ê bên đầu điện thoại kia Sengoku mặt đen lên hỏi. Kizaru nghe vậy lập tức nói ra. Ê Sengoku tiên sinh, mặc dù chúng ta không có lấy đến lịch sử chính văn, nhưng là chúng ta biết lịch sử chính văn bên trên nội dung. Biết nội dung vậy cũng là kế hoạch thành công một nửa, nói một chút đi khối, kia lịch sử chính văn bên trên ghi chép cái gì? Kizaru lập tức đem từ Robin nơi đó nghe được đồ vật cho Sengoku thuật lại một lần. Sengoku nghe xong về sau biểu lộ có chút cổ quái, không có quốc vương, vương, tộc, quý tộc, người người đều bình đẳng quốc gia sao, cái này cái cự đại vương quốc nghe cùng thế giới chính phủ phương thức thống, trị hoàn toàn khác biệt. Lúc này Sengoku cũng hiểu được vì cái gì thế giới chính phủ bên kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào che giấu cự đại vương quốc tồn tại. Nói trắng ra là, cự đại vương quốc quản lý quốc gia lý niệm là có thể dao động, thế giới chính phủ thống trị căn cơ, dạng này quốc gia đối thế giới chính phủ, mà nói uy hiếp sau quân cách mạng còn lớn hơn. Quân cách mạng tại làm sao làm ầm ĩ, chỉ là một cái lý niệm một cái cảm giác, chưa từng có biến thành hành động qua. Nhưng cự đại vương quốc là xác thực tồn tại qua, hơn nữa còn ép thế giới chính, phủ tiền thân đi hủy diệt quốc gia, bản thân cái này liền rất nói rõ vấn đề. Nghĩ được như vậy Sengoku thở dài, nếu như có thể mà nói. Hắn cũng hy vọng, hải quân có thể tại dạng này quốc gia duy trì dưới, đi giữ gìn biến cả, chính nghĩa, đáng tiếc quốc gia này đã bị thế giới chính phủ tiền thân chỗ hủy, diệt. Khụ khụ Sengoku tiên sinh, ngươi đừng vội cảm thán, ta chỗ này còn ngoài ý, muốn nắm giữ một tin tức. Borsalino cố ý nhẹ giọng nói. Đừng làm những này loè loẹt đồ vật, có tin tức gì nói thẳng, vậy ta liền nói thẳng, Sengoku tiên sinh ta đề nghị ngươi nhất định phải đứng, vững, hay là dứt khoát tọa hạ đỡ tốt. Bớt nói nhảm mau nói, Sengoku bên cạnh ngồi vào trên ghế bên cạnh không nhìn, được nói. Kizaru cũng không có tại thừa nước đục thả câu nói thẳng, Sengoku tiên sinh, hôm nay ta nghe được Goroshi quản một người dùng tôn xưng, hắn gọi người kia, đại nhân. Ngươi nói cái gì đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới ngồi xuống tới, Sengoku xoát một chút đứng dậy một mặt chấn kinh mà hỏi. Chuyện này cùng băng hải tặc trâu trắng con mèo kia, cụ thể là như vậy. Sau đó Kizaru đem La Pham là thế nào nâng lên im. Tóc quăng Goroshi bên kia lại, là cái gì phản ứng đều nói cho Sengoku. Sengoku nghe xong về sau biểu lộ càng ngưng trọng thêm, trước đó Sengoku liền, đã từng hoài nghi tới, ngoại trừ Goroshi bên ngoài có phải hay không còn có, người thứ sáu nắm giữ lấy thế giới này quyền lợi. Hiện tại Sengoku minh bạch, nắm giữ thế giới quyền lợi cũng không phải là cái, vì người thứ sáu, mà là nằm ở Goroshi phía trên. Hắn, cái này im đại nhân, mới là thế giới chính phủ chân chính trưởng khống, giả, Sengoku, Borsalino. Cùng ngươi nói cái gì ngươi làm sao bộ biểu tình này, Tơ Su trung tướng hỏi. Tơ Su, ngươi tin không tại Goroshi phía trên còn có một người tồn tại, hắn, mới là thế giới này chân chính chúa tể. Tơ Su phản ứng đầu tiên liền là không tin, loại sự tình này làm sao có thể, hắn nuốt ngụm nước bọt hướng Sengoku nói ra, Sengoku, ngươi đang nói cái gì, mê sảng a ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi, không, Tơ Su ta rất thanh tĩnh. Đây chính là vừa rồi Borsalino nói cho ta, biết sự tình, Sengoku tại Tơ Su trung tướng nghe tới chỉ cảm thấy là sấm sét giữa trời, quang. Tơ Su trung tướng trong nháy mắt này cảm thấy nàng tam quan đều muốn sụp đổ. Qua hồi lâu Tơ Su trung tướng mới hồi phục tinh thần lại, hắn há to miệng một bộ không biết nên làm sao mở miệng biểu lộ. Làm chiến hữu của Sengoku minh bạch Tơ Su trung tướng ý tứ, hắn thản nhiên nói, người này theo Borsalino truyền về tình báo nói hắn gọi im. Im sao áp đảo Goroshi phía trên nhân vật, Sengoku tình huống có vẻ như biến thành vết bát nhất cái chủng loại kia. Tơ Su trung tướng cười khổ nói. Ai xem ra chúng ta trước đó chế định một chút kế hoạch muốn sửa lại. Sengoku thở dài một hơi nói. Ngồi tại ghế sofa ngủ gà ngủ gật gáp, nghe được Sengoku kiểu nói này, lập tức ngẩng đầu lên, một mặt mộng bức nhìn Sengoku một chút, hắn thật vất vả mới, lý giải kế hoạch, cái này muốn sửa lại chuyện này với hắn cũng không quá hữu, hảo, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 515, Goroshi phía trên người chúc mừng năm mới đọc ghi, chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 503, Sengoku suy luận, trên thực tế, tại dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ lần kia đại chiến lúc, bộc phát Gia Phi liền đi qua hải quân tổng bộ, cùng hải quân lưu thủ cao tầng, nói rõ thế giới chính phủ một chút chuẩn bị ở sau. Lúc đó Tơ Su trung tướng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nàng, đối Gia Phi đề nghị vẫn có chút công nhận. Cho nên Tơ Su trung tướng sau đó tướng đề nghị của Gia Phi đều nói cho Sengoku. Sengoku vì thế tổ chức hội nghị, chế định một hệ liệt phương án ứng đối. Chế định những này phương án cũng không phải là nói hải quân muốn cùng thế, giới chính phủ phân rõ giới hạn, chỉ là hải quân nghĩ cho mình lưu một con, đường lùi, để phòng có một ngày thế giới chính phủ bên kia thật giống Gia Phi, nói như vậy phá vỡ toàn thế giới, thuận tiện đem hải quân cũng cho liên lụy. Sengoku chế định những này phương án tiền đề đều là lấy Goroshi vì thế giới, chính phủ hạch tâm. Nhưng là hôm nay Kizaru mang về tình báo lại là Goroshi, phía trên thế mà còn có một người. Đi qua Sengoku hoài nghi tới Goroshi có phải hay không có cái thứ sáu, nhưng là Sengoku chưa hề không hề nghĩ rằng Goroshi phía trên còn có người tồn tại. Nói một cách khác, người này liền là thế giới chính phủ chân chính hạch tâm, thế giới này vua không ngai. Nhưng rất nhanh Sengoku đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì đã nhân cái này, người đã là thế giới chính phủ hạch tâm, vậy hắn tại sao muốn che giấu đâu, làm khống chế toàn bộ thế giới chính phủ người, mảnh này trên đại dương bao la còn có người có thể uy hiếp được hắn sao? Vẫn là nói người này che giấu mình bản thân liền có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Sengoku, vừa rồi ngươi cùng Borsalino thông lâu như vậy điện thoại, hắn sẽ không liền nói cho ngươi cái này cái gì? Im đại nhân a, Gáp hiển nhiên là không muốn suy nghĩ kế hoạch cải biến sự tình cưỡng ép giật ra chủ đề. Không phải, Borsalino còn nói đến lịch sử chính văn nội dung, cùng ta giảng, cự đại vương quốc che. Sengoku nói được nửa câu đột nhiên hoàn toàn mà, dừng. Sengoku về suy nghĩ một chút cự đại vương quốc hủy diệt, trong lòng đột nhiên, sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này cái gọi là im đại nhân chẳng lẽ không, phải thế giới chính phủ vận chuyển hạch tâm, mà là vũ lực hạch tâm, nếu như im đại nhân là thế giới chính phủ vũ khí bí mật, kia hết thảy liền có, thể nói thông. Tơ Su, người giúp ta tìm một cái tư liệu. Sengoku hướng Tơ Su trung tướng, hô. Muốn phương diện nào tư liệu, Tơ Su trung tướng hỏi. Liền là gần nhất mấy trăm năm bên trong, cùng thế giới chính phủ đối địch cỡ, lớn thế lực tài liệu tương quan. Tơ Su gật gật đầu quay người rời đi văn phòng. Gáp bên kia một mặt mộng bức, không biết Sengoku đột nhiên đang làm cái gì. Một lát sau Tơ Su trung tướng dẫn mấy tên ôm đại lượng văn kiện hải quân đi, vào Sengoku văn phòng. Cái này mấy tên hải quân tại Tơ Su trung tướng ra hiệu hạ tướng văn kiện đều, đặt ở Sengoku trên bàn công tác. Các ngươi ra ngoài đi. Y Tơ Su trung tướng xong cái này mấy tên hải quân nói. Mấy người kính cái quân lễ, quay người rời đi. Cái này mấy tên hải quân sau khi đi Sengoku bên cạnh lật ra một phần tư liệu, bên cạnh hướng Tơ Su trung tướng hỏi, để tư liệu đều ở chỗ này, bất quá có một ít tư liệu, hải quân nơi này khả năng không có. Sengoku gật gật đầu không nói thêm gì, bắt đầu lật mở những văn kiện này. Trong lúc nhất thời Sengoku trong văn phòng chỉ còn lại có văn kiện lật qua, lật lại thanh âm, Tơ Su trung tướng cùng Gáp đều rất ăn ý giữ vững trầm mặc. 3 giờ sau, xem hết tất cả văn kiện Sengoku, đem hắn tuyển ra tới mười mấy, phần đưa cho Tơ Su trung tướng. Tơ Su trung tướng tiếp nhận văn kiện lật xem một lượt, sắc mặt phát sinh biến, hóa. Cái này mười mấy phần văn kiện bên trên ghi chép đều là gần nhất mấy trăm năm, bên trong đủ để uy hiếp được thế giới chính phủ thống trị thế lực cường đại, nhưng bọn hắn đều tao ngộ đột nhiên xuất hiện thiên tai. Có là uy lực cường đại hủy thiên diệt địa sấm chớp mưa bão, có là những nơi đi qua không có một ngọn cỏ gió lốc, có là xảy ra bất ngờ thiêu cháy tất cả liệt, hỏa, có là liên tiếp không ngừng kéo dài mấy năm tuyết lớn. Tân thế giới tòa kia cả ngày bị sấm chớp mưa bão vần quanh hòn đảo, cùng vương, quốc rung đều là loại này đột nhiên xuất hiện khí hậu cải biến sản phẩm. Càng khiến người ta cảm giác đến đáng sợ chính là, những này thiên tai bao, trùm phạm vi vẹn vẹn thế giới chính phủ thế lực đối địch vị trí, thiên tai qua đi thế giới chính phủ người thường thường sẽ thừa cơ mà vào hủy, diệt những thế lực này. Tơ Su, người mình bạch ta ý nghĩ đi, thế nhưng là có thể thao túng thiên tai đồ vật thật tồn tại sao, mới đầu ta cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là Borsalino nói cự, đại vương quốc hủy diệt liền là tao ngộ thiên tai, sau đó bị thế giới chính, phủ tiền thân thừa lúc vắng mà vào. Năm 800 trước phát sinh qua dạng này. Đến tiếp sau năm 800 bên trong cái này, vài chục lần sự kiện cũng là chân thật phát sinh qua, thứ này tồn tại hẳn là, không cần hoài nghi a, Sengoku nói. Nhưng năm 800 thời gian, cái này vũ khí một mực tại vận hành, thế giới chính, phủ là làm sao làm được hắn là thế nào đem cái này vũ khí truyền thừa cho tới, hôm nay là đời đời truyền lại sao, Tơ Su trung tướng một mặt nghi ngờ, hỏi. Tơ Su, ngươi suy nghĩ một chút Goroshi, tại chúng ta lúc còn trẻ Goroshi, chính là cái này bộ dáng, hiện tại vẫn là cái dạng này. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi nói là Ope Nomi bất lão thủ thuật, đây không có khả năng a. Tại tư liệu của chúng ta bên trong, thế giới chính phủ năm 800 bên trong chưa từng có từng chiếm được Ope Nomi. Năm 800 bên trong không có đạt được qua, không nhất định nói năm 800 trước liền không có đạt được qua. Mà lại Tơ Su, ngươi tại suy nghĩ một chút, Ope Nomi có thể cho người làm bất lão thủ thuật tin tức là thế nào truyền tới? Không có lửa làm sao có khói, nếu như không ai thử qua mà lại thành công, tin tức này làm sao có thể bị ghi chép lại? Có thể bị ghi chép lại cái này đã nói lên nhất định là có người thành công tiếp nhận bất lão thủ thuật, mà lại người này 89 phần 10 là thế giới chính phủ người. Ngươi là chỉ cái kia im đại nhân? Sengoku gật gật đầu. Tơ Su trung tướng nghe vậy trầm mặt. Sengoku phân tích chợt nghe xong rất lớn mật, thế nhưng là hết thảy lại đều có thể đối đầu. Thế giới chính phủ thống trị cho dù là hải quân đều cảm thấy khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là những người khác. Cái này năm 800 bên trong không biết có bao nhiêu thế lực phản kháng qua thế giới chính phủ, nhưng là đều thất bại. Tơ Su trung tướng đã sớm đoán được thế giới chính phủ trong tay có vũ khí bí mật, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là này chủng loại hình đồ vật. Sengoku, cái này vũ khí là trong truyền thuyết cổ đại binh khí thiên vương sao? Tơ Su trung tướng hỏi. 89 phần 10 liền là thiên vương, hải vương năng lực căn cứ chúng ta ghi chép cùng Sikin có quan hệ, mình vương năng lực trước đó quân cách mạng đã hướng mọi người biểu hiện ra qua, có thể khống chế thiên tài vũ khí hẳn là chỉ có thiên vương đi. Nghe đến nơi này một mực một mặt mộng bức Gáp rốt cục lấy lại tinh thần. Chờ một chút, Gáp, Tơ Su, các ngươi nói là thiên vương ở thế giới chính phủ trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra chính là như vậy. Gáp nghe vậy sắc mặt một trận biến ảo, hiển nhiên cái này tùy tiện lão đâu, tại thời khắc này cũng là có chút bận tâm con của hắn Dragon. Gáp, ngươi không cần gấp gáp như vậy, quân cách mạng như trước kia phản, kháng thế giới chính phủ thế lực này khác biệt, quân cách mạng trong tay nắm, giữ Minh Vương, cùng là cổ đại binh khí hai bên hẳn là ở vào lẫn nhau ngăn, được trạng thái. Tơ Su trung tướng an ủi. Là. Như vậy sao vậy, ta liền thả, chờ một chút Tơ Su cơm, nhưng ăn bậy, lời không thể nói lung tung, lão phu là hải quân, làm sao lại lo, lắng quân cách mạng loại này hắc ác thế lực đâu. Tơ Su trung tướng lật cái bi ca quang, không thèm để ý gáp cái này khẩu thị, tâm phi lão đầu. PS, cùng kế hoạch lúc trước đồng dạng, ngày mai xin phép nghỉ, chúc mọi người, chúc mừng năm mới. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 516, xem gút suy luận đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 504, chém giết Stasi, theo trận này bị La Pham tận lực thiết kế xung đột kết thúc. Cự đại vương quốc tồn tại rốt cục bị thế nhân biết. Trống không 100 năm bộ phận chân tướng cũng theo đó nổi lên mặt nước. Hiện trên thế giới này tất cả mọi người biết, năm 800 trước tồn tại một cái cự đại vương quốc, quốc gia này không có quốc vương, không có vương tộc, không có quý tộc, tất cả mọi người là bình đẳng. Cái này chỉ tồn tại ở mọi người trong tưởng tượng, quốc gia rất nhanh liền đưa tới các quốc gia bình dân hướng tới. Lúc này quân cách mạng nắm lấy cơ hội, đứng ra biểu thị bọn hắn lật đổ thế giới chính phủ về sau sẽ sáng tạo một cái như năm đó cự đại vương quốc đồng dạng, không có áp bách người người bình đẳng quốc gia. Tại thời khắc đặc thù này, quân cách mạng lần này tuyên ngôn có thể nói là nhất hô bách ứng. Vẹn vẹn thời gian một tuần, quân cách mạng đội ngũ liền lớn mạnh một thành. Nhưng GM sự nghiệp thuận lợi tiến hành cũng không có để Dragon cảm thấy nhiều vui vẻ, ngược lại là có chút khẩn trương. Lý do rất đơn giản, thế giới chính phủ bên kia phản ứng có chút quá mức bình tĩnh. Cái này rõ ràng liền không thích hợp. Theo lý mà nói, thế giới chính phủ không có khả năng nhìn xem quân cách mạng cấp tốc lớn mạnh mà một điểm phản ứng đều không có. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Không những như thế, thế giới chính phủ bên kia thậm chí bắt đầu co vào binh lực để thủ hạ bọn hắn binh sĩ lui về, tướng một chút tiểu quốc gia tặng cho quân cách mạng, chỉ để lại trọng yếu hơn mười mấy cái quốc gia. Đến tận đây, trong nguyên tác thế giới chính phủ trong tay hơn 170 cái gia nhập liên minh nước, đã có vượt qua 100 cái đã rơi vào quân cách mạng trong tay. Lúc này thế giới chính phủ theo Dragon liền là một đầu ẩn núp Viper, không biết lúc nào liền lại đột nhiên xông tới cắn ngươi một ngụm. Đối mặt tình huống như vậy, Dragon cảm thấy quân cách mạng cũng phải có chuẩn bị, thế là tại Dragon mệnh lệnh dưới, quân cách mạng bên kia âm thầm điều tinh, nhuệ thế lực, mục tiêu trực chỉ thánh địa Mariejo. Mà cùng lúc đó, xa bao quần đảo phụ cận hải vực, đã từng Queen of the Pleaser District, Thiên Long nhân mạnh nhất tấm chắn chính phủ không thành viên Stasi, đang bị Big Mom băng hải tặc Sweet Commander một trong Jack Lost Morty cùng Kaido băng hải tặc dịch tai Queen cùng một chỗ truy sát. Đã từng hăng hái Queen of the Pleaser District, lúc này mình đầy thương tích, một cái chân bên trên còn bị băng sương bao trùm, xem bộ dáng là trúng Queen, băng quỷ. Giết hắn nữ nhân này dám lừa gạt mụ mụ, giết hắn y Jack Lost Morty trên thuyền Homie kêu gào nói. Bách thú băng hải tặc cấp phú giả nhóm đồng dạng thét chói tai vang lên. Từng viên đạn pháo nương theo lấy quần ma loạn vũ oanh đến Stasi trên thuyền, không bao lâu cả con thuyền liền bị đánh chìm. Stasi dẫm lên một tấm ván gỗ, miễn cưỡng đứng ở trên biển, sắc mặt tái nhợt nhìn xem đem hắn vây quanh Queen cùng Jack Lost Morty. Lúc này Stasi trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Big Mom sẽ trực tiếp trở mặt, thậm chí liên hợp Kaido người theo đuổi giết hắn. Stasi vẫn cảm thấy nàng và Big Mom quan hệ phi thường thân cận, Big Mom không có khả năng trực tiếp động thủ, làm sao cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội giải thích. Sau đó lấy nàng ba tấc không nát miệng lưỡi cùng đối Big Mom hiểu rõ, hẳn là có thể biến nguy thành an. Nhưng lần này Stasi nghĩ sai, Big Mom không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, thậm chí Stasi cũng không kịp hướng chính phủ không phát ra tin cầu cứu liền bị Queen cùng Jack Lost Morty ngăn chặn. Đối mặt không nói lời gì liền muốn lấy hắn tính mệnh hai người, Stasi chỉ có thể trốn. Queen cùng Jack Lost Morty rất có ăn ý đều không có ngăn cản Stasi chạy trốn, Stasi vốn cho rằng hắn đã thuận lợi trốn. Nhưng Stasi vạn vạn không nghĩ tới, Queen cùng Jack Lost Morty cũng không phải là muốn thả qua hắn, mà là hưởng thụ lấy cái này mèo bắt mouse quá trình. Stasi bị một đường từ tân thế giới đuổi tới xa bao quần đảo phụ cận hải vực, cho tới bây giờ thuyền bị đánh chìm, Stasi đã mất đi đào tẩu năng lực. Xem ra trò chơi kết thúc. Jack Lost Morty nhìn xem nửa người đều bị băng sương bao trùm, Stasi có chút hưng phấn nói. Ta băng quỷ cảm giác thế nào? Queen hướng Stasi hỏi. Stasi không có trả lời, ánh mắt của nàng dần dần kiên định xuống tới, xem bộ dáng là định liều mạng. Queen cùng Jack Lost Morty liếc nhau chuẩn bị giải quyết hết Stasi, dù sao, nơi này là dòng binh đoàn địa bàn, thời gian quá dài lưu lại có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chính làm hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái để bọn hắn vô cùng, thanh âm quen thuộc vang lên, chật chật, ra đi bộ một chút còn có thể có niềm, vui ngoài ý muốn, chăm không tệ a. Quinn cùng chát ló Smarty sắc mặt cứng đờ, một bên hơn nửa người đều bị băng sương bao trùm, xa xi càng là dọa đến nói không ra lời. Mở miệng nói chuyện không là người khác, chính là La Pham. Ngươi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Y chát ló Smarty nhìn thấy La Pham, liền nghĩ tới mình bị nhốt tại ngư nhân đảo trong ngục giam, mỗi ngày bị nhát vào nhỏ tiểu huyệt bên trong đẩy tới đẩy lui khuất nhục thời gian. Quinn thì lại nhớ tới nhiều lần La Pham bạo nện tình cảnh của hắn. Stacy bên kia liền càng không cần phải nói, hắn kém chút chết trong tay La Pham, nếu không phải chính phủ không dặm là giả chết phương pháp để hắn mang thiên quá hải, chỉ sợ hắn đoạn thời gian trước liền đã không có. Nghe được chát ló Smarty vấn đề, La Pham cười cười hồi đáp, ta nói, ta chỉ là ra tản bộ, gặp được các ngươi đơn thuần ngoại ý muốn. Kìa! Ngươi có thể hay không làm không thấy được chúng ta? Y chát ló Smarty yếu ớt mà hỏi. Tốt, các ngươi có thể đi, kia hắn đâu? Quinn nhìn xem Stacy hỏi. Hắn ta hận nhất người khác lừa gạt ta, lại nói xong La Pham nâng lên móng vuốt, năm đạo bay lượng cảm kích trực tiếp tướng Stacy cắt thành sáu khối. Lúc này ngươi luôn không khả năng tại sống đi, y nói xong La Pham vỗ cánh bay, hướng xa bao quần đảo. Quinn cùng chát ló Smarty nhìn xem tử tướng thê thảm Stacy nhìn không được, rùng mình một cái. Cái này tính là gì? Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Qua một hồi lâu Quinn mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Người đều đã chết, nhiệm vụ của chúng ta đương nhiên hoàn thành. Chát ló Smarty tốt không do dự nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Chát ló Smarty gật gật đầu, hai chiếc thuyền hải tặc rời đi xa bao phụ, cận hải vực. Trở lại tân thế giới về sau, chát ló Smarty về Big Mom phục mệnh đi, mà Quinn thì là bắt đầu tìm kiếm lạc đường Yamato. Quinn rất rõ ràng, nếu là hắn cứ như vậy trở về, chỉ sợ Kaido sẽ trực tiếp giết hắn. Quinn cũng không biết, hắn một mực đang tìm Yamato lúc này ngay tại trong dông binh đoàn. Tại AC dẫn tiếng dưới, Yamato gặp được dông binh đoàn một các vị cấp cao, cũng biểu lộ hắn muốn gặp phân thân một mặt ý nghĩ. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc nói cũng không có đáp ứng lập tức Yamato thỉnh cầu, mà là đi trước đã điều tra thân phận của Yamato. Lấy hiện tại dông binh đoàn mạng lưới tình báo, thân phận của Yamato rất nhanh liền bị đã điều tra xong. Biết Yamato là Kaido nữ nhi về sau, Nói cảm thấy có cần phải nói với La Pham một chút, thế là Nói liên hệ La Pham, cái này mới có La Pham chạy tới gặp Quinn bọn, hắn một màn kia. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 517, chém giết Stacy đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 505, im cùng Vegapunk, Nói trong văn phòng. Yamato nhìn từ trên xuống dưới La Pham cũng đánh giá Yamato, một người một mèo nhìn nhau không nói gì, trong phòng làm việc bầu, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ta muốn tìm không phải ngươi. Qua hồi lâu Yamato dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nói. Ta biết, bất quá hắn hiện tại có việc, không rảnh tới gặp ngươi, cho nên chỉ có thể để cho ta tới. Ta nhớ được ngươi là băng hải tặc trâu trắng thành viên a, ừm. La Pham gật đầu thừa nhận. Vậy chúng ta tính là địch nhân. Địch nhân cùng bằng hữu ai lại có thể nói rõ ràng đâu? Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi cùng Big Mom là bằng hữu sao? Không phải, bọn hắn nhiều nhất xem như lợi dụng lẫn nhau. Yamato nghĩ nghĩ, hồi đáp. Nhưng bọn hắn quan hệ so rất nhiều thân mật vô gian bằng hữu đều tốt hơn, cho nên nói bằng hữu hoàn toàn là có thể dùng lợi ích để cân nhắc. Nói bừa, bằng hữu liền là bằng hữu, lợi ích liền là lợi ích, có thể sử dụng, lợi ích cân nhắc kia đều không phải là thật bằng hữu. La Pham cười cười không nói gì. Yamato tính cách thuộc về toàn cơ bắp nhận lý lẽ cứng nhắc cái chủng loại kia. Trong nguyên tắc nàng đủ loại mê hoặc hành vi đều là bởi vì hắn nhặt được Kozuki Oden hàng hải nhật ký, từ trong lòng sùng bái Kozuki Oden. Sau đó Yamato tướng thân phận của mình lập trường đều cứng rắn hướng Kozuki Oden trên thân bộ, bởi vậy mới sẽ làm ra đủ loại mê hoặc hành vi. Cùng Yamato loại người này tranh luận là không có ý nghĩa, La Phàm tự nhiên cũng sẽ không uổng phí công phu. Thế là hắn lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ta có thể thay ngươi chuyển đạt. Ngươi đều không phải là dòng binh đoàn người, muốn chuyển đạt cũng là dòng binh đoàn đoàn trưởng a. Nói nghe vậy lắc đầu nói ra, ngươi đây liền nói sai, so với ta tới La Pham cùng quan hệ của hắn phải thân cận hơn nhiều. Yamato nghe được Nói trả lời quay đầu nhìn về La Pham nói ra, ta muốn gặp hắn là bởi vì ta muốn tận mắt nhìn xem chính diện đánh bại ta phụ thân sinh vật. Ta từ nhỏ tại phụ thân ta bên người lớn lên, không có người so ta rõ ràng hơn, phụ thân cường đại. Cho nên ta muốn nhìn xem đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể chính diện, đánh bại ta phụ thân. Nguyên lai là dạng này kia, nhìn thấy hắn về sau ngươi sẽ làm gì chứ, đó còn cần phải nói, đương nhiên là khiêu chiến hắn. Yamato không chút do dự, hồi đáp. La Pham nghe vậy cùng Noi nhìn nhau ít sâu, bình tĩnh mà xem xét Yamato thực lực cũng không chênh lệch, nhưng là cùng phân thân so ra, Yamato thật sự là không đáng chú ý. Kết quả cuối cùng đoán chừng liền cùng Luffy lần thứ nhất khiêu chiến Kaido, đồng dạng, trực tiếp bị một kích quật ngã. Quy các ngươi đang cười cái gì? Yamato có chút tức giận hỏi. Ta đang cười ngươi không biết tự lượng sức mình. La Pham hồi đáp. Lúc đầu La Pham coi là Yamato sẽ bởi vì chính mình xem thường hắn mà tức giận, nhưng mà để La Pham không nghĩ tới chính là, Yamato thế mà mười phần bình tĩnh, hoàn toàn chính xác, hiện tại ta không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng là, nếu như ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có, vậy ta cả một đời đều khó, có khả năng chiến thắng hắn. Nghe được Yamato, La Pham sửng sốt một chút, Yamato không hổ là Kaido nữ nhi, liền xong câu nói này liền không có đọa phụ thân hắn thanh danh. Nếu như là trước mấy ngày, La Pham khẳng định sẽ để cho phân thân đi tới gặp, cái này có ý tứ nữ hài, nhưng hôm nay sợ rằng rất không có khả năng. Bởi vì ba ngày trước, phân thân đã cùng quân cách mạng người cùng lúc xuất phát đi hướng Impel Down. Lần này đi phân thân cùng quân cách mạng người đi Impel Down mục đích rất đơn, giản, cái kia chính là cứu ra quân cách mạng trong khoảng thời gian này bị bắt, làm tù binh các chiến sĩ. Thế giới chính phủ cùng quân cách mạng chiến đấu toàn diện bộc phát, khiến cho không ít quân cách mạng chiến sĩ đều bị bắt làm tù binh, trong đó không thiếu một chút GM nội bộ trọng yếu chiến lực. Lúc đầu Dragon coi là thế giới chính phủ sẽ đem tù binh quân cách mạng thành viên mang về thánh địa Mariajo. Nhưng mà ba ngày trước Dragon nhận được Kuma tin tức truyền đến, trong tin tức biểu thị quân cách mạng không ít trọng yếu chiến lực đều bị bí mật nhốt vào Impel Down tầng thứ 6. Đối với Kuma tình báo Dragon tin tưởng không nghi ngờ, tại chỗ liền cùng La Pham liên hệ, muốn cho hắn dẫn đầu một đội nhân mã đi hỗ trợ cứu người. La Pham không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, sau đó để phân thân đi hướng GM, tổng bộ Clay Island Bantigo. Dragon bên kia hết thảy điều tập 10 tên sức chiến đấu có thể so với hải quân, bản bộ trung tướng quân cách mạng tinh anh từ Sabo lĩnh đội, sau đó còn có, quen thuộc nhất Impel Down GM cán bộ Emporio Ivankov, làm dẫn đường. Tăng thêm phân thân hết thảy 1-3 người, bí mật đi đến Impel Down. Hiện tại chi tiểu đội này thành viên đã đi tới Impel Down bên ngoài hải vực, bọn hắn lợi dụng quân cách mạng tiềm ẩn tại hải quân nội bộ nội ứng biết được, gần nhất hải quân sẽ vận chuyển một nhóm hải tặc tiến về Impel Down. Theo phân thân kế hoạch, bọn hắn dự định ở chỗ này mai phục nhóm này hải quân, thay vào đó, sau đó một bộ phận người ngụy trang thành hải tặc, chui vào Impel Down. Phân thân kế hoạch chấp hành phi thường thuận lợi, nhóm này hải quân rất nhẹ, nhàng liền được giải quyết, trên thuyền dẫn đầu hải quân cũng rất phối hợp, vì mạng sống nguyện ý giúp phân thân bọn hắn chấp hành kế hoạch. Đây hết thảy có chút quá mức thuận lợi, để phân thân cảm thấy có chút không đúng, nhưng là ra ngoài đối với thực lực mình tự tin, phân thân cũng không có để ý nhiều, hết thảy giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Ngay tại lúc một bộ phận quân cách mạng thành viên mang lên hải lâu thạch công tay về sau, đột nhiên phân thân phát giác được đáy biển có đồ vật gì chính đang nhanh chóng tiếp cận. Ban đường nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, quân hạm trực tiếp bị từ giữa đó đụng gãy. Phân thân nhướng mày, lập tức tướng quân cách mạng đám người thu vào lĩnh vực không gian, thuận tiện đem hải lâu thạch còng tay chìa khóa cũng cùng một chỗ bỏ vào, mà phân thân mình thì là đằng không mà lên, cúi đầu hướng xuống nhìn lại. Cái này xem xét phân thân sắc mặt đại biến, nguyên lai tại chiếc quân hạm này phía dưới thế mà xuất hiện một đầu loại cực lớn si kiên, cái này si kiên hình thể nhìn ra vượt qua ngàn mét, thuộc về lớn nhất loại kia si kiên. Nơi này tại sao có thể có si kiên, hơn nữa còn sẽ trực tiếp công kích hải quân? Quân hạm hải quân, quân hạm dưới đáy không đều là có hải lâu thạch sao? Phân thân tự lẩm bẩm. Không ai có thể giải đáp phân thân nghi vấn. Theo chiếc quân hạm này đắm chìm, phân thân chui vào Impel Down kế hoạch thất bại. Thật sự là phiền phức à, bất quá đã quần thể chui vào kế hoạch thất bại, vậy, liền một cái hành động tốt, nói xong phân thân từ không gian trữ vật lấy ra, mây mù vòng tay, ẩn tàng sinh mệnh của mình khí tức, lòng bàn chân dẫm lên, mảnh kim loại bay hướng Impel Down. Mà lúc này đáy biển, vừa rồi đầu kia va chạm quân hạm Sea King đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, sau đó thẳng tắp tìm nhập đáy biển. Xem ra ngươi cũng không thể khống chế Sea King thời gian quá dài. Phụ cận một chiếc tàu ngầm bên trong, Im đại nhân nhìn xem Vegapunk nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đời trước hải vương huyết dịch quá ít, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Ta không muốn nghe ngươi nói cái này, ngươi đối huyết dịch nghiên cứu thế nào? Im truy vấn. Thật có lỗi, trước mắt vẫn là không có cái gì tiến triển, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng huyết dịch thời gian ngắn khống chế Sea King, tiến thêm một bước, sự tình ta tạm thời cũng không có cách nào làm đến. Nhân bản cũng không được sao? Vegapunk do dự một chút, lắc đầu. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 518, Im cùng Vegapunk đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 506, không tưởng tượng được đối thủ. Vegapool phản ứng để Im nhướng mày, Im nghiêng đầu, dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn chằm chằm Vegapool. Vegapool lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Ngươi vừa rồi do dự, Im ngữ khí đạm mạc nói. Ta cũng nên đối vấn đề của ngươi tiến hành suy nghĩ mới có thể trở về đáp a, Vegapool giải thích. Suy nghĩ, không sai, suy nghĩ liên quan tới nhân bản Hải Vương vấn đề chúng ta trước đó không phải liền thảo luận qua sao? Ngươi lúc đó cho đáp án của ta cũng là không thể, nhưng lúc đó ngươi không do dự. Im lạnh lùng nói, đây là bởi vì lúc ấy ta trải qua khảo thí về sau có thể khẳng định một sự kiện, cổ đại binh khí sinh ra cũng không phải là huyết thống thừa số có thể quyết định. Ta sáng tạo ra sinh mạng thể, cứ việc tại huyết thống thừa số bên trên cùng đời trước Hải Vương hoàn toàn tương tự, nhưng căn bản không có khống chế si kiên năng lực. Vậy lần này ngươi vì cái gì do dự? Im gấp truy hỏi. Lần này là ta trước đó tại khống chế si kiên thời điểm phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Ta phát hiện si kiên bị khống chế nhưng thật ra là tự nguyện. Tự nguyện, không sai, kỳ thật thông qua nhân bản thí nghiệm ta liền đã xác định tiền nhiệm Hải Vương huyết dịch cùng đại đa số ngư nhân huyết dịch là giống nhau, cũng không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng là si kiên lại đối loại này huyết dịch làm ra phản ứng, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là tiền nhiệm Hải Vương huyết dịch bên trong còn có ta không có phân tích ra được đồ vật, loại vật này sẽ hấp dẫn si kiên, si kiên vì có thể tiếp xúc loại vật này cho nên mới nguyện ý nghe từ ta mệnh lệnh. Hai là có người thao túng si kiên, để si kiên giả trang ra một bộ đối đầu, mặc cho Hải Vương huyết dịch sinh ra phản ứng bộ dáng. Nói tiếp, Im trầm mặt một lát sau nói. Ta cảm thấy khả năng thứ nhất tính càng lớn, cho nên tại đối mặt ngươi vừa rồi vấn đề lúc ta trầm mặt. Bởi vì ta cảm thấy mặc dù chúng ta không có cách nào phục khắc Hải Vương, nhưng là nếu như có thể nghiên cứu ra trong máu đối si kiên có lực hấp dẫn đồ, vật là cái gì, như vậy chúng ta cho dù là không có Hải Vương cũng có thể ở một mức độ nào đó khống chế si kiên. Nghe xong Vegapool, Im chậm rãi dời ánh mắt sang chỗ khác, hắn theo tay cầm lên một chiếc điện thoại trùng đối một mực chờ đợi tại người đối diện nói ra, hắn các ngươi cũng nghe đến, các ngươi toàn lực phối hợp hắn thí nghiệm. Rộng cái cáo, ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết áp. Mèo mèo đọc áp dực, Android, iPhone điện thoại đều duy trì, vâng, Im đại nhân. Còn có, vừa rồi si kiên đắm chiếc quân hàm kia bên trong chúng ta muốn giết, những người kia một cái đều không có chết, hiện tại bọn hắn hẳn là đi, hướng Im phê đao. Im đại nhân yên tâm, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tên kia rất mạnh, so ta đều mạnh hơn, các ngươi lưu không được hắn, chỉ cần cam đoan Im theo đao an toàn là đủ. Nói xong Im liền cúp điện thoại. Mà cùng lúc đó, phân thân bên kia đã bay đến Im theo đao chỗ cửa lớn. Phân thân tránh ở trong mây, mượn nhờ mây mù vòng tay ẩn tàng sinh mệnh của mình khí tức, nghĩ đến các loại lúc buổi tối nhìn xem có cơ hội hay không, chuồn êm đi vào. Nếu như thực sự không được, phân thân liền định lợi dụng tiến hành lĩnh vực, nhiều lần nhảy vọt, đi vào Im theo đao bên trong. So với cái trước, phía sau phương pháp có sự không chắc chắn, bởi vì Im theo đao nội bộ ngoại trừ cực hàng điện một vài chỗ, khắp nơi đều là camera, trực tiếp thuấn di đi vào bị phát hiện xác suất quá lớn. Nhưng mà không biết có phải hay không là Impel Down bên trong nhận được tin tức, phân thân ở trong mây né ròng rã một ngày đều không có cơ hội có thế trà trộn vào đi. Đã như vậy, phân thân cũng không muốn tại chờ đợi, trực tiếp nhiều lần thuấn di xông vào Impel Down. Phân thân vừa mới đi vào Impel Down, phòng quan sát trên tấm hình liền cho thấy phân thân thân ảnh. Rốt cuộc đã đến sao? Majen nhìn trên màn ảnh không ngừng nhảy vọt phân thân tự lẩm bẩm. Ngục giam trưởng, lần này ngươi không xuất thủ sao? Y phòng quan sát bên trong một cái nhân viên công tác hỏi. Không được, bởi vì đây là thế giới chính phủ mình thiết bộ, chúng ta là hải quân không cần thiết cưỡng ép thò một chân vào. Thế nhưng là hải quân cùng thế giới chính phủ không phải liền là tại cùng một trận tuyến sao? Cái này muốn nhìn lúc nào, tỉ như nói hiện tại, song phương lập trường liền cũng không giống nhau, giám thị viên cái hiểu cái không điểm một cái có. Mà một bên khác theo phân thân không ngừng thuấn di, rất nhanh hắn liền đi tới Impel Down tầng thứ 6. Vừa đến tầng thứ 6, phân thân nhìn lướt qua nơi này chờ đợi người nhìn không, được cảm thán nói. Chà chà, ta liền biết sự tình sẽ không như thế thuận lợi, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở chỗ này. Dulac Bullet, ngươi chừng nào thì cùng thế giới chính phủ quấy hòa vào nhau, rồi, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, Bullet lạnh lùng hồi đáp. Tốt một cái lợi dụng lẫn nhau, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết một chút, ngươi từ thế giới chính phủ nơi đó đạt được cái gì, ngươi lập tức liền sẽ biết. Vì nói xong Bullet một cái soru thuấn di đến phân thân trước mặt, quả đấm to lớn đối phân thân đầu đập xuống. Phân thân không tránh không né, dùng Busosuk Haki bao phủ tại trên tay, cầm Bullet nắm đấm. Mắt gặp công kích của mình bị phân thân như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đón lấy, Bullet sắc mặt đại biến. A liền tài nghệ này, phân thân cười lạnh một tiếng hỏi. Phân thân khiêu khích để Bullet sắc mặt tái xanh, đồng thời Bullet cũng ý thức được một điểm, phân thân thực lực xác thực mạnh hơn hắn. Bất quá thực lực loại vật này cũng không thể quyết định hết thảy, hắn nhưng là có ác chủ bài. Chỉ gặp Bullet từ trong ngực lấy ra một khối lớn kim loại đến, Phân thân sững, sốt một chút lập tức liền xác định cái này nhanh kim loại là nước Wano bên kia, đặc sản ký ức kim loại. Cái này bullet phải dùng ký ức kim loại làm bầu không khí, nhưng mà không, đợi La Pham suy nghĩ ra cái như thế về sau, Impel Down tầng thứ 6 liền theo, tức bắt đầu đung đưa kịch liệt. Bốn phía hết thảy đều hướng phía bullet cấp tốc hội tụ, lúc này phân thân mới, phát hiện, nguyên lai Impel Down tầng thứ 6 cũng không có tù phạm, cũng không có cái khác sinh mệnh khí tức, nơi này chính là lưu cho bullet tùy ý, hành động mà chuẩn bị. Thật đúng là dụng tâm lương khổ đâu, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, để ta xem các ngươi vì ta chuẩn bị gì. Một lát sau vô số vật phẩm dung hợp thành một cái cự đại hình cầu, sau đó hình cầu tầng ngoài tự động thoát ly, lộ ra bên trong thân mang ngân sắc chiến giáp, bullet. Xoát y một giây sau bullet, lại một lần vọt tới phân thân trước mặt, vẫn là, đối phân thân đầu đánh một quyền. Đối mặt ba lê độ công kích, phân thân vẫn là khai thác cùng vừa rồi đồng dạng, phương thức. Song lần này phân thân có chút thất sách, thân mang chiến giáp bullet tốc độ, lực lượng đều có tăng lên rất nhiều, phân thân thế mà bị một kích này đánh bay, ra ngoài. Phân thân thao túng mảnh kim loại giúp hắn ổn định thân đi, sau đó thúng di, trở về bullet trước mặt nhiều hứng thú nói, không tệ, không tệ, cái này, Iron Armor thực tình không tệ. Tốc độ đề cao 2 tầng, lực lượng tăng lên 3 tầng, thật đúng là một cái đồ, rất thú vị, nhưng cũng giới hạn tại thú vị, nói xong các sim xuất hiện ở phân, thân trong tay, hắc ám khí tức trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ Impel Down tầng, thứ 6. Quang Minh Thánh Thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng. Cùng thưởng thức nào, chương 507, bị tính kế bullet, trái Yami Yami no Mi sao, bị ngân sắc Iron Armor bao bọc bullet nhìn lướt, qua đem hắn vây quanh hắc vụ thần sắc ngưng trọng nói. Phân thân trong tay Cassim cũng chậm chậm bị hắc ám đồng hóa, biến thành một thanh tràn ngập hắc ám khí tức kiếm bản rộng. Ngay sau đó bullet phát hiện hắn Kenbun sao Haki giống như mất linh, không, chỉ có cảm giác không đến phân thân tồn tại, thậm chí ngay cả chung quanh khí, tức cũng cảm giác không tới. Bullet lập tức ý thức được, công kích chân chính muốn tới. Hắn nín hơi ngưng, thần, chờ đợi lấy phân thân công kích. Xoát y trong bóng tối một tràng tiếng xé gió vang lên, bullet hai mắt tỏa, sáng, lập tức đối cái phương hướng này phát động công kích. Nhưng mà, bullet coi là tất trúng một kích lần này lại ngoài ý liệu thất bại. Đáng chết, thế mà tránh khỏi, tránh ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, phân thân thân ảnh sau lưng bullet vang lên, bullet sắc mặt đại biến, còn chưa, kịp quay người liền bị một cái đen như mực trảm kích trùng điệp đánh vào phía, sau. Phân thân trảm ra cao tầng hắc ám trảm so bản thể cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, uy lực mạnh hơn không ít, càng đáng sợ chính là, cao tầng hắc ám chém trúng còn, ẩn chứa trái Yami Yami no Mi thôn phệ chi lực, biết chung chút từng bước xâm, chiếm bị đánh trúng sinh mệnh lực của con người, hạn chế hắn đối trái cây năng, lực phát huy. Bullet bị một kích này kích về sau, dựa vào dung hợp trái cây năng lực chế tạo, ngân sắc Iron Armor bắt đầu từng mảnh bong ra từng màng, cuối cùng triệt để vỡ, vụn, đây chính là trái Yami Yami no Mi lực lượng. Mắt thấy thế giới chính phủ bên kia giao cho hắn ác chủ bài bị phân thân nhẹ, nhõm hóa giải, bullet trong lòng nổi lên một cổ cảm giác bất lực, thật chẳng, lẽ chính là thời đại thay đổi sao, bullet vẫn cảm thấy lấy thực lực của mình cho dù là mặt đối với hiện tại tứ, hoàng cũng thành thạo điêu luyện, ngoại trừ râu trắng quái vật kia bên ngoài, mảnh này trên đại dương bao la ai vẫn là đối thủ của hắn, nhưng cùng phân thân giao thủ vẻn vẹn vài phút, bullet đã cảm thấy tự tin của, hắn bị triệt để đánh nát. Ba thanh thúy búng tay âm thanh trong bóng đêm vang lên, bao khỏa toàn bộ, tầng thứ 6 hắc vụ tùy theo rút đi. Lúc này bullet mới phát hiện, một thanh tản ra hắc ám khí tức kiếm bản rộng, chính đối cổ họng của hắn. Bullet, ngươi thua, bullet không có phản bác, thân thể nghiêng về phía trước, muốn cho thanh này, cự kiếm chấm dứt sinh mệnh của mình. Phân thân thấy thế cấp tốc tướng kiếm thu hồi, một cước đem bullet đạp bay ra, ngoài. Muốn chết không có đơn giản như vậy nói cho ta biết, tầng thứ 6 nguyên, lai qua người ở đâu, phân thân thuấn di đạo bullet trước mặt lạnh lùng mà, hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, thì bullet hỏi ngược lại. Nói cho ta biết. Ta có thể thả ngươi rời đi. Lão tử không có thèm, bullet nói. Sâu kiến còn sống tạm bợ, chết tử tế không bằng lại còn sống, thế giới này, lập tức liền sẽ phát sinh ngươi không tưởng tượng được to lớn biến hóa, hiện, tại chết rồi, ngươi coi như không thấy được. Biến hóa a ngươi sẽ không thật cảm thấy quân cách mạng có thể lật đổ thế, giới chính phủ a e bullet cười lạnh một tiếng hỏi. Tại sao không thể chứ hiện tại quân cách mạng thế nhưng là chiếm cứ rất lớn, ưu thế. Ưu thế tại thiên vương trước mặt những này ưu thế lại tính là cái gì đâu, thế giới chính phủ có thiên vương, quân cách mạng có minh vương, thậm chí còn có hải vương trợ giúp, luận thực lực tổng hợp quân cách mạng hẳn là so thế, giới chính phủ mạnh a, hải vương quân cách mạng trong tay còn có hải vương sao, bullet truy vấn. Phân thân cười cười không có trả lời, có một số việc hắn không thể nói cho, bullet. Bullet gặp phân thân không có trả lời, trên mặt biểu lộ một trận biến ảo, sau đó đột nhiên cười lớn nói, ha ha ha ngươi thuyết phục ta tầng thứ 6 vốn là không có người. Các ngươi bị người lừa, bị thế giới chính phủ lừa, quả là thế, thế giới kia chính phủ đem chúng ta lừa qua tới mục đích là cái gì? Vì khảo thí hai dạng đồ vật. Thứ gì? Cái thứ nhất ta không biết, thứ hai là Vegapunk cải tiến qua ký ức kim loại. Loại này kim loại nghe nói có thể chứa đựng năng lượng, sau đó theo người sử dụng tâm ý phóng thích những năng lượng này, có thể tăng lên người sử dụng tốc độ, lực lượng. Bullet hồi đáp. Chứa đựng cùng thôi hóa năng lượng sau nghe rất giống chì hổ phách mỏ đặc tính, vậy ngươi biết loại này kim loại cụ thể công dụng sao? Vegapunk nói đây là dùng để chế tạo đặc thù nào đó binh khí vật liệu. Đặc thù binh khí sao? Để phân thân trong đầu không khỏi nổi lên Hòa Bình chủ, nghĩ lấy người thân ảnh. 10 năm trước lão cha phá hủy Pun há giật bên trên Vegapunk phòng thí nghiệm, dẫn đến Vegapunk thí nghiệm tiến độ thật to chậm lại, hiện tại cũng không có, làm ra đến Pacifica. Nhưng từ những này kim loại xem ra, Bullet bên kia nghiên cứu đã mới gặp thành quả. Không hổ là thiên tài nhà khoa học, à đáng tiếc phần này thành quả ra vẫn là chậm một điểm. Nói xong phân thân thân ảnh liền từ Impel Down tầng thứ 6, biến mất. Phân thân sau khi rời đi, Bullet sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên minh bạch, phân thân vì sao lại buông tha hắn. Bởi vì nơi này là Impel Down tầng thứ 6, nếu như ngân sắc Iron Armor còn ở đó, Bullet cảm thấy những người này lưu không được hắn, cho dù hai cái hải quân đại tướng xuất thủ, hắn cũng có thể thông dong đào thoát. Nhưng bây giờ, Iron Armor bị phân thân hủy, cái này mang ý nghĩa hắn bị vây ở tầng thứ 6, nghĩ tới về sau còn có thể gặp qua loại kia tối tăm không ánh mặt trời thời gian, Bullet cắn cắn răng quyết định liều một đợt vọt thẳng ra ngoài. Đáng tiếc, Bullet cũng không biết, vừa rồi bóng tối bao trùm toàn bộ Impel Down tầng thứ 6 thời điểm, nơi này camera cũng bị phá hư, hiện tại tầng thứ 6 động thái không có ai biết, nếu như Bullet cẩu một điểm rất dễ dàng liền có thể tìm tới cơ hội lao ra. Nhưng bây giờ hắn lựa chọn trực tiếp mãn đi lên, chuyện kia liền thú vị. Ngày thứ hai, một thì tin tức truyền khắp toàn bộ biến cả, nguyên vua hải, tặc thuyền viên Dulac Bullet mưu toàn tiến công Impel Down, bị Impel Down, ngục giam trưởng Majen liên hợp hải quân đại tướng Akiji, Kizaru đem nó, đánh bại. Tin tức vừa ra rất nhiều người đều cảm thấy không nghĩ ra, Bullet không có, việc gì đi tiến công Impel Down làm gì, nơi đó một năm trước bị râu đen một đám náo loạn một trận về sau, trọng yếu tù, phạm chết thì chết trốn thì trốn, hiện tại tiến công Impel Down căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bullet làm gì đi chịu chết đâu, phân thân khi nhìn đến tin tức này thời điểm khóe miệng có chút dương lên, hắn cố ý không có nói cho Bullet tầng thứ 6 camera đã không có sự tình, liền là muốn cho Bullet mãn đi lên. Hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn rất thành công, Bullet gia hỏa này quả nhiên, bên trên đeo. Phân thân sẽ bỏ qua Bullet một mặt là bởi vì lúc trước hắn có thể thức tỉnh, Haosu Haki xác thực cùng Bullet có quan hệ, lần này tính trả nhân tình của hắn. Một phương khác là phân thân tự tin hắn có thể đem Bullet lưu tại Impel Down, thân hãm nhà tù Bullet đối với hắn cũng sinh ra không là cái gì uy hiếp, buông liền buông. Lại qua một ngày, phân thân bay trở về Clay Island Bantigo, sau đó đem lĩnh vượt bên trong quân cách mạng các tinh anh phóng ra, cũng đem tại Impel Down gặp phải sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho Dragon. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 508, Thiên Vương khởi động, Dragon nghe xong phân thân, không khỏi rơi vào trầm tư, Vegapunk chế tạo đặc thu ký ức kim loại đây là một cái rất tình báo quan trọng. Phân thân bên kia cho rằng Vegapunk trong thời gian ngắn làm không ra Pacifita loại hình đồ vật, nhưng Dragon vẫn cảm thấy có cần phải đề phòng một tay. Về sau Dragon đem lòng bàn tay hạ đám thợ thủ công đều triệu tập tới, nói rõ, với bọn họ cái này một kim loại tồn tại, cũng để bọn hắn liền cái này một kim loại tiến hành phân tích. Tốt nhất có thể nghiên cứu ra được vật tương tự, dầu gì cũng muốn hạn chế loại này kim loại năng lực. Dragon ứng đối phương pháp phân thân không có làm nhiều can thiệp, hắn đem tình báo nói cho Dragon về sau liền xoay người rời đi, Sa Bao quần đảo còn có, người chờ lấy hắn đâu. Phân thân trở về Sa Bao quần đảo thời điểm, La Phàm bản thể nói với Noi mình, phải ngủ say hai ngày, để Noi đừng quấy rầy hắn. Noi đối La Phàm bất quy tắc giấc ngủ thời gian đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn giúp La Phàm trải tốt giường, liền mặc cho La Phàm đi ngủ. Noi sau khi đi, La Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục đọc đến phân thân tại hơn 800 năm trước ký ức. La Phàm ý thức lần nữa chìm vào đến phân thân trong trí nhớ. Phân thân đối rất hiển nhiên vẫn là có hoài nghi, cho nên hắn không có vội vã rời đi Water Seven, mà là tại bên này dừng lại một đoạn thời gian. Rốt đối với cái này cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng sẽ còn cùng phân thân đến uống hai chén. Cứ như vậy, hơn 2 tháng đi qua, phân thân đều có chút yêu cuộc sống như vậy. Nhưng rất nhanh phân thân mỗi ngày sống phóng túng bình tĩnh sinh hoạt liền bị đánh vỡ, ngày này Water Seven trên không một chiếc chiến hạm khổng lồ bay đi qua. Phân thân một chút liền nhận ra chiếc chiến hạm này là Minh Vương. Người mặt trăng động tác thật đúng là nhanh, a Minh Vương cái này tạo ra đến, rồi phân thân nhìn không được cảm thán nói. Rất hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua tên Minh Vương, bất quá hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết bay chiến hạm, đối chiếc này phi thuyền khổng lồ, cảm thấy hứng thú vô cùng. La Phàm, có muốn đuổi theo hay không đi lên xe một chút? Đúng dịp, ta cũng dự định đi xem một chút. Một người một mèo nhìn nhau ít xô, phân thân vỗ tay phát ra tiếng, hai khối kim loại tấm nâng lên phân thân cùng tróc hướng phía đuổi theo Minh Vương. Chật chật, chiếc thuyền này lớn như vậy, tốc độ phi hành thế mà còn như thế, nhanh, là làm sao làm được? Rốc nhìn xem trước mặt Minh Vương nói. Hẳn là động lực nguyên tương đối đặc thù đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Động lực nguyên sao nói như vậy, hắn chở khách vũ khí uy lực hẳn là cũng rất đáng sợ a. Từng vũ khí của nó uy lực hẳn là có thể so với cổ đại binh khí. Có thể so với cổ đại binh khí, cái này sao có thể đúng? La Phàm, ngươi vừa rồi gọi cái này thuyền Minh Vương, sẽ không cũng là bởi vì cái này a? Ngươi đoán đúng rồi, chiếc phi thuyền này danh tự liền gọi Minh Vương Bruiser, cùng là từ Sandora người chế tạo kiểu mới cổ đại binh khí, hiện tại hẳn là nó lần thứ nhất biểu diễn. Lần thứ nhất biểu diễn sao vậy ta? Nhưng muốn xem thật kỹ một chút. Về sau phân thân cùng tróc một đường đuổi theo Minh Vương đi tới Ennis Lobby. Lúc này Ennis Lobby bên trên hội tụ liên quân từng cái tướng lĩnh, đối mặt đột nhiên đến Minh Vương, những tướng lãnh này trong lòng đều có loại dự cảm bất tường. Bọn hắn lập tức các binh sĩ đối Minh Vương phát động công kích, nghĩ đến đem chiếc phi thuyền này đánh xuống. Nhưng mà để các tướng lĩnh không nghĩ tới chính là các binh sĩ công kích căn bản không biện pháp phá hư Minh Vương. Một giây sau, Minh Vương dưới đáy xuất hiện một cái họng pháo, nhạc hào quang màu xanh lam hội tụ, sau đó đối Ennis Lobby đánh xuống. Trong chốc lát vạn lại câu tỉnh, trong thiên địa tất cả đều bị nhuộm thành màu lam. Đợi đến lam quang tán đi, Ennis Lobby hơn phân nửa hòn đảo đều biến mất không thấy. Sau đó trên phi thuyền truyền tới một thanh âm, lời liên quân người nghe cho kỹ, chiếc thuyền này gọi Minh Vương là cùng Thiên Vương, Hải Vương đặt song song binh khí. Nó tùy ý một kích liền có thể để một tòa đảo biến mất, thức thời, liên quân liền tranh thủ thời gian thối lui, không phải ta sẽ đem quốc gia của các ngươi một cái tiếp một cái từ trên bản đồ xóa đi. Nói xong Minh Vương liền quay đầu bay mất, chỉ để lại tường đổ Ennis Lobby. Mắt thấy Minh Vương một kích này về sau, phân thân minh bạch, vì cái gì trong nguyên tác chính phủ chính Spandam sẽ nói Ennis Lobby năm 800 đến chỉ thất bại qua một lần. Lần này thất bại đại giới cũng đã đầy đủ lớn, Ennis Lobby bên trên đều là liên quân tướng lĩnh, bị Minh Vương cái này oanh một cái, liên quân đã là rắn mất đầu, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Sự thật cũng đúng là như thế, Minh Vương cái này một pháo, trực tiếp để liên quân chỉ huy hệ thống hỏng mất. Lúc đầu liên quân bên này tại đối mặt cự đại vương quốc lúc liền đã rơi vào hạ phong, hiện tại làm thành như vậy, liên quân quân đội trực tiếp thành năm bè bảy mảng. Cự đại vương quốc bên kia thừa thắng truy kích, đem liên quân đánh liên tục bại lui. Tại cự đại vương quốc chiếm cứ chiến đấu ưu thế thời điểm, phân thân không có ở xuất thủ can thiệp chiến tranh, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại rốt đối luyện, nghĩ đến tăng lên mình Ken Bun sao cùng chấn động chi lực. Bất tri bất giác, liên quân cùng cự đại vương quốc chiến đấu đã kéo dài hơn một năm. Có Hải Vương cùng Minh Vương hai cái cổ đại binh khí uy hiếp, liên quân bên kia đã bị dồn đến tuyệt lộ, mắt thấy cự đại vương quốc liền muốn lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, đột nhiên trên đại dương bao la thời tiết phát sinh quỷ dị biến hóa. Một cái hải đảo bên trên, liên quân đóng quân bên kia trời trong gió nhẹ, cự đại vương quốc đóng quân bên kia mưa to gió lớn, thỉnh thoảng còn sẽ có trứng gà lớn như vậy mưa đá rơi xuống. Tình huống như vậy xuất hiện ở liên quân cùng cự đại vương quốc mỗi một phiến trong chiến trường, thậm chí cự đại vương quốc bản thân cũng nhận ảnh hưởng. Xem ra liên quân bên kia là nhìn không được. Ừ, Joy Boy nhìn xem bị vòi rồng tứ ngược cự đại vương quốc cảm thán nói, trận chiến tranh này xem ra muốn nghênh đón cuối. Nước Wano trên bờ biển, Rima ôm Su Sui đứng tại bão tuyết bên trong, ngữ khí bình thản nói, La Phàm, đây là liên quân ác chủ bài sao? Water Seven róc tránh trong nhà, chỉ phía ngoài bão tố hỏi, hẳn là đi có thể khống chế thời tiết, 89/10 thiên vương năng lực. La Phàm hồi đáp, thiên vương khống chế thời tiết thật đúng là phù hợp thiên vương đặc tính danh tự. Ha ha, nói cũng đúng, La Phàm, ngươi cảm thấy loại trình độ này thời tiết biến hóa sẽ ảnh hưởng chiến cuộc sao? Đối chúng ta mà nói, thời tiết biến hóa không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với người bình thường tới nói, thời tiết biến hóa ảnh hưởng là phi thường lớn. Không nói những cái khác, liền nói cái này bão tố, bị nước mưa xối mấy ngày, mấy đêm, quân đội vật tư đầu tiên sẽ chịu ảnh hưởng, dùng để công kích đạn, pháo cũng sẽ thụ triều, còn có cái khác đủ loại tai họa ngầm. Nhưng mà này còn là chỉ là nhất cơ bản thời tiết biến hóa. Thiên vương nếu như chỉ có thể tạo thành loại trình độ này biến hóa, đây cũng là không xứng đáng là cổ đại binh khí. Nói cũng đúng, bất quá liên quân bên này khởi động thiên vương có phải hay không? Nói trận chiến đấu này đã tiến vào cuối, y rốc truy vấn, không kém bao nhiêu đâu, ta cũng đến nên lúc trời đi. Phân thân cười hồi đáp, PS một tuần mới đã đến cầu phiếu đề cử. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 509, Thiên Vương chân chính năng lực. Thiên Vương phạm vi lớn cải biến khí hậu, ở một mức độ rất lớn cải biến chiến cuộc. Cự Đại Vương quốc quân đội bị quỷ dị thời tiết quấy nhiễu, liền quân bên kia thừa cơ mà vào, tại rất nhiều phiến trên chiến trường đều thu hồi ưu thế. Đối với cái này, Cự Đại Vương quốc bên kia cũng không nóng nảy, chính như Liên quân bên kia ngay từ đầu không có bại lộ bài tẩy gì đồng dạng, Cự Đại Vương quốc bên này kỳ thật cũng giống vậy. Joy Boy lúc này còn đang chờ Thiên Vương chân chính phóng xuất ra nó uy lực chân chính. Nếu như Thiên Vương chỉ có cải biến thời tiết năng lực, vậy cái này cổ đại binh khí liền quá khiến người ta thất vọng. Soát, Joy Boy trong văn phòng phân thân trống rỗng xuất hiện, đem chính đang họp đám người giật nảy mình. Đợi mọi người thấy rõ Sở người tới về sau mới buông xuống cảnh giác. La Phàm, người cái này gần một năm không thấy đi làm mà rồi, Kizaru truy vấn. Ngoài ý muốn quen biết một người bạn, cùng hắn tu luyện một đoạn thời gian. Phân thân giải thích nói. Bằng hữu có thể cùng ngươi tu luyện, bằng hữu nhất định rất mạnh a. Tạm được, được rồi, nhàn thoại dừng ở đây đi, hết hạn cho tới hôm nay, Thiên Vương đã mở động 5 ngày, 5 ngày thời gian Thiên Vương xuất hiện thay đổi toàn bộ chiến cuộc, chúng ta bên này tổn thất nặng nề, mọi người có ý kiến gì không sao, Joy Boy hỏi. Cải biến thời tiết loại năng lực này nhìn như rất mạnh, trên thực tế cũng không có ích lợi gì, chúng ta thất bại cũng chỉ thể hiện tại tràn diện bên trên, ta cảm thấy không cần phải gấp. Một cái mọc ra lớn cánh người mặt trăng hồi đáp. Hoàn toàn chính xác, chúng ta bên này ác chủ bài đều không có bại lộ, hiện giai đoạn không cần thiết sốt ruột. Đại biểu nước Wano võ sĩ nói. Hiện tại mặc dù không vội, nhưng ta cảm thấy có cần phải đề phòng tại chưa xảy ra, Thiên Vương lực lượng không có khả năng chỉ có loại trình độ này. Tina nói. Ta cũng cho rằng như vậy, Thiên Vương nếu như vẹn vẹn có thể thay đổi trời, tức giận, vậy nó làm cổ đại binh khí liền có chút không đủ tư cách. Phòng họp đám người ngươi một lời ta một câu, nhào nhào phát biểu riêng phần, mình cách nhìn. Chỉ có Joy Boy cùng phân thân từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Một lát sau, đám người tiếng thảo luận dần dần biến mất. Joy Boy nhìn lướt qua mọi người nói, ý của mọi người gặp ta đều biết, Thiên Vương tồn tại là một cái sự thực khách quan, mọi người hẳn là đều biết, cho nên không cần vì vậy mà quá độ lo lắng. Đương nhiên có đề phòng là nhất định, chính như Tina bọn hắn nói, Thiên Vương, lực lượng không có khả năng chỉ có loại trình độ này. Vậy chúng ta muốn làm thế nào, hiện giai đoạn chủ yếu để bảo vệ binh sĩ cùng dân chúng làm chủ, đặc biệt là, binh sĩ, chúng ta muốn chuẩn bị cho bọn họ các loại dự lành, che mưa công cụ. Sandora bên kia có thể làm được những công cụ này sao, Joy Boy hướng người, mặt trăng hỏi. Những công cụ này đều rất đơn giản, chúng ta có thể giải quyết. Người mặt trăng hồi đáp. Vậy là tốt rồi, làm phiền các ngươi nắm chặt thời gian đại quy mô sản xuất. Sau đó là nước Wano bên kia, ta cảm thấy các ngươi có cần phải làm hai tay, chuẩn bị, nước Wano địa hình dễ dàng nhận thiên tai ăn mòn, ta đề nghị các ngươi làm tốt phòng bị, để phòng liên quân chó cùng rứt dậu. Còn có liền là các ngươi nhất định phải làm tốt tai sau trùng kiến chuẩn bị, nếu như ta không có đoán sai, nước Wano khẳng định sẽ là bọn hắn trọng điểm đã, kích đội đối tượng. Đối mặt Joy Boy đề nghị, các võ sĩ trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu, biểu thị, mình biết rồi. Về sau trong phòng họp cho liền là một chút liên quan tới thời gian chiến, tranh chi tiết an bài, phân thân không có làm nhiều chú ý. Các loại Joy Boy an bài tốt hết thảy, phân thân mới lên tiếng, vì các vị, tiếp, xuống ta cho mọi người lộ ra một chút tình báo. Sau đó phân thân đem có quan hệ im sự tình nói cho mọi người ở đây, đang nghe, Thiên Vương là từ khống chế im về sau, mọi người tại đây thần sắc khác nhau. Ngoại trừ tình báo này bên ngoài còn có một việc cũng muốn nói rõ một chút, vừa rồi mọi người nói Thiên Vương năng lực không chỉ là khống chế thời tiết, thuyết pháp này không sai. Thiên Vương năng lực xác thực nói là khống chế thiên tai cùng vĩnh cửu cải, biến một cái địa khu khí hậu. La Phàm, ngươi xác định sao tình báo này ngươi là từ đâu mà có được, Joy Boy, hỏi. Đối mặt Joy Boy vấn đề phân thân kỳ thật không có cách nào giải đáp, hắn cũng không thể nói cho Joy Boy tương lai Thiên Vương hiện ra qua năng lực, như vậy a, đề cử dưới, mèo mèo đọc áp dực thực tình không tệ, đáng giá giả cái, tất lại có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm, kỳ thật Thiên Vương cụ thể năng lực thể hiện chủ yếu tại hai cái phương diện, một là country of labo cầu nối. Kia là một tòa vĩnh viễn tu không xong cầu, mỗi làm cầu nối sau khi hoàn thành, quốc gia liền biết di động, cầu nối liền sẽ đổ sụp. Country of labo là tại cầu nối bên trên quốc gia. Quốc gia di động liền là, cầu nối biết di động, cầu nối là tử vật không có khả năng trực tiếp di động. Cho nên cái gọi là cầu nối biết di động liền là cầu nối bị một loại nào đó lực, lượng thần bí ảnh hưởng cưỡng chế phát sinh vị trí. Có thể tạo thành cái này một hiệu quả, chỉ có địa chấn, biển động. Mà cầu nối di động về sau, phế tích chính ở chỗ này, điểm này từ trong nguyên, tác Robin bị bắt làm tù binh lúc bên người có thể nhìn thấy 300 năm trước, cầu nối phế tích liền có thể xác định. Cái này từ khía cạnh đã chứng minh Thiên Vương lực lượng. Về phần nói vĩnh cửu cải biến khí hậu năng lực, tại thời gian này tuyến, phân, thân đã đi qua hơn 800 năm sau cái kia bị sấm chớp mưa bão bao bọc hòn đảo, hiện tại cái kia hòn đảo còn rất bình thường, Bất quá nơi đó hiện tại là cự, đại vương quốc chứa đựng vũ khí hòn đảo. Cho nên phân thân phỏng đoán, tòa hòn đảo này liền là bị thiên vương vĩnh cửu, cải biến khí hậu biến thành một mảnh tuyệt địa. Đương nhiên, loại lời này phân thân không thể trực tiếp nói cho cự đại vương, quốc người cùng các đồng minh của bọn hắn. Cho nên phân thân tổ chức một chút ngôn ngữ giải thích nói, liên quan tới, thiên vương có thể khống chế thiên tai năng lực là ta đi dò xét im lúc xác, nhận. Về phần nói vĩnh cửu cải biến một cái địa khu khí hậu là suy đoán của ta, đã, thiên vương có thể trực tiếp cải biến khí hậu, như vậy theo lý mà nói vĩnh, cửu cải biến khí hậu cũng hẳn là không có vấn đề. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đối với phân thân, có người tin có người, không tin. Tỷ như người mặt trăng liền cũng không tin, người mặt trăng cảm thấy mọi thứ đều có thể dùng khoa học để giải thích. Vĩnh cửu cải biến khí hậu loại sự tình này tuyệt đối không thể có thế, cái này vi phạm với bọn hắn người mặt trăng một mực nghiên cứu khí tượng học. Về phần nói khống chế thiên tai năng lực, người mặt trăng ngược lại là cảm thấy có khả năng, bởi vì người mặt trăng cảm thấy cổ đại binh khí uy lực không nên chỉ có cải biến khí hậu loại trình độ này. Đối với những người này cái nhìn, phân thân cũng không có làm nhiều đánh giá, hắn chỉ là đem quan niệm của hắn nói ra, về phần tin hay không liền từ bọn hắn. Đến nơi này hội nghị đã không có mở đi xuống cần thiết. Tất cả mọi người cần thời gian để tiêu hóa những tin tình báo này. Joy Boy lập tức tuyên bố tan họp. Về sau trong vòng hơn một tháng, phân thân một mực lưu tại cự đại vương quốc, giúp đỡ Joy Boy bọn hắn đang biến hóa không ngừng thời tiết bên trong bảo hộ, người dân an toàn. Mà cự đại vương quốc các đồng minh thì là dựa theo trước đó phân phối xong, phương án riêng phần mình đi bắt đầu chuyển động. Người mặt trăng bắt đầu chế tạo chống cự đơn giản thời tiết biến hóa vật phẩm. Nước Wano thì là triệu hồi bộ phận bên ngoài các võ sĩ, lấy ứng đối tương lai, nguy cơ. Thậm chí ngay cả ngư nhân đảo bên kia đều bắt đầu hành động. Thầy tác giả xin phép nghỉ, nhìn đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, xin nhớ kỹ chương tiết nội, dùng ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rip trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 510, pháo oanh Mariajo, ngư nhân đảo tuy nói cùng cự đại vương quốc đứng ở cùng một trận tuyến. Nhưng, lại chưa từng có chính diện tham dự qua cự đại vương quốc cùng liên quân chiến, đấu, nhiều nhất chỉ là giúp làm một chút công việc phụ trợ. Lý do rất đơn giản, đầu tiên cự đại vương quốc minh trên mặt minh hữu đã đủ, nhiều, căn bản không tất yếu bại lộ ngư nhân đảo. Tiếp theo là ngư nhân đảo bản thân chiến lực cũng không tính mạnh, không có, nhiều trái cây năng lực giả tồn tại, tuy nói cá người thân thể tố chất phần, lớn tại nhân loại phía trên, nhưng là đối mặt có haki nhân loại, cá người còn, chưa đủ nhìn. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất. Hải vương làm cổ đại binh khí tác dụng, không cần nói cũng biết, đến trên chính đại quyết chiến thời điểm tại lật ra, lá bài tẩy này tuyệt đối có thể cho liên quân một kích trí mạng. Cho nên tổng hợp suy tính, Joy Boy vẫn là để ngư nhân nhóm giấu ở chỗ tối. Nhưng lần này thời tiết biến hóa từ trên thực tế tới nói đã lan đến gần ngư, nhân đảo. Ngư nhân đảo tuy nói tại đáy biển, nhưng cũng sẽ nhận khí hậu biến hóa ảnh, hưởng, tấp nập thổi qua gió lốc nhiễu loạn hải lưu, khiến cho bộ phận sinh vật, biển lạc mất phương hướng. Thỉnh thoảng sẽ phát sinh to lớn biến hóa quỷ dị thời tiết, khiến cho ngư nhân, đảo nhiệt độ không khí cũng nhận ảnh hưởng, không ít hài tử đều vì vậy mà ngã, bệnh. Đối với cái này nhân ngư công chúa cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể đi, hướng Joy Boy xin giúp đỡ. Joy Boy đối với cái này cũng không có biện pháp gì, thiên vương ảnh hưởng, không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, cự đại vương quốc có thể, làm chính là cho ngư nhân đảo cung cấp một chút dược vật cùng chống lạnh quần, áo. Rơi vào đường cùng nhân ngư công chúa chỉ có thể dựa theo Joy Boy cung cấp vật tư bắt đầu tổ chức ngư nhân đảo cư dân tiến hành chống lạnh giữ ấm. Bất tri bất giác lại là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, bởi vì thiên vương ảnh hưởng, cự đại vương quốc quân đội bị đánh liên tục bại lui, trước đó thật vất vả lấy được ưu thế đều nôn ra, ngoài. Loại tình huống này khiến cho không ít binh sĩ đều đã mất đi chiến đấu lòng, tin. Đánh trận nói liền là cùng khí thế loại vật này, quân đội hồn cũng, liền không có. Joy Boy cũng ý thức được tại tiếp tục như thế là không được. Cự đại vương quốc bên này ý nghĩ là dựa vào kéo để thiên vương thể hiện ra, mình lực lượng chân chính, hiện tại xem ra chỉ là chờ đợi là không được, muốn, chủ động xuất kích. Thế là, nghỉ ngơi thời gian rất lâu cự đại vương quốc các cường giả lần nữa, gia nhập chiến đấu. Tướng hoàng cấp bậc tồn tại nếu như phát sinh đại chiến rất dễ dàng liền, sẽ cải biến địa hình, thậm chí tạo có thành tựu biến hóa. Tỷ như Akainu cùng Akiji liền đem Phun Há Giật biến thành một mặt băng sương, một mặt nham tương tuyệt địa. Nói một cách khác, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng là có thể ảnh hưởng khí, hậu. Cự đại vương quốc bên này cường giả xuất động, đánh nát trên bầu trời mây, tích, mưa to, bão tuyết đều tùy theo đình chỉ, đã lâu ánh nắng lần nữa vung, trên mặt đất. Nhưng mà điều kiện không trưởng, thiên vương rất nhanh liền lần nữa phát động, lực lượng triệu hoán đến mây tích. Cự đại vương quốc các cường giả đương nhiên sẽ không lùi bước, lại một lần, tướng mây đen đánh nát. Song phương cứ như vậy lâm vào đánh giằng co bên trong. Tại một lần lại một lần công kích cùng phòng thủ bên trong, Thiên Vương hoặc là nói Im kiên nhẫn rốt cục hao hết. Ngay nọ buổi chiều, Cự Đại Vương quốc chứa đựng đại lượng vật tư chiến lược, hòn đảo đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Tùy theo mà đến liền là mưa to gió lớn, trong đó còn kèm theo trứng gà lớn như vậy mưa đá. Theo nước mưa rơi xuống, không trung lôi điện càng phát cuồng bạo, dần dần diễn biến thành sấm chớp mưa bão. Hòn đảo bên trong đám người thậm chí không kịp cầu viện liền bị sấm chớp mưa bão hủy diệt. Các loại Cự Đại Vương quốc bên kia nhận được tin tức đã là hai ngày về sau sự tình. Càng đáng sợ chính là qua ròng rã hai ngày, sấm chớp mưa bão vẫn không có rút đi dấu hiệu, hòn đảo trên không lôi điện đang xen phản phất nhân gian tận thế. Joy Boy vì thế còn cố ý điều động Tina đi giải quyết nơi này lôi vân. Nhưng mà mặc kệ Tina làm sao thao tác, những này mây từ đầu đến cuối đều không có cách nào xua tan. Lại qua một tháng, trên hòn đảo lôi điện vẫn như cũ sinh động, cùng trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Đến tận đây, tất cả mọi người tin tưởng phân thân, Thiên Vương xác thực có, vĩnh cửu cải biến thời tiết năng lực. Có thể phát động thiên tai cấp bậc diệt thế công kích, còn có thể vĩnh cửu cải biến thời tiết, lúc này mọi người mới rốt cục ý thức được Thiên Vương đáng sợ. Vì ức chế Thiên Vương hoạt động, người mặt trăng khởi động Minh Vương, mục tiêu trực chỉ Mariejo. Liên quân bên kia tự nhiên cũng đã nhận ra Minh Vương động thái, phái ra cường giả ngăn cản. Đáng tiếc những người này ở đây Minh Vương trước mặt căn bản không có năng lực chống cự, lại thêm có Cự Đại Vương quốc người bảo hộ, Minh Vương cơ hồ không có cái gì lực cản liền đi tới Mariejo trên không. Người mặt trăng tướng Minh Vương hồng pháo nhắm ngay Mariejo, tùy thời chuẩn bị phát động tựa như một kích hủy diệt Enix Lobby công kích như vậy. Nhưng vào lúc này, một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên bên tai mọi người, nếu như Mariejo nhận công kích đoán chừng Cự Đại Vương quốc cùng minh hữu của nó sẽ nghênh đón liên tiếp không ngừng địa chấn cùng đủ để lật tung hết thảy đều biển động. Người mặt trăng nghe vậy có chút chần chờ, chậm chạp không dám đè xuống công kích khóa. Được chứng kiến Thiên Vương lực lượng, bọn hắn cũng không dám làm ra loại này đồng quy vu tận hành vi. Bất quá người mặt trăng cũng không phải người ngu, bọn hắn sẽ không biểu hiện ra mình chần chờ. Bên trong một cái mọc ra lớn cánh, người mặt trăng nói ra, nghĩ bảo trụ Mariejo, liền thu liễm Thiên Vương lực lượng, nếu không mọi người liền cùng một chỗ hủy diệt tốt, ngươi đang uy hiếp ta, Im ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy? Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm phía dưới những người này mệnh sao? Chỉ cần Cự Đại Vương quốc cùng các ngươi biến mất, vương tộc không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thật sao vậy? Ta liền không khách khí. Nói xong, người mặt trăng ấn công kích cái nút, hào quang màu u lam tại hồng pháo hội tụ. Tới đi vừa vặn ta đã sớm nhìn thế giới này khó chịu, vậy liền để hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu tốt. Im vừa dứt lời, Mariejo phía dưới địa chấn gió lốc, nguyên bản núi lửa chết đều sống lại, nham tương nhiên mà ra, trên bầu trời cũng là mây đen dày đặc, lôi điện giống như như là từng thanh lưỡi dao vạch phá bầu trời. Xoát, hào quang màu u lam vạch phá hắc ám, thẳng tắp bắn về phía Mariejo. Mắt thấy một màn này, Im sắc mặt đại biến, hắn nói không quan tâm phía dưới vương tộc cũng không phải thật không quan tâm, nếu như những này vương tộc hủy diệt đối với hắn cũng là đã kích cực lớn. Im sở dĩ sẽ nói như vậy là hắn chắc chắn những này giả nhân giả nghĩa người sẽ không bỏ rơi mình quốc dân, bọn hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận uy hiếp sau đó thối lui, đến lúc đó hết thảy quyền chủ động liền đều tại liên quân bên này. Nhưng mà sự thật chứng minh Im sai, mình vương hào quang màu u lam tại Im cùng Mariejo một đám vương tộc trong ánh mắt kinh ngạc từ trên trời giáng xuống. Một giây sau vạn lại câu tỉnh, hết thảy thanh âm đều biến mất. Đợi cho lam sắc quang mang tán đi, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Hiện tại Mariejo cùng Enix Lobby đồng dạng bị đánh ra một cái động lớn, vương tộc nhóm tử thương vô số kể, Mariejo thật bị hủy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 511, chiến tranh toàn diện, giờ khắc này Im choáng váng, Mariejo còn sót lại vương tộc nhóm choáng váng, liền ngay cả Minh Vương bên trên người mặt trăng cũng choáng váng. Ngươi! Ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Mọc ra lớn cánh người mặt trăng run rẩy chỉ vào nhấn xuống công kích cái nút phân thân hỏi. Đúng vậy, người mặt trăng từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn nã pháo, bọn hắn bất quá là ông uy hiếp một chút Im ý nghĩ, để Im thu liễm Thiên Vương lực lượng. Ai biết, tại Minh Vương hồng pháo lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định về sau, phân thân đột nhiên xuất hiện, ấn xuống công kích khóa. Màu u lam cột sáng phá hủy hơn phân nửa Mariejo, đồng thời cũng phá hủy người mặt trăng muốn cầu cùng trái tim. Hỗn đảng, ngươi có biết hay không lần này công kích ý vị như thế nào? Chiến tranh toàn diện cũng bởi vì ngươi muốn triệt để bạo phát, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người, ngươi có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Một tháng cầu nhà khoa học hướng phân thân quát ầm lên. À, nếu như các ngươi thật sợ, đó mới là nhân loại tai nạn. Các ngươi liền không suy nghĩ, một khi các ngươi sợ, vậy liền biểu thị chúng ta không có đồng quy vu tận quyết tâm, đến lúc đó hết thảy quyền chủ động liền đều đến liên quân bên này. Nếu quả thật là như vậy, ngày thứ hai ta liền sẽ thao túng thiên vương đi cự, đại vương quốc nói cho im, hoặc là đầu hàng, hoặc là thiên vương liền sẽ đối, cự đại vương quốc hạ xuống thiên tai. Dù sao các ngươi cũng không dám đối Mario động thủ, im bên kia còn có cái, gì tốt cố kỵ, nghe xong phân thân, ngươi mặt trăng trầm mặt. Bọn hắn đem mình thay vào Joy Boy thì giác suy tư một chút, đột nhiên phát, hiện phân thân nói rất hay có đạo lý. Nếu như hôm nay bọn hắn không có mở cái này một pháo, thiên vương mục tiêu, trực chỉ cự đại vương quốc lấy Joy Boy tính cách thật là có khả năng từ bỏ, những vật khác, chỉ thủ hộ cự đại vương quốc dân chúng. Đến lúc đó cự đại vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn những này cự đại, vương quốc các đồng minh sẽ có kết cục tốt sao, tổ chim bị phá không trứng lành, điểm ấy dễ hiểu đạo lý người mặt trăng vẫn, hiểu. Sau đó mặt trăng người ý thức được, bọn hắn cái này một pháo cũng coi là bức, bách Joy Boy đi lên chống lại con đường. Hiện tại Mario đã bị phá hủy, coi như Joy Boy vô tâm chiến đấu, chỉ muốn bảo hộ cự đại vương quốc dân chúng, kia hết thảy cũng không kịp, im tuyệt đối, sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ bảo hộ cự đại vương quốc dân chúng chỉ có một con đường, cái kia chính là liều chết chống lại. Đến tận đây, trải qua năm 800 sau cự đại vương quốc hủy diệt lịch sử phân, thân, dùng hành động của mình cải biến cái thời không này tương lai đi hướng. Người mặt trăng minh vương pháo oanh Mario về sau, nghênh ngang rời đi. Mà cùng lúc đó, Joy Boy cũng nhận được người mặt trăng bên kia truyền tin. Joy Boy khi biết người mặt trăng thật hướng Mario nã pháo về sau, thần sắc, một trận biến ảo, cuối cùng thở dài một hơi tự lẩm bẩm, ai xem ra cự đại, vương quốc đã không có đường lui. Mario gặp hủy diệt tính đã kích trực tiếp chọc giận im, im tựa như người, điên, bắt đầu thao túng thiên vương phát động đủ loại thiên tai, mục tiêu trực chỉ cự đại vương quốc. Trong lúc nhất thời núi lửa, địa chấn, biển động, cụ phong, lôi bạo một cái, tiếp theo một cái tuôn hướng cự đại vương quốc. Joy Boy minh bạch bây giờ không phải là ẩn tàng lá bài tẩy thời điểm, sau một khắc hải vương, minh vương đủ đều xuất động. Hải vương mệnh lệnh Sea King nhóm chế tạo hải lưu, để biển động bình tĩnh lại. Minh vương thì là trực tiếp đánh tan không cách nào biến mất sấm chớp mưa bão. Nham tương bị Tina trái Yami Yami no Mi thôn phệ. Gió lốc có nước Wano các võ sĩ ngăn cản. Cự đại vương quốc bên trong cái khác trái cây năng lực giả cũng nhao nhao xuất động, tướng địa chấn sinh ra nguy hại hạ xuống thấp nhất. Nhưng dù cho như thế, cự đại vương quốc dân chúng vẫn là tử thương thảm trọng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cự đại vương quốc tử thương cư dân liền đã đạt đến nhân khẩu 1/10. Joy Boy rất rõ ràng không thể tại như vậy tiếp tục nữa, hắn nhất định phải làm ra phản chế, để im không dám không chút kiên kỵ sử dụng thiên vương lực lượng. Vì chấn nhiếp im, Joy Boy làm một cái quyết định, toàn diện phản công liên quân quốc gia, sau đó tướng minh vương điều động đến Mario trên không. Cự đại vương quốc quân đội trước kia vẫn luôn là tự vệ phản kích lúc đầu không có chủ động xuất kích, lần này Joy Boy thái độ khác thường chủ động xuất kích, đánh các liên quân một trở tay không kịp. Liên quân chiến lực cùng cự đại vương quốc quân đội so ra chênh lệch quá xa, cự đại vương quốc quân đội không cần tốn nhiều sức liền đem các liên quân đánh liên tục bại lui. Im thấy thế bản nghĩ ra tay trợ giúp liên quân, nhưng mà minh vương liền xoay quanh tại Mario trên không. Nếu như im thật sự có cái gì dị động, lần này người mặt trăng sẽ không chút do dự nã pháo. Cứ như vậy song phương cổ đại binh khí lẫn nhau ngăn được, ngoại trừ cự đại vương quốc bản thổ bên ngoài, địa phương khác không có thiên vương uy hiếp. Cự đại vương quốc quân đội thế như trẻ tre, một cái tiếp một cái công chiếm liên quân chỗ quốc gia. Bất tri bất giác 3 năm qua đi, trận đại chiến này kéo dài ròng rã 3 năm. Trong 3 năm này phân thân không có tham gia cùng bọn hắn chiến đấu, chỉ là một mực tại tăng lên thực lực của mình. Cải biến Joy Boy ý nghĩ về sau, phân thân mục tiêu cũng chỉ còn lại có im, những chuyện khác, phân thân tin tưởng chỉ cần Joy Boy không chủ động đầu hàng, cự đại vương quốc liền sẽ không thua. Dù sao mặc kệ làm sao so sánh, cự đại vương quốc thực lực tổng hợp đều là cao, hơn ra liên quân một mảng lớn. Sự thật cũng đúng là như thế, thiên phú này thân nhận được cự đại vương quốc, bên kia truyền tin. Trong thư nói, cự đại vương quốc đã đem trên thế giới quốc gia khác đều đánh hạ, hiện tại chỉ còn lại có Mario. Joy Boy muốn mời phân thân cùng một chỗ tham gia trận này chiến đấu sau cùng. Đọc xong tin về sau, phân thân duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm, rốt cục các loại đến giờ phút này sao? Nói xong phân thân thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ. Mà một bên khác, cự đại vương quốc quân đội, nước Wano võ sĩ, sang đô ra người, mặt trăng, lấy hải vương cầm đầu ngư nhân đảo cư dân bao vây Mario. Im lạnh lùng nhìn xem những người này, biểu lộ đạm mạc. Im đại nhân, chúng ta trốn đi, trốn hiện tại toàn bộ thế giới đều là bọn họ. Trốn đi nơi nào, kia im đại nhân ngài định làm như thế nào, đã thế giới đều là bọn họ, vậy liền toàn bộ hủy diệt tốt. Nói xong Mario trên không phong vân đột biến, không khí bắt đầu kịch liệt, rung động động. Răng rắc, mấy ngàn mét trưởng lôi quang xé rách bầu trời, mục tiêu trực chỉ, Joy Boy thuyền. Ông kiếm súc đứng ở một bên Rima thấy thế bước ra tiến lên, một đạo bay lượn, trảm kích trực tiếp đánh tan lôi đình. Trảm kích cùng lôi điện đụng nhau trong nháy mắt, không khí rung động tần suất càng ngày càng cao, một giây sau như là pha lê vỡ vụn thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Không khí vỡ vụn sau đây là có chuyện gì? Dẫn đầu lớn cánh người mặt trăng, kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía trong lúc nhất thời không có minh bạch, xảy ra chuyện gì? Không, đây không phải không khí vỡ vụn là không gian bị chấn bể đây là, không chấn y minh vương bên trên phân thân đột nhiên xuất hiện hướng người mặt trăng nhóm nói. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 512, Mỹ hảo tân thế giới, người mặt trăng nghe được phân thân một mặt mộng bức. Bọn hắn hiển nhiên không biết không chấn ý vị như thế nào. Phân thân cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi cùng bọn hắn giải thích. Dù sao thời đại này trái Gura Gura no Mi năng lực giả quá phế vật, căn bản không biện pháp phát huy trái Gura Gura no Mi năng lực, bọn hắn lý giải không được không chấn cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng mà cho dù là người mặt trăng không có cách nào lý giải không chấn ý vị như thế nào, không chấn lại sẽ không như vậy dừng lại. Theo không gian vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng nối thành một mảnh. Maria Jo phía dưới hết thảy cũng bắt đầu kịch liệt trung rẩy lên. Trong lúc nhất thời nước biển chảy ngược, trời đất quay cuồng, như là tận thế cảnh tượng ra đời. Ha ha ha, quá tuyệt vời, cứ như vậy, lấy Maria Jo làm trung tâm, tướng hết thảy hủy diệt đi. Im điên cuồng tiếng cười nương theo lấy không chứng truyền khắp toàn bộ biến cả. Joy Boy nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn bắt đầu để đám người nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhưng mà Thiên Vương phát động không chấn cùng trâu trắng sử dụng trái cây năng lực phát động không chấn hoàn toàn là hai khái niệm. Trái Gura Gura no Mi bị khai thác lợi hại hơn nữa, dù là đã thức tỉnh, phạm vi bao trùm đều tuyệt đối không có lớn như vậy. Thiên Vương phát động không chấn phạm vi bao trùm là toàn bộ thế giới, mà lại, chấn động vẫn là liên hoàn phát sinh, uy lực sẽ càng lúc càng lớn, đây mới, thực là diệt thế lực lượng. Joy Boy rất nhanh liền ý thức được điểm này, bây giờ có thể giải quyết Thiên Vương thủ đoạn duy nhất liền là giết chết Im. Tại Joy Boy mệnh lệnh dưới, Rima, Tina đồng thời xuất thủ, hướng về Maria Jo, phóng đi. Phân thân thấy thế cũng từ Minh Vương bên trong thuấn di đến bên cạnh hai người, gia nhập chiến cuộc. Đừng muốn thương tổn Im đại nhân, ngay tại lúc bọn hắn vọt tới Im trước mặt, lúc đột nhiên năm nhân ảnh ngăn cản bọn hắn đường đi. Phân thân nhìn lướt qua năm người, khóe miệng có chút dương lên, đều là người quen biết cũ a, năm người này thình lình lại là lúc còn trẻ Gorosi. Cái này năm người liền giao cho chúng ta Tina, La Pham, Rima, các ngươi đi, đối phó Thiên Vương, cự đại vương quốc những cường giả khác cũng leo lên Maria Jo, cản lại Gorosi. Xem ra chúng ta cũng không phải độc thân phấn chiến mà, Rima vừa cười vừa nói. Đương nhiên chúng ta cũng là có hậu viện binh. Tina cười hồi đáp. Vậy liền để chúng ta kết thúc đây hết thảy đi, nói xong phân thân một ngựa, đi đầu thuấn di đến Im trước mặt. Cao tầng hắc ám chém, nương theo lấy phân thân gầm thét, một đạo màu đen, nhánh trảm kích vạch phá không gian, tuyên cáo cuối cùng quyết chiến bắt đầu. Tuy nói Im nắm giữ Thiên Vương lực lượng, nhưng bây giờ Thiên Vương lực lượng, phần lớn dùng để phát động không chấn. Đối lúc này chiến đấu cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Tại ba người vây công dưới, Im dần dần có chút không chịu nổi. Oanh, một trận tiếng nổ về sau, Im bị đánh bay ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, Im một mực bình thản thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Làm sao có thể ta thế mà lại thua ngươi nhóm ta. Nắm trong tay Thiên Vương cũng có vô tận tuổi thọ, ta không phải thần sao? Ai nói ngươi là thần? Cho dù là nắm trong tay Thiên Vương, cho dù là thông qua bất lão thủ thuật thu được vĩnh cửu sinh mệnh, ngươi cách thần còn kém xa lắm đâu. Nói xong phân thân lại một cái thuấn di đi tới Im phía trước. Lần này hắn không có phát động công kích, mà là vỗ tay phát ra tiếng tướng Im mang vào lĩnh vực không gian. Muốn biết cái gì là thần sao? Ta cái này để ngươi thể nghiệm một chút. Ta ngẫm lại muốn làm sao chơi đâu đúng. Ngươi không phải có thể khống chế thiên tai sao? Ta cho ngươi đến cái cao cấp hơn trọng lực gấp bội. Theo phân thân ra lệnh một tiếng, Im chỉ cảm thấy dưới chân phản phất có đồ vật gì tại dắt lấy hắn, thân thể bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Sau đó là không gian đè ép, hạ xuống Im cảm giác mình liền giống bị một đôi bàn tay vô hình điên cuồng chà, đạp, xương cốt toàn thân đều muốn bị bóp nát. Tại lĩnh vực trong không gian phân thân chính là chỗ này thần, hắn tâm niệm, vừa động, đủ loại công kích trống rỗng xuất hiện, đối Im điên cuồng trút, xuống. Ngắn ngủi mười mấy phút Im liền tiếp nhận phân thân kiếp trước kiếp này có, thế nghĩ tới tất cả tao thao tác. Chia đều thân đem Im từ lĩnh vực không gian phóng xuất lúc Im đã là thoi thóp. Xem ra hết thảy nên kết thúc, ngươi đã không có xoay người vốn liếng. Tina, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem chật vật không chịu nổi Im nói. Đúng vậy, a rốt cuộc muốn nghênh đóng hòa bình để nói xong Rima giơ lên, xui xui tướng Im một đao bêu đầu. Theo Im ngã xuống, không chấn đình chỉ, hết thảy đều bình thản trở lại. Trận này cuối cùng quyết chiến, cũng bởi vì Im lạc bại thân vong mà tuyên cáo, kết thúc, cự đại vương quốc trở thành mảnh này biến cả mới chúa tể. Nhìn xem Im ngã xuống, phần thân có loại cảm giác không thật. Cái thời không này Im yếu như vậy sao? Đơn giản như vậy liền bị giết chết rồi. Phân thân nhịn không được nhớ lại một chút Im thực lực, ném đi Thiên Vương không nói, Im thực lực tổng hợp đại khái cùng Tina, Rima ở vào cùng một trình độ, đã so ra kém hắn hiện tại. Kia tương lai Im thực lực lại sẽ như thế nào đâu? Sẽ cùng hiện tại giống nhau sao? Một giây sau phân thân bị ý nghĩ của mình chọc cười. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, liền xem như một con lợn sống trên năm 800 cũng hẳn là thành tinh, chớ nói chi là nắm trong tay Thiên Vương Im, còn làm bất lão, thủ thuật Im. La Phàm ngươi cười cái gì? Tina hướng La Phàm hỏi. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta muốn nghênh tới một cái mỹ hảo, tận thế giới, về sau mấy tháng, phân thân từ trước đến nay dòi boy cùng một chỗ, truyền thụ, cho hắn một chút màu đỏ tư tưởng. Có những tư tưởng này trợ giúp, dòi boy cũng dần dần minh bạch như thế nào, thu thập cái này cục diện rối rắm. Bị cự đại vương quốc công chiếm những quốc gia này dựa theo người trong nước, dân ý nguyện tiến hành quốc gia gây dựng lại. Trong đó một bộ phận rất nhỏ quốc gia, tỷ như Alabasta loại này, bởi vì quốc vương thâm thụ nhân dân kính yêu mà thực hành quân chủ lập hiến chế. Cái khác đại đa số quốc gia đều bị phế trừ vương tộc, quý tộc, nô lệ, phỏng, theo cự đại vương quốc kết cấu mở rộng. Ngoài ra, còn có ngư nhân đảo, lúc trước Joy Boy cùng nhân ngư công chúa ước định muốn để ngư nhân nhóm đến tới trên mặt đất sinh hoạt. Bây giờ Joy Boy thực hiện cái này lời hứa. To lớn phương Chu Noa chở vô số cá người đi tới bọn hắn vị tại trên mặt đất, gia viên mới. Joy Boy vì thế còn ban bố pháp luật, minh xác quy định ngư nhân cũng là loài, người. Đợi đến ngư nhân di chuyển hoàn tất về sau, mới quốc gia nhân ngư nước thành, lập, đồng dạng là thực hành quân chủ lập hiến chế. Ngư nhân nhóm rốt cục thực hiện trăm ngàn năm tâm nguyện, đi tới mặt đất sinh, hoạt. Theo cả mọi người di chuyển kết thúc, Joy Boy chuẩn bị áp dụng hắn sau cùng kế, hoạch, tướng tứ hải nối thành một mảnh. Khi lấy được nhân ngư công chúa cho phép về sau, người mặt trăng cùng Joy Boy, cử Minh Vương đi tới Mariejo trên không. Joy Boy nhìn phía dưới tàn phá không chịu nổi Mariejo thần sắc có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới lý tưởng của mình thật sự có thực hiện ngày đó. Quang Minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 513, gặp lại, Joy Boy, ngư nhân đảo xác định không có người sao, Joy Boy không sợ người khác làm, phiền lần nữa xác nhận. Chúng ta đã kiểm tra tốt nhiều lần, ngư nhân đảo cư dân đều đã di chuyển, hoàn tất. Nhân ngư công chúa cũng đối chung quanh Si Kiên ra lệnh, để bọn hắn rời xa ngư, nhân đảo, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, mọc ra lớn cánh người mặt trăng hồi, đáp. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, theo Joy Boy ra lệnh một tiếng, Minh Vương Hồng Pháo bắn ra một đạo màu u lam, cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ từ trên xuống dưới quán xuyên Mariejo thẳng tắp đánh, nát ngư nhân đảo. Đến tận đây tứ hải lại không cách trở, triệt để ngay cả thành một mảnh. Joy Boy đứng tại Minh Vương bên trên, nhìn xem đã biến mất Mariejo nội tâm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phân thân thấy thế nhếch miệng, hắn nhưng không tâm tình nhìn Joy Boy đặt chỗ, này cảm mạo thu buồn. Xóa đi Mariejo về sau, thế giới này xem như triệt để hòa bình, chỉ tiếc phân thân còn không có cách nào trở về hắn cái thời không kia. Rơi vào đường cùng, phân thân chỉ có thể bắt đầu du lịch thế giới, muốn nhìn một chút tại Joy Boy quản lý dưới, thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đây cũng là vì quân cách mạng ngày sau con đường làm thăm dò. Nói thật, cứ việc phân thân giao cho Joy Boy một chút di em lý niệm, nhưng là thế, giới này có trái cây năng lực giả, có Haki tồn tại, nói trắng ra là cái này là một người lực lớn hơn hết thảy thế giới. Một cái cường giả đỉnh cao có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quốc gia, thế giới như, vậy muốn thực hiện người người bình đẳng là tuyệt đối không thể nào, có thể, làm được tương đối bình đẳng liền là chuyện rất khó khăn tình. Bất quá Joy Boy người này có chút đặc thù, phân thân rất muốn nhìn một chút, Joy Boy có thể làm tới trình độ nào. Về sau trong 3 năm, phân thân ông ý nghĩ như vậy du lịch toàn bộ thế giới. Trật tự mới thành lập bắt đầu khẳng định là hỗn loạn. Joy Boy một hệ liệt pháp luật cùng chính sách phổ biến sơ kỳ gặp rất nhiều trở ngại. Đầu tiên liền là hải tặc nhóm. Hải tặc làm trên đại dương bao la lớn nhất không ổn định nhân tố, Joy Boy đối, sự tồn tại của những người này cũng là phi thường đau đầu. Vì đối phó những này hải tặc, Joy Boy thành lập lấy khu trục cùng trấn áp hải tặc vì nhiệm vụ chủ yếu hải quân. Hải quân xuất hiện ở mức độ rất lớn giảm bớt hải tặc tứ ngược, nhưng cái này còn chưa đủ. Khách quan mà nói, hải quân số lượng hoàn toàn chính xác tại hải tặc phía trên, nhưng là hải tặc tính linh hoạt cùng tính cơ động xa hoàn toàn không phải hải quân có thể so sánh. Vì đền bù hải quân phương diện này không đủ, Joy Boy thiết lập viện khoa học. Viện khoa học lấy người mặt trăng làm chủ, mục đích là khai phát ra một chút phụ trợ chiến đấu vũ khí loại hình đồ vật. Người mặt trăng văn minh dẫn trước vua hải tặc thế giới hơn mấy trăm năm, bọn hắn dùng nhất cơ bản lý niệm sáng tạo một vài thứ liền đã có thể đem hải quân tính cơ động tăng lên một cái lớn cấp bậc. Theo từng chiếc có được cường đại động lực quân hạm đưa vào sử dụng, về sau hải tặc nhóm đối mặt hải quân một điểm cuối cùng ưu thế cũng mất. Đại lượng hải tặc bị tiêu diệt. Còn lại vì số không nhiều một chút hải tặc tránh đi tân thế giới tới gần thủy tiên tinh đảo hải vực. Bộ phận này hải tặc đều là một chút thực lực cường đại gia hỏa, Joy Boy do dự, một chút không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là để hải quân đem bọn hắn hạn chế, ở nơi đó. Hải quân nghề nghiệp là tiêu diệt hải tặc, bây giờ hải tặc đã bị thanh lý, không sai biệt lắm, Dòi bòi lúc này quyết định tướng hải quân chức có thể tiến hành một lần nữa phân chia. Cứ như vậy hải quân phân thành ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất chức năng là lấy truy nã hải tặc làm chủ, bộ phận thứ hai chức năng cùng loại với trên biển cảnh sát chuyên môn xử lý các quốc gia hoặc là hải thượng thuyền chỉ nhờ giúp đỡ, bộ phận thứ ba chức năng là giám sát bộ môn, phụ trách thanh lý hải quân nội bộ mục nát phần tử. Đến tận đây hải quân hệ thống bị chính thức xác định ra, hải quân chi bộ cũng tại Joy Boy tận lực dẫn đạo hạ trải rộng toàn bộ thế giới. Có hải quân xuất hiện, trên đại dương bao la vấn đề an toàn xem như giải quyết. Nhưng an toàn là được rồi sao? Hiển nhiên không phải, an toàn chỉ là nhất cơ bản, đến tiếp sau liền là các quốc gia ở giữa cân đối, vấn đề. Bây giờ biến cả, cự đại vương quốc không hề nghi ngờ là cường đại nhất bá, chủ, Joy Boy mình là không có thống trị thế giới ý nghĩ, nhưng là bây giờ thế, giới đã bị bọn hắn cầm xuống, bọn hắn liền cần tới chịu trách nhiệm. Bây giờ thế giới đã là một cái chỉnh thể, bày ở Joy Boy trước mặt chỉ có hai lựa chọn, một là để thế giới theo mới thể chế chậm rãi phát triển, không làm bất luận cái gì can thiệp. Hay là từ cự đại vương quốc ở giữa làm ra cân đối, gia tốc mới thể chế tại những quốc gia này cùng địa khu thích ứng cùng dung hợp. Joy Boy ngay từ đầu lựa chọn cái trước. Lấy Joy Boy tính cách sẽ làm ra loại này lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn là thật không có quyền lợi gì muốn. Mà lại Joy Boy cảm thấy con đường đều đã cho bọn hắn trải tốt, chỉ cần theo con đường này có là được rồi, làm sao cũng sẽ không lạc đường a. Nhưng mà một năm trôi qua đi, những quốc gia này phi phàm không có theo Joy Boy thiết tưởng phát triển, ngược lại vương tộc cùng các quý tộc có khôi phục dấu hiệu. Lần này Joy Boy ngồi không yên, bắt đầu nhúng tay những quốc gia này sự tình. Theo Joy Boy tham gia, các quốc gia bắt đầu bình ổn phát triển. Có cự đại vương quốc ở giữa cân đối, những quốc gia này cùng địa khu không còn lại xuất hiện loạn gì. Mà lại bởi vì cự đại vương quốc quan hệ, các quốc gia ở giữa ít đi rất nhiều nghi kỵ, bắt đầu tiến hành đơn giản một chút thương mại vãng lai. Joy Boy phát hiện hiện tượng này về sau, lập tức bắt đầu dẫn đạo loại này thương nghiệp mậu dịch tiến hành. Có tiền lãi thôi động, các quốc gia ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Để cho tiện những quốc gia này giao lưu, Joy Boy thừa cơ tuyên bố tứ hải kế hoạch, mục đích là đem trọn phiến biến cả đều xuyên liền cùng một chỗ. Mà hoàn thành cái này một kế hoạch, lực lượng chủ yếu liền là người mặt trăng cùng Water Seven người chèo thuyền nhóm. Bọn hắn dắt tay chế tạo đủ loại phi thuyền, những chiếc phi thuyền này dùng cho đón khách, có thể nhanh chóng đi tới đi lui tại các quốc gia ở giữa. Theo phi thuyền xuất hiện, toàn bộ thế giới thật bị Joy Boy ngay cả thành một mảnh. Thiên phú này thân ngồi phi thuyền đi hướng Water Seven thời điểm, trên thân đột nhiên phát ra điểm điểm bạch quang. Phân thân lập tức ý thức được đây là hắn muốn rời khỏi thế giới này tín hiệu. Lúc đầu phân thân muốn tóm lấy cơ hội cuối cùng cùng người hắn quen biết làm nói từ biệt, nhưng về sau phân thân nghĩ lại, tại sao phải như vậy già mồm đâu, vốn chính là hai cái thời không không có gặp nhau người, hiện tại mình muốn rời đi, làm gì lại đi độ thêm thương cảm chứ. Thế là phân thân từ trên phi thuyền thuấn di đến phía dưới một hòn đảo nhỏ, lẳng lặng đứng tại trên bờ cát. Trận này năm 800 trước kinh lịch để phân thân minh bạch rất nhiều chuyện, duy nhất không có làm rõ ràng liền là dê hàm nghĩa. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dê chi nhất tộc sẽ xuất hiện đại khái suất là bởi vì cự đại vương quốc hủy diệt, bọn hắn đám người này truyền thừa Joy Boy ý chí mới có thể đổi tên là dê. Hiện tại cự đại vương quốc thắng được trận chiến tranh này, dê sẽ xuất hiện mới không đúng. Nghĩ được như vậy, phân thân lộ ra tiếu dung, rất nhanh thân thể của hắn trở nên mờ đi. Phân thân quay người mặt hướng cự đại vương quốc chỗ hải vực, vừa cười vừa nói, gặp lại Joy Boy. Quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 514, mắt diều hâu hành động. Chính văn chương 514, mắt diều hâu hành động. Phân thân ký ức đến nơi này im bặt mà dừng, La Phàm từ từ mở mắt, ý thức có chút mơ hồ. Qua một hồi lâu La Phàm mới hồi phục tinh thần lại, hắn duỗi lưng một cái đi ra, nói chuẩn bị xong gian phòng. À, La Phàm tiên sinh ngài tỉnh a. La Phàm vừa ra khỏi cửa, nói thư ký Hề Linh liền chào đón hỏi. Ta ngủ bao lâu? Y La Phàm hướng Hề Linh hỏi. Không sai biệt lắm 10 ngày đi, La Phàm gật gật đầu, đến tiếp sau phân thân ký ức có 8 nhiều năm, có thế 10, ngày đọc đến xong liền đã rất tốt. Hề Linh, mấy ngày gần đây nhất có cái gì lớn chuyện phát sinh? La Phàm lời nói, xoay chuyển hỏi. Có, nói đại nhân để cho ta thủ tại chỗ này chính là vì tướng cái này mấy món, sự tình nói cho ngài. Vậy bắt đầu đi. Được rồi, La Phàm tiên sinh, chuyện thứ nhất là hải quân bên kia tuyên bố mới, hải quân nguyên soái sẽ tại 2 ngày sau tiếp nhận. Hề Linh cho ra cái thứ nhất tình báo liền đem La Phàm giật nảy mình. Nhanh như vậy sao? Theo lý mà nói Sen Gúc tên kia biết nhiều như vậy bí mật, hẳn là có thể suy luận ra không ít thứ đến, lúc này hắn thế mà yên tâm đi hải quân giao cho Akainu. La Phàm tiên sinh, ta cảm thấy coi như Sen Gúc đem hải quân nguyên soái vị trí giao cho Sakajiki, cũng không có nghĩa là Sen Gúc liền sẽ không quản hải quân sự tình. Mà lại hải quân nguyên soái thay đổi là sớm liền quyết chuyện đã quyết, nếu như Sen Gúc lúc này cự tuyệt từ nhiệm hải quân nguyên soái, ngược lại sẽ gây nên thế giới chính phủ hoài nghi à? La Pham nghe vậy xấu hổ ít xô, hắn cũng là lâm vào tư duy điểm mù. Trong nguyên tác Sengoku từ nhiệm hải quân nguyên soái về sau liền biến thành một bộ lão ngoan đồng dáng vẻ, chuyện gì đều mặc kệ, thỉnh thoảng sẽ còn cho Akainu ngột ngạt. Liền giống bây giờ gáp cho Sengoku quấy rối đồng dạng. Lúc đó không ít tôm nõn nhóm trêu chọc Sengoku người về hưu, trí thông minh, cũng đi theo hạ tuyến, biến thành gáp đệ nhị. Trong nguyên tác một màn này để La Pham ấn tượng phi thường khắc sâu. Này mới khiến La Pham vào trước là chủ, cảm thấy Sengoku từ nhiệm hải quân, nguyên soái vẫn là lại biến thành bộ dáng này, hiện tại xem ra là hắn nghĩ, xấu. Helen, tiếp tục đi. Y La Pham bình phục một cái tâm tình hướng Helen nói. Chuyện thứ hai là quân cách mạng cùng thế giới chính phủ một chỗ trên chiến, trường, đột nhiên tao ngộ thiên tai, lúc đầu chiếm cứ ưu thế cự lớn quân cách, mạng tương đối không may, bọn hắn trú địa ở buổi tối vừa lúc bị bão tố cùng, mưa đá hủy sạch sẽ. Sau đó thế giới chính phủ quân đội thừa cơ mà vào, quân cách mạng bên kia tổn, thất nặng nề, 50.000 người chỉ còn sống không đến 3.000. Nghe được Helen, La Pham biểu lộ có chút cổ quái, cái này nồng đậm đã xem cảm, giác là chuyện gì xảy ra, giờ khắc này La Pham thậm chí hoài nghi mình có hay không tự phân thân trong trí, nhớ tỉnh lại. Nhìn La Pham biểu lộ không đúng lắm, Helen cũng không có tiếp tục nói hết, lặng, lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Lúc này La Pham nghĩ đều là thế giới chính phủ vận dụng thiên vương sự tình. Nói thật, La Pham không nghĩ tới thế giới chính phủ sẽ như vậy đã sớm phát động, thiên vương. Theo lý mà nói, đứng tại thế cục mặc dù là quân cách mạng hơi chiếm cứ một chút xíu ưu thế, nhưng còn lâu mới có được đến thế giới chính phủ bại lộ lá, bài tẩy thời điểm. Nhưng thiên vương cứ như vậy phát động, thế giới chính phủ là không muốn ẩn giấu đi sao? Vẫn là ông đánh quân cách mạng, một trở tay không kịp suy nghĩ, nhưng rất nhanh La Pham liền ý thức được một vấn đề, ở thế giới chính phủ thì, giác bên trong, người bên ngoài là không biết thiên vương tồn tại, chớ nói chi, là thiên vương cụ thể tác dụng. Nghĩ được như vậy La Pham giật mình hiểu ra, nguyên tới thế giới chính phủ là, muốn chơi một tay tin tức chênh lệch, để thế nhân bên ngoài lần này chỉ là đơn, thuần bên ngoài. Trên thực tế, hiện tại tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Tỷ như Helen vừa rồi liền dùng không may cái từ này. Đáng tiếc, thế giới chính phủ nghìn tính vạn tính đều không tính tới, bên này, kỳ thật có đã trải qua năm 800 trước cuộc chiến đấu kia phân thân tại. Lúc này Dragon hẳn là cũng đã biết thiên vương năng lực, những chuyện tương tự, hẳn là sẽ không phát sinh lần thứ hai. Tốt, Helen ngươi tiếp tục đi. Y La Pham hướng Helen nói. Chuyện thứ ba là liên quan tới Eno đại nhân. Eno đại nhân trước mấy ngày, bởi vì một số sự tình cùng băng hải tặc tóc đỏ phát sinh xung đột. Eno cùng Sans động thủ sao? Helen nhẹ gật đầu. La Pham chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, cái này Eno đang làm cái gì à? Cụ thể bởi vì cái gì phát sinh xung đột, cái này? Chớ có dông dài, mau nói, La Pham tiên sinh, là như vậy, năm ngày trước, Eno đại nhân người máy thuyền, viên đoàn muốn tiến một bước cải tạo ác ma sim, vì thế cần một chút hoàng, kim. Thế là Eno đại nhân liền đi tân thế giới gây sự với băng hải tặc. Từ bọn hắn, nơi đó lấy chút hoàng kim. Sau đó không biết làm sao, Eno đại nhân liền cướp được băng hải tặc tóc đỏ, phụ thuộc băng hải tặc trên thân, tóc đỏ biết được tin tức xong cùng Eno đại nhân thương lượng. Eno đại nhân cảm thấy hắn cầm tới đồ vật liền là của hắn, sau đó. Nghe xong Helen La Pham khóe miệng giật một cái, vì cầm cướp bóc liền cướp bóc, còn cầm, khụ khụ La Pham tiên sinh, đây là Eno đại nhân thuyết pháp. Kia đằng sau xảy ra chuyện gì, Eno đại nhân cùng tóc đỏ tại tân thế giới đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vẫn là băng hải tặc râu trắng ra mặt mới ngăn lại chiến tranh, hiện tại, Eno đại nhân hẳn là tại Moby Dick. Nghe đến nơi này La Pham lập tức giận không chỗ phát tiết, Eno gia hỏa này làm, sự tình làm sao lại như thế bất chấp hậu quả đâu, bất quá La Pham nghĩ lại, nếu như sẽ tính toán được mất Eno cũng không phải, Eno. Được rồi lão cha đều ra mặt, chuyện này hẳn là dừng ở đây rồi, còn, có không có chuyện gì khác rồi, La Pham hỏi tới. Còn có cuối cùng một kiện đáng giá chú ý sự tình. Nói đi, theo trên báo chí nói, mắt diều Homie hắc đi tân thế giới, đồng hành còn có, mũ rơm cùng một bọn thợ săn hải tặc Yoro, cùng Moria cùng một bọn U Linh Công, chú Perona. Chật chật, cái này ba cái vẫn là góp đến cùng một chỗ, thật thú vị, bọn hắn, đi tân thế giới làm gì, mục đích gì chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là từ bọn hắn đi thuyền, phương hướng đến xem, mục đích địa hẳn là nước Wano. Nước Wano bọn hắn muốn đi nước Wano, La Pham làm sao cũng không muốn hắn đến hợp từ hề lên trong miệng nghe ra mục đích này địa tới. Mắc diều hâu đi nước Wano làm gì khiêu chiến Koyuki Oden sao? La Pham càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hắn suy nghĩ một chút cảm thấy, mình cũng có cần phải đi nước Wano một chuyến, nói không chừng còn có thể gặp phải một trận trò hay. La Pham cùng hề lên bàn giao một tiếng, để hắn đem Noi kêu đến. Noi tới về sau, La Pham nói với nàng lên mình muốn đi nước Wano sự tình. Noi vừa nghe liền hiểu, La Pham là muốn đi xem trò vui, Noi lúc này biểu thị hắn cũng nghĩ đi. La Pham nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Kỳ thật Noi cũng không phải nghĩ đi xem trò vui, chủ yếu là trong khoảng thời gian này một mực uống tại trong dông binh đoàn quá khó chịu, hắn cũng nghỉ đi, hít thở không khí. Thế là vào lúc ban đêm Noi sắp xếp xong xuôi dông binh đoàn về sau một đoạn, thời gian sự vụ, sau đó liền cùng La Pham đồng loạt xuất phát. Còn tại tìm hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, tiểu thuyết miễn phí, Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515, lại đến nước Wano, chính văn chương 515. Lại đến nước Wano, La Pham cùng Noi xế chiều hôm đó liền ngồi thuyền nhỏ rời đi Sa Bao quần đảo, đường tắt ngư nhân đảo thời điểm La Pham còn tiến đi nhìn Shiraho. So với Veju, La Pham đối Shiraho rõ ràng càng thêm để tâm, Noi đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Shiraho không chỉ là La Pham trên danh nghĩa đệ tử, càng là tam đại cổ, đại binh khí một trong hải vương. Được chứng kiến Minh Vương lực lượng về sau, Noi đối cái này tam đại cổ đại, binh khí có thật sâu kiên kỵ. Cùng Shiraho lên tiếng chào về sau, La Pham cùng Noi liền tiếp tục xuất phát, lần này bọn hắn không có ở nửa đường dừng lại, một đường đi tới nước Wano phụ, cận hải vực. Quốc gia này vẫn là như vậy a, nơi hiểm yếu đã cách trở không biết bao nhiêu thuyền. Noi nhìn xem chảy xiết hải lưu cảm thán nói. Mọi thứ đều có hai giây, những ngày này hiểm xem như nước Wano tắm trắng, thiên nhiên, nếu như không có những ngày này hiểm, năm 800 trước nước Wano võ, sĩ tại cường đại cũng không có khả năng chống cự thế giới chính phủ tiến công. Điều này cũng đúng đúng. La Pham, ngươi một mực nói năm 800 trước, năm 800 trước nước Wano, cùng cự đại vương quốc quan hệ đến cùng thế nào? Để Noi lời nói, xoay chuyển hỏi. Cái này sao ta ngẫm lại, hẳn là tự như là vương quốc Rum cùng dông binh, đoàn quan hệ đi, công thủ đồng minh sao, không kém bao nhiêu đâu, đã hai bên quan hệ như thế thân cận, vì cái gì năm đó cự đại vương quốc hủy, vì thời điểm, nước Wano lại cơ hồ hoàn chỉnh bảo tồn lại bọn hắn không có, đi tham chiến sao? Ê Noi truy vấn. Cái này kỳ thật không có quan hệ gì với nước Wano. Xác thực nói nước Wano còn không chuẩn bị nhúng tay thời điểm cự đại vương quốc liền đã thua. Năm 800 trước thế giới chính phủ mạnh như vậy sao? Không phải, đoạn lịch sử kia ngươi hẳn là cũng nghe qua a. À đây không phải là ngươi nói bừa ra sao? La Pham nghe vậy lật cái bika quan, thì làm sao có thể hoàn toàn nói bừa, đồ vật có thế hù dọa thế giới chính phủ sao? Có thế để bọn hắn chó cùng rất giàu sao? Những cái kia lịch sử đều là năm 800 trước chân tướng, tại cẩn thận một điểm nói liền là cự đại vương quốc thất bại, nhưng thật ra là bởi vì vị thiên vương lực lượng. Thiên vương, không sai thiên vương, trước đó Helen cùng ta nói quân cách mạng tao ngộ đặc thù thời tiết, tổn thất nặng nề, kia kỳ thật liền là thiên vương lực lượng. Thiên vương có thể khống chế thời tiết, về Noi có chút chấn kinh mà hỏi. Không chỉ là khống chế thời tiết, xác thực nói thiên vương là có thể khống chế thiên tai. Thử nghĩ một hồi, núi lửa, địa chấn, gió lốc đồng thời xuất hiện tại một quốc gia này sẽ như thế nào? Nghe đến nơi này, Noi trầm mặt, hắn cũng minh bạch cự đại vương quốc hủy diệt nguyên nhân. La Phàm, loại lực lượng này có biện pháp ngăn cản sao? Có giết khống chế thiên vương người là được. Khống chế thiên vương người liền là ngươi nói cái kia Gorosi phía sau tồn tại, không sai, hắn gọi im, là bị Ope Nomi giao phó vĩnh hằng sinh mệnh người. Thiên vương phát động cần cường đại sinh mệnh lực để chống đỡ, nếu như không có vĩnh hằng tuổi thọ là không có cách nào chưởng khống thiên vương. Người này là thiên long nhân sao? Hẳn là. À, khó trách thiên long nhân có thể làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, nguyên lai cấp trên có người vẫn là nắm trong tay trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí một trong thiên vương tồn tại. Có lẽ đi, bất quá thiên long nhân tại làm sao phách lối, nói trắng ra là chỉ là một đám tiểu lâu, bọn hắn tựa như ký sinh trùng đồng dạng phụ thuộc trên thế giới này, điên cuồng từ trong thế giới hấp thu dinh dưỡng. Thanh lý mất ký sinh trùng không khó, khó khăn là đem đưa lên ký sinh trùng người cùng một chỗ hủy diệt. Noi gật gật đầu không nói thêm gì, chính như La Phàm lời nói, thiên long nhân hiện tại đã không ở trong mắt nàng. Theo lấy thực lực tăng lên, cùng dông binh đoàn phạm vi thế lực càng lúc càng lớn, thiên long nhân đã không xứng đáng đến hắn coi trọng. Bất quá thân cư cao vị, Noi phiền não cũng là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là dông binh đoàn vận doanh cùng quản lý, nhiều người như vậy cần, muốn quản lý, Noi mỗi ngày không biết muốn chết nhiều ít tế bào não. Tiếp theo là Noi thường xuyên gặp được các cái thế lực phái tới sát thủ, nhiều nhất thời điểm một ngày Noi gặp năm sóng ám sát. Cuối cùng dông binh đoàn còn muốn âm thầm xúc tích lực lượng, để cầu ở lúc mấu chốt xuất thủ cho thế giới chính phủ một kích trí mạng. Những chuyện này khiến cho Noi đau cả đầu, cho nên lần này hắn mới có thể yêu cầu cùng La Pham cùng đi nước Wano. Không phải cả ngày đợi tại dông binh đoàn tổng bộ, Noi đoán chừng chính mình cũng muốn bị tra tấn điên rồi. Về sau, La Pham biến thân mèo giáp hình thái, tướng thuyền nhỏ thu được không, gian trữ vật về sau, ông ngang lên Noi bay hướng nước Wano. La Pham cùng Noi vừa tới nước Wano Kuri bãi biển, một con to lớn lợn rừng liền từ trong rừng rậm vọt ra. Cái này heo thật lớn a, Noi nhìn xem có 3 tầng lầu cao như vậy, mọc ra sắc, bén răng nanh cự hình lợn rừng nhìn không được hoảng sợ nói. Lúc này mới chỗ nào đến đâu, ngươi là chưa thấy qua 20 năm trước con kia heo, hắn được gọi là Sơn Thần, cái đầu so cái này heo còn muốn một vòng to. Sơn Thần tốt tên Haki, lại Haki cũng vô dụng, năm đó Odin một đao liền đem Sơn Thần bổ thành hai, nữa, nếu không phải gia hỏa này sinh mệnh lực cuối cùng cường đại, đã sớm, chết. Bị chém thành hai khúc còn bị cứu sống, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, sự thật chính là như vậy, đi không nói cái này, nòi con lợn này lập tức liền, muốn đụng vào ngươi, ngươi không động thủ sao, ngươi làm sao không động thủ, nòi hỏi ngược lại. Ta biết bay, à một hồi nó đụng tới ta liền bay đi lên. Vậy ta đâu, ngươi không biết bay, đoán chừng muốn bị đụng bay, nòi nghe vậy lật cái bika quang, từ La Phàm đưa nàng trữ vật trang bị bên trong, lấy ra ngầm tuyết, bày ra cư hợp trảm tư thế. Cư hợp tròn múa, nương theo lấy nòi nỉ non âm thanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một đạo bay lượn trảm, kích vạch phá không khí, một nháy mắt liền đem to lớn lợn rừng trảm thành hai, nữa. Cái này lợn rừng nhìn da dày thịt béo, nguyên lai cũng chả có gì đặc biệt, nói nói thu hồi ngầm tuyết, đi tới lợn rừng bên người. La Phàm cũng vỗ cánh bay tới. Chật chật, loại này hình thể động vật sinh mệnh lực đều rất mạnh sao nó thế, mà cũng còn sống, làm sao ngươi cũng muốn học Odin chữa khỏi nó sao, La Phàm hỏi. Không, ta nhưng không hứng thú tại lợn rừng trên thân lãng phí thời gian, mà, lại ta cảm thấy lớn như vậy lợn rừng, hương vị nhất định rất không tệ. Nói, xong nói lần nữa huy kiếm kết quả lợn rừng tính mệnh. La Phàm, ngươi biết heo trên thân bộ vị nào thịt món ngon nhất sao, cái này ta còn thật không biết. Vậy ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút, mẹ ta tại ta lúc nhỏ nói cho ta, biết, heo trên thân mềm nhất, cũng là thơm nhất thịt là hoa mai thịt. Hoa mai thịt ở vào heo xương bả vai chỗ, loại này phân bố là thịt nạc bên, trong trộn lẫn lấy mỡ, có chút cùng loại với thịt bò, bắt đầu ăn vừa thơm, vừa mới. Hoa mai thịt sao ta còn là lần đầu tiên nghe nói, ta vẫn cho là heo trên, thân món ngon nhất bộ vị là thịt sườn. Nói cười cười không nói gì, thuần thục tướng hoa mai thịt phân ra đến, tại, cách đó không xa trong sơn động dựng lên đống lửa, bắt đầu nướng hoa mai thịt. Mất một lúc trong sơn động liền thịt mùi thơm khắp nơi, La Phàm cũng nhìn không, được nuốt ngụm nước bọt. Ngay tại thịt sắp nướng xong thời điểm, cửa sơn động xông tới một người, con, mắt sáng lên nhìn xem thịt nướng. Còn tại tìm hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, tiểu thuyết miễn phí, Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 516, Su Sui, cùng Yoro kỳ diệu duyên phận, chính văn chương 516, Su Sui cùng Yoro kỳ diệu duyên phận, thịt nướng, mê cung này đồng dạng địa phương thế mà lại có thịt nướng, con, mắt sáng lên người một đường vọt tới thịt nướng đỡ phía trước giữ lại nước bọt, vừa nói. Cắm truyền bá một cái app, hoàng mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ bản có, thế đổi nguyên app meo meo độc. La Phàm nhìn thoáng qua người tới đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung. Dấu hiệu này tính tảo xanh đầu, không phải Yoro còn sẽ là ai, chà chà Yoro ngươi lại lạc đường a, nghe được có người hô tên của mình, Yoro ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát, hiện là La Phàm cùng nói. Tại sao là các ngươi còn có, ta không có lạc đường, ta chỉ là trong rừng rậm, đi dạo. Ồ đi dạo ngươi là từ đâu mà ra, Yoro xấu hổ gãi đầu một cái không nói gì, nếu là hắn biết mình từ chỗ nào ra, sẽ còn không thể quay về sao, lạc đường liền lạc đường, có cái gì tốt che giấu, ta cũng sẽ lạc đường. Nghe La Phàm kiểu nói này, Yoro hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ gặp được người chung, phòng bệnh rồi, xác thực, La Phàm cũng sẽ lạc đường, bất quá giới hạn tại trên biển. Yoro nghe vậy sững sờ, sau đó phiết quá mức. Ở trên biển lạc đường còn tính là lạc đường sao, người bình thường trên biển cả đều không có phương hướng cảm giác. Cho nên mới, cần hoa tiêu. Tỉ như nói lần này tới nước Wano, Perona cùng hắn cũng không biết ở trên biển, làm sao phân rõ phương hướng, trên đường đi toàn bộ nhờ mắt diều hâu phân biệt, phương hướng. Bất quá mắt diều hâu dù sao không phải chuyên nghiệp hoa tiêu, hắn cũng sẽ có, lúc sai, lúc này phải nhờ vào những người khác đến chỉ đường. Về phần nói những người khác nói ai, vậy phải xem gặp được bọn hắn không may, băng hải tặc là cái nào một chi. La Phàm, thịt nướng không sai biệt lắm, đến một khối, nói vừa cắt đi. Một khối thịt nướng đưa đến La Phàm bên miệng. La Phàm há mồm nuốt vào thịt nướng, lộ ra vẻ hạnh phúc. Không thể không nói nôi trù nghệ là thật đỉnh, đơn giản thịt nướng sửng sốt, làm ra loại này để cho người ta muốn ngừng mà không được hương vị. Yoro thấy thế nuốt ngụm nước bọt, kia. Kia cái gì, ta có thể ăn một khối, sao, tùy tiện ăn thịt còn nhiều. Nôi thuận miệng nói. Quá tốt rồi, chờ một chút ăn thịt có thể, bên ngoài khối đá lớn kia nhìn thấy không trảm, cho ta mở nó. Chém ra ngươi tùy tiện ăn, Yoro nhìn lướt qua bên ngoài sơn động tảng đá, ngẩng lên đứng dậy. La Phàm vỗ cánh đi theo. Yoro kiếm thuật cơ sở cũng là bắt nguồn từ Koshiro hắn đồng dạng bày ra cư hợp, trảm tư thế. Nhất đao lưu cư hợp sư tử ca ca. Yoro Wado Ichimoji cấp tốc ra khỏi vỏ, đao quang tại trong điện quang hỏa, thạch cấp tốc bộc phát, trực tiếp cự thạch bổ thành hai nửa. Không tệ, xem ra ngươi rốt cục đi ra mình đường. Zoro trầm mặt một chút không có trả lời, Zoro rất rõ ràng mình tại cùng trên, thế giới này cường giả đỉnh cao chênh lệch, ngần ấy tiến bộ không đáng hắn cao, hứng. Tâm tính cũng càng phát ra trầm ổn, Zoro tiến bộ của ngươi thật rất lớn, đi, khảo thí liền dừng ở đây đi, cường giả đều là từng bước một rèn luyện tới, ngươi không cần tự coi nhẹ mình phủ định tiến bộ của mình. Chỉ cần có thể một, mực bảo trì một viên khiêm tốn tâm liền tốt, đi thôi chúng ta trở về ăn thịt nướng. Nghe được thịt nướng, Zoro hai mắt tỏa sáng, quay người đi theo La Phàm cùng một chỗ về tới sơn động. Trong sơn động nồi đã sớm cắt gọn thịt nướng, Zoro cũng không đoái hoài tới, bỗng, cầm lên một khối bỏ vào miệng bên trong. Hô hô thật nóng, thơm quá, thịt này hương vị coi như không tệ, so với chúng, ta trên thuyền cái kia sát đầu bếp làm tốt ăn nhiều. Vinsmo Sanji sao không nghĩ tới Vinsmo gia tộc người sẽ trở thành thuyền của các ngươi, viên vẫn là đầu bếp. Noi vừa cười vừa nói. Vinsmo Sanji tên kia họ Vansmok sao? Zoro đem thịt nuốt xuống sau hỏi. Từng hắn kỳ thật cũng là hài tử đáng thương. Sau đó Noi đem có quan hệ Vinsmo gia tộc sự tình nói cho Zoro. Zoro nghe xong về sau biểu lộ dần dần nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới Sanji cái này sắc đầu bếp thế mà lại sinh ra ở dạng này một gia đình. Phụ thân đối con của mình tiến hành nhân thể thí nghiệm. Thật là một cái súc sinh. Đi đi không vui chủ đề liền dừng ở đây đi, Zoro ngươi tranh thủ thời gian, ăn, ăn xong ta đưa ngươi cái lễ vật. Lễ vật bất lễ vật không trọng yếu, các ngươi có rượu không? Noi từ không gian trữ vật lấy ra hai bình hải tặc nhóm thường xuyên uống rượu, rung đưa cho Zoro. Zoro cũng không khách khí tiếp nhận rượu liền uống. Cơm nước no nê về sau, Zoro tựa ở sơn động trên vách đá nghỉ ngơi, La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra su sui ném cho Zoro. Zoro theo bản năng tiếp nhận La Phàm ném qua đến su sui. Su sui vào tay trong nháy mắt, Zoro đã cảm thấy cây đao này vô cùng, thích hợp hắn. Đây chính là ngươi nói lễ vật sao, không sai, đây cũng là chúng ta năm đó ước định. Thế nhưng là ta hiện tại còn trảm không ra như thế trảm kích. Ta tin tưởng ngươi về sau có thể, hiện tại tiến bộ của ngươi đã rất lớn. Zoro nghe vậy trầm mặt một lát sau, đối La Phàm nói tiếng cảm ơn, sau đó biểu lộ, nghiêm túc rút ra su sui. Đại nghịch chữ T, hắc đao loạn lưỡi đao, vẹn vẹn một chút, Zoro liền đã yêu, cây đao này. Cây đao này tên gọi là gì? Zoro ngẩng đầu hướng La Phàm hỏi. Su sui sao, không sai, hắn là năm 800 trước đệ nhất thế giới kiếm hào, nước Wano cường, đại nhất võ sĩ Trảm Long võ sĩ Rima bội đao. Trảm Long võ sĩ Rima nghe được cái tên này, Zoro trong lòng dâng lên một cổ, dị dạng cảm xúc, dường như hưng phấn, dường như nhớ lại, càng nhiều hơn chính, là hắn cũng phải biến đổi đến mức mạnh như vậy quyết tâm. Cái này võ sĩ rất mạnh sao? Zoro truy vấn. Rất mạnh, hắn đã từng chém xuống qua nước Wano trên không làm loạn phi long, lấy sức một mình tướng hơn 800 năm trước ngấp nghé nước Wano hoàng kim hải tặc, nhóm cản ở nước ngoài, càng là ngăn trở năm 800 trước ý đồ hủy diệt nước Wano, thế giới chính phủ. Nói đến, Rima cùng ngươi còn có nhất định nguồn gốc. Cùng ta làm sao lại nhận biết năm 800 trước người, ngươi không biết, nhưng là lão sư của ngươi Koshiro hẳn phải biết. Xác thực nói, Koshiro cũng là nước Wano người, phụ thân của hắn Shimaosu, Koyaburo liền là nước Wano rèn đao tượng. Hắn cùng một nhóm nước Wano cư dân, tại 30 năm nhiều năm trước rời đi nước Wano tại Đông Hải thành lập Shimaosu, thôn. Shimaosu cái họ này tại nước Wano cũng là thế gia vọng tộc, Rima liền gọi, Shimaosu Rima. Ngươi nói là Rima là lão sư ta tổ tiên, Zoro một mặt chấn kinh mà hỏi. Mà lại Shimaosu nhất tộc hiện tại học kiếm thuật 89 phần 10, liền là Shimaosu Rima chỗ lưu truyền xuống. Nghe đến nơi này, Zoro tâm tình càng phát ra kích động. Không nghĩ tới hắn rời, cái này cái năm 800 trước đệ nhất thế giới kiếm hào gần như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không bôi nhọ ngươi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Vừa nói xong, Zoro tướng su sui thu hồi vỏ đao. La Phàm cười cười không nói thêm gì, hắn thưởng thức nhất liền là Zoro điểm này. La Phàm, Noi, Zoro bọn hắn trong sơn động chờ đợi một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Phàm vừa tỉnh ngủ chuẩn bị cùng Noi Zoro cùng đi tìm Koyuki Oden. Kết quả bọn hắn vừa ra cửa, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. La Phàm đây là. A trò hay bắt đầu, còn tại tìm hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, tiểu thuyết miễn phí, Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản, buổi chiều đổi mới, nhìn đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, xin nhớ kỹ chương tiết nội, dùng ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rip trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 517, mắt diều hâu mục đích, La Phàm bọn hắn nhanh chóng hướng phía Flau Capital phương hướng tiến đến, thật vất vả có trò hay nhìn La Phàm, nhưng không muốn bỏ qua. Mấy người đi đường công phu, Oden cùng mắt diều hâu đã đối chặt mấy chục hiệp. Kim loại tiếng va chạm xuyên thấu vân tiêu, vang vọng toàn bộ Flau Capital. Kìa! Kìa là ô đen đại nhân tại chiến đấu sao? Eflau Capital các cư dân, nghe đinh tai nhức óc tiếng va chạm run rẩy hỏi. Ứng! Hẳn là, ngoại trừ ô đen đại nhân, không ai có thể tạo thành như vậy, thanh thế. Đó cùng ô đen đại nhân chiến đấu là ai, là hải tặc vẫn là thế giới chính phủ, người, nói không chừng là quân cách mạng. Phía dưới dân chúng nghị luận ầm ĩ, phía trên ô đen cùng mắt diều hâu tại đơn, giảng thăm dò qua đi, minh bạch đối phương là giá trị được bản thân toàn lực, ứng phó đối thủ, đều lấy ra mình thực lực chân chính. Ô đen bên kia, Emma cùng em no Habari bao vây lấy Busosuk Haki, giao thoa, chém ra một cái thập tự trạng bay lượn trảm kích. Mắt diều hâu thấy thế không có trốn tránh, trong mắt hưng phấn chợt lóe lên, chỉ gặp hắn hai tay nắm ở hắc đao đồng dạng chém ra một cái bay lượn trảm kích. Cạch to lớn tiếng va chạm nương theo lấy sóng xung kích trên không trung, vỡ ra. Trên bầu trời mây tích bị trong nháy mắt thổi tan, và Lao Capital phụ cận, trong rừng rậm cây cối cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Mi hát thế mà mạnh như vậy sao? Ikinemon nhìn xem có thể cùng ô đen đánh, tương xứng mắt diều hâu cảm thán nói. Mi hát chỉ là cái vương hạ thất vũ hải a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một bên, Asuroji không hiểu hỏi. Thất vũ hải thế nào các ngươi đừng quên, Eno cũng là thất vũ hải, đoạn thời, gian trước hắn nhưng là chính diện ngạnh hám hai cái tứ hoàng. Raju nói, Eno cùng những người khác không giống, không thể đem hắn tính thành phổ, thông thất vũ hải. Denjiro nói, kỳ chiếu các ngươi nói như vậy, Mi hát cũng cùng cái khác thất vũ hải khác, biệt đi, Kawamustu hỏi. Đám người nghe vậy một trận trầm mặc, liền mắt diều hâu biểu hiện ra thực lực, tới nói, thật sự là hắn là trên đại dương bao la nhất cường giả đứng đầu. Mấy người nói chuyện phiếm công phu, La Phàm bọn hắn cũng đi tới Flau, Capital. Lúc đầu toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu ô đen cùng mắt diều hâu. Tại cảm giác được La Phàm sinh mệnh khí tức sau không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu, đồng thời nhìn về phía hắn. Hai đạo lợi kiếm ánh mắt khóa ổn định ở La Phàm trên thân, La Phàm nhìn không được, rùng mình một cái. Các ngươi tiếp tục, ta chính là cái đi ngang qua. La Phàm vội vàng giải thích, nói. Đáp lại hắn là Mi Hắc một đạo bay lượn cảm kích. La Phàm khóe miệng giật một cái, đến xem trò vui biến hát khí khúc. Mắt thấy tránh không khỏi, La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, dùng lôi điện, kích thích tế bào. Toàn bộ mèo hóa thành một đạo lôi quang bắn về phía chân trời. Răng rắc, ở lôi điện tiếng oanh minh vang lên, chiến đấu từ LV1 biến thành LVLV1. Cùng là trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao, La Phàm cùng Oden, Mi Hắc là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bọn hắn chiến đấu kéo dài ròng rã 5 ngày 5 đêm. Ngày thứ 6 ban ngày, La Phàm một kích tướng Oden cùng Mi Hắc bức lui, hai người liếc nhau đồng thời thu tay về bên trong đao. La Phàm cũng thay đổi trở về phổ thông hình thái. Hô cuối cùng kết thúc, Kinemon thở dài nhẹ nhõm nói. Đặc sắc như vậy chiến đấu đời này có thế một lần nhìn, đáng giá, Kawamustu, hưng phấn nói. Đặc sắc là đặc sắc, chỉ là tạo thành cũng tổn thất không nhỏ. Denjiro nhìn, xem bị hủy non nửa Flau Capital nói. Phụ thân đại nhân vốn là như vậy, làm sự tình không có bất kỳ cái gì bận tâm, lần này chỉ là tu sửa cùng bồi thường liền là giá trên trời. Không biết lúc nào gia nhập xem kịch hàng ngủ Momo nút nói. Ha ha ha, Oden đại nhân không vẫn luôn là dạng này mà, Raju cười lớn nói. Bất quá nói đi thì nói lại, trận chiến đấu này đến cùng người nào thắng, Asuroji hỏi. Cái này còn phải hỏi khẳng định là phụ thân đại nhân, Koyuki Hiyori nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy là La Phàm thắng, một kích cuối cùng rõ ràng là Oden cùng Mi Hắc cùng một chỗ xuất thủ công kích La Phàm, nhưng bị La Phàm cản, trở về. Tại một đám đại lão đang bao vây cũng không sợ hãi chút nào, Yoro nói. Ta cũng cảm thấy là La Phàm thắng. Nói hoàn toàn như trước đây kiên định duy, trì La Phàm. Các ngươi đừng nói xấu, ai thua ai thắng có trọng yếu không cũng không phải, sinh tử quyết đấu, bọn hắn chiến đấu lâu như vậy không biết có bị thương hay không, nhanh đi xem một chút đi, Okiku nói. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng ba người bên kia chạy tới. Lúc này La Phàm bọn họ đều là ngồi trên mặt đất, mắt diều hâu cùng Oden trên, thân to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương đang chảy máu. Khách quan mà nói La Phàm muốn tốt hơn nhiều. Hệ doan trái cây năng lực giác, tỉnh giả ưu thế cái này thể hiện ra. Không nghĩ tới, vài chục năm không thấy, ngươi bây giờ thế mà mạnh như vậy, mắt diều hâu nhìn xem La Phàm nói. Ha ha ha, xác thực, ta cũng không nghĩ tới La Phàm thực lực hôm nay thế mà, mạnh như vậy, 30 năm trước ta vừa gặp được hắn thời điểm hắn còn dựa vào, trộm curry bán cá con buôn cá mà sống đâu, Oden cười lớn nói. La Phàm nghe vậy mặt mo đỏ ửng, hắc lịch sử bị để lộ thật là làm cho mèo vô cùng, xấu hổ. Khụ khụ, kia cái gì? Mi Hắc ngươi đột nhiên đến nước Wano làm cái gì? La Phàm cưỡng ép giật ra chủ đề hỏi. Là tới tìm ta đánh nhau à? Oden nói. Có một bộ phận nguyên nhân là cái này, nhưng càng nhiều hơn chính là cùng Perona có quan hệ. Perona đó là ai? Oden hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, cau mày hỏi. Một cái tiểu nữ hài. bởi vì vì một cái tiểu nữ hài chạy đến nước Wano Mihak đây cũng không phải là tính cách của ngươi a, Ila Pham nói. Tính cách của ta ngươi hiểu rất rõ ta sao, mắt diều hâu hỏi ngược lại. La Pham nghe vậy nhất thời nghẹn lời, xác thực hắn tại vua hải tặc thế giới cùng mắt diều hâu chỉ đánh qua một lần quan hệ, liền đây là bị Ray Lai hố, hắn câu, nói này nói có chút vấn đề. Bất quá ngươi nói cũng đúng, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không vì một cái mới quen không lâu người phế lớn như vậy công phu. Bất quá cô gái này tình huống có chút đặc thù, nàng và ta hiện tại chỗ ở có một ít nguồn gốc, các ngươi nước Wano cùng hắn hoặc là nói hắn đã từng quốc gia hẳn là cũng có quan hệ. Mihak nói. Nghe đến nơi này, Oden hứng thú, hắn từ dưới đất bò dậy, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đổi thành tương đối chính thức ngồi quỳ chân, biểu thị mình phải nghiêm túc lắng nghe. Mihak đối loại này nhàm chán lễ nghi cũng không có hứng thú, nhưng là Oden thái độ vẫn là để hắn rất thoải mái. Thế là mắt diều hâu từ trong ngực móc ra một đỉnh vương miện, cũng chỉ vào vương miện bên trên bọc nước thập tự hướng Oden hỏi, người biết cái này đồ án sao? Nhìn thấy cái này bọc nước thập tự tiêu chí, Oden sắc mặt phát sinh một chút biến hóa. Cái này bọc nước thập tự bản thân liền là Kozuki nhất tộc đồ đằng một bộ phận, trừ cái đó ra bọc nước thập tự tiêu chí vẫn là cự đại vương quốc quốc kỳ. Hiện tại mắt diều hâu chỉ ra cái này đồ án, Oden trong lúc nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào, dù sao can hệ trọng đại, thậm chí dính đến một chút bí mật trọng yếu. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 518, bọc nước 10 chữ bí mật, mắt diều hâu xem xét Oden biểu lộ liền biết Oden là biết một vài thứ, ít nhất là minh bạch cái này đồ án ý vị như thế nào. Chỉ là Oden nhìn 10 phần xoắn xuýt, mắt diều hâu suy đoán đại khái là cái, này đồ án dính đến một chút tương đối bí ẩn sự tình. Nhưng mắt diều hâu không phải loại kia sẽ dễ dàng buông tha người, hắn nghĩ nói ra. Chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu, nếu như ngươi nguyện ý đem sự tình nói cho ta biết, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Oden nghe vậy có chút ý động, thực lực đến mắt diều hâu trình độ này, một cái nhân tình đại giới thế nhưng là rất nặng. Oden kỳ thật cũng không có gì tốt ẩn tàng, a đoạn thời gian trước ta đều đem đoạn lịch sử kia công bố, ngươi còn che che lấp lấp làm gì, La Phàm đều nói như vậy, Oden thở dài, quyết định đem sự tình nói thẳng ra. Sau đó Oden bắt đầu giảng thuật lên hắn biết có quan hệ bọc nước thập tự hết thảy. Loại này bọc nước hình chữ thập đồ án xuất hiện thời gian vô cùng sớm, so trống không 100 năm bên trong xuất hiện cự đại vương quốc tồn tại thời gian đều muốn trưởng. Chúng ta Kozuki nhất tộc ngay từ đầu đồ đằng cũng không phải như vậy, đồ đằng chủ thể chỉ là bọc nước thập tự cùng quốc văn. Nhưng bởi vì hơn 900 năm trước người mặt trăng xuất hiện, khoa học kỹ thuật của bọn họ cải biến nước Wano, khiến cho nước Wano trở thành người người đều có thể ăn no uống ấm quốc gia, cái này để Kozuki nhất tộc tổ tiên có nguyệt văn minh sùng bái lý niệm. Lúc này mới tướng mặt trăng gia nhập đồ đằng bên trong, cuối cùng diễn biến thành hiện tại gia huy. Bởi vì ta có thể xác định một sự kiện, cái này bọc nước thập tự đồ đằng tồn tại đã rất nhiều năm. Mà về sau thứ nhất đại quy mô sử dụng bọc nước thập tự, thậm chí đem nó xem như quốc kỳ liền là cự đại vương quốc. Hơn 800 năm trước, cự đại vương quốc tại người mặt trăng cùng nước Wano cộng đồng nâng đỡ hạ nhanh chóng cuộc khởi. Bọn hắn thu nạp các quốc gia nô lệ, cho các nô lệ cày địa cùng công dân thân phận. Quốc gia của bọn hắn cũng vì vậy mà nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, về sau, thậm chí vượt qua người mặt trăng sáng lập văn minh cùng nước Wano. Dạng này một cái khổng lồ quốc gia, tự nhiên là cần một cái biểu tượng, lúc ấy cự đại vương quốc thủ lĩnh tại một phen chọn lựa về sau, cuối cùng tuyển, định lấy trước đây thật lâu liền tồn tại bọc nước thập tự vì nước cờ. Về sau cự đại vương quốc bị thế giới chính phủ tiền thân chỗ hủy diệt, làm quốc kỳ bọc nước thập tự cũng bị thế giới chính phủ ma đổi. Thế giới chính phủ dùng bốn cái màu đen tròn bao trùm bọc nước thập tự bốn góc. Đây chính là bây giờ thế giới chính phủ cờ xí tồn tại, ta biết chỉ chút, này. Nghe xong Oden, Mihak nhướng mày, hiển nhiên hắn không có nghe được hắn muốn, biết sự tình. Kozuki Oden, vậy ngươi có nghe nói hay không qua tại gần nhất sử dụng bọt, nước thập tự cái này đồ đằng quốc gia hoặc là thế lực, gần nhất y Oden nghĩ cuối cùng lắc đầu. Mihak, ngươi cái này vương miệng là từ đâu tới, La Phàm giả bộ như cái gì cũng, không biết dáng vẻ hỏi. Đây chính là tiểu nữ hài kia, ta đã từng hỏi hắn. Cái này vương miện từ nhỏ, đã tại bên người nàng. Mà lại tại ta hiện tại chỗ ở còn phát hiện tương tự đồ đằng, khả năng các ngươi cũng chú ý tới ta hắc đao tạo hình cũng cùng cái này đồ đằng có một chút tương tự. Bởi vậy ta mới có thể đặc biệt tới tìm giải cái này bọc nước thập tự, ngươi. Nguyên lai là dạng này, bất quá nhìn muốn để ngươi thất vọng, ta biết chỉ có những thứ này. Không sao, ta vừa rồi nhận noi nhưng hữu hiệu. Mắt diều hâu vừa dứt lời, nước Wano đám người liền chạy tới. Bọn hắn đem Oden bao quanh làm chủ hỏi han ân cần. La Phàm bên kia cũng bị nòi bế lên hỏi thăm có bị thương hay không. Tại thời khắc này mắt diều hâu đã lâu sinh ra một tia cô độc cảm giác. Quy ngươi không sao chứ, bên tai đột nhiên truyền đến lo lắng âm thanh để mắt diều hâu sửng sốt một chút. ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng, người ta hỏi ngươi có sao không, ngươi còn chờ cái gì nữa? Mắt Diều Hâu quay đầu nhìn lướt qua tung bay ở trên đầu của hắn Perona cùng đứng ở một bên Yoro, khóe miệng dương lên nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Mắt Diều Hâu hồi đáp. Ai lo lắng ngươi, ta là sợ ngươi bị đánh chết, chúng ta không thể rời bỏ quốc gia này. Ngươi biết ta sẽ không mở thuyền, cái này siêu cấp đại lộ si thì càng khỏi phải nói, trên đường rẽ một cái liền, lạc đường, chớ nói chi là trên đại dương bao la. Quy ngươi nói ai là dân mù đường, ta bất quá là không sở trường trưởng biết, đường thôi. Yoro phản bác. Mắt Diều Hâu một đoàn người cũng không có tại nước Wano ở lâu, đơn giản xử lý, hạ vết thương miệng, Mắt Diều Hâu bọn hắn liền rời đi. La Phàm cùng Noi ngược lại là không có đi vội vã, nước Wano bên này lão bằng hữu, không ít, đã tới cũng nên bái phỏng một chút. Đầu tiên là Quina, hắn từ lần trước đi vào nước Wano sau liền không hề rời đi, một mực lưu tại nước Wano học tập kiếm thuật. Oden cùng Cửu Hồng Bao đều dạy bảo qua hắn, bất quá Quina học tập nhiều nhất, vẫn là Shimaosu nhất tộc kiếm thuật. Thời gian qua đi hơn một năm tại nhìn thấy Quina, La Phàm cảm giác đầu tiên liền, lúc trước tràn ngập tự tin Quina trở về. Hiện tại Quina lại kéo trở về tóc ngắn, giờ tay nhất chân lộ ra 10 phần đại, khí. Quina, xem ra ngươi trải qua không tồi mà, gì nói vừa cười vừa nói. Từng ta hiện tại trôi qua rất phong phú, may mắn mà có La Phàm tiên sinh. Trước mấy ngày Flow Capital chiến đấu ngươi hẳn là cũng biết chớ làm sao, không có đi xem, La Phàm hỏi. Quina cúi đầu xuống không nói gì. Là bởi vì Yoro sao, Noi hỏi dò. Quina do dự một chút nhẹ gật đầu. Tại sao muốn trốn tránh Yoro, là sợ mình còn không phải là đối thủ của hắn, sao, không phải, cùng cái này không quan hệ, ta chỉ là không biết nên làm sao đối, mặt hắn, đi qua ta từ bỏ kiếm thuật, lúc ấy Yoro đối ta rất thất vọng, ta, không biết hiện tại hắn vẫn sẽ hay không trách ta. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta cảm thấy nếu như Yoro nhìn thấy ngươi có, thế lần nữa cầm lấy đao, nhất định sẽ rất vui vẻ. Noi vừa cười vừa nói. Thật sao Yoro hắn sẽ vui vẻ sao, Quina hỏi. Sẽ ai sẽ không hy vọng có thể thêm một cái cùng mình sống vai tiếng lên đối, thủ cùng hảo hữu đâu, Y La Pham nói. Quina nghe vậy tâm tình đã khá nhiều, nàng xem thấy biến cả phương hướng yên, lặng thề, lần sau gặp mặt nhất định sẽ làm cho Yoro giật nảy cả mình. Về sau mấy ngày La Pham tuần tự bái phỏng nước Wano một đám hảo hữu, cuối cùng lại cuốn trở về Flow Capital đi gặp Toki phu nhân. Phân thân đi đến một cái khác thời không hơn 800 năm trước lúc cũng không có, đi nhìn khi còn bé Toki phu nhân, chủ yếu là phân thân từ vừa mới bắt đầu liền quyết định hắn muốn cải biến cái này thời không song song lịch sử. Đến lúc đó, nước Wano liền sẽ không bởi vì cự đại vương quốc thất bại phát sinh rối loạn, Toki phu nhân cũng sẽ không xuyên qua đến tương lai. Bởi vậy phân thân cảm thấy hắn cũng không cần phải đi đánh nhiễu Toki phu nhân, để hắn giống một cái bình thường hài tử đồng dạng trưởng thành là được rồi. Nhưng là hiện tại La Phàm đơn giản Toki phu nhân lúc lại có chút hối hận, lúc trước nên đi gặp một lần khi còn bé Toki phu nhân, cho dù là xa xa nhìn một chút hiện tại cũng có thể trêu chọc bên trên Toki phu nhân hai câu. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 519, nước Wano kịch biến, La Phàm cùng Noi trước sau tại nước Wano chờ đợi chừng một tháng. Trước khi đi, La Phàm chuyên môn tìm Oden nói với hắn lên đến tiếp sau một ít chuyện. Dưới mắt quân cách mạng cùng thế giới chính phủ chiến tranh đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, thế giới chính phủ lớn nhất ác chủ bài thiên vương đều xuất động. Cái này mang ý nghĩa, trận chiến tranh này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, không bao lâu liền sẽ diễn biến thành chiến tranh toàn diện. Đến lúc kia, toàn thế giới các ngõ ngách cũng sẽ ở đánh trận, đối mặt loại tình huống này, nước Wano cũng là tránh không xong. Kozuki Oden rất rõ ràng điểm này, không nói cái khác. Hiện giai đoạn nước Wano cũng là cùng thế giới chính phủ có liên hệ. Thế giới chính phủ bên kia không chỉ một lần phái người tìm đến Momonosuke mua, sắm ký ức kim loại, giai đoạn trước ra ngoài Oden áp lực Momonosuke cự tuyệt cùng thế giới chính phủ giao dịch. Nhưng thế giới chính phủ ra giá càng ngày càng cao, đột phá Momonosuke tranh, giới cuối cùng Momonosuke không có thể chịu ở dụ hoặc đồng ý cùng thế giới chính phủ giao dịch. Mới đầu Oden đối với nhi tử loại này không điểm mấu chốt hành vi tức giận phi thường, nhưng về sau Oden nghĩ lại, cảm thấy cùng thế giới chính phủ giao dịch cũng không có gì không tốt. Oden cảm thấy cùng thế giới chính phủ giao dịch một phương diện có thể thu hoạch được đại lượng tài phú cải thiện nước Wano dân chúng sinh hoạt, một phương diện khác có thể thông qua thế giới chính phủ đối ký ức kim loại nhu cầu đoán được thế giới chính phủ một chút động thái. Thế là tại Oden ngầm thừa nhận dưới, cuộc giao dịch này cứ như vậy tiến hành xuống dưới một cho tới hôm nay. Mấy năm này bên trong, thế giới chính phủ đối ký ức kim loại nhu cầu số lượng Oden đều để Momonosuke ghi xuống. Từ trên số liệu đến xem, thế giới chính phủ đối ký ức kim loại nhu cầu vững bước tăng trưởng, ấn Momonosuke phỏng đoán, hẳn là thế giới chính phủ bên kia lợi dụng ký ức kim loại hoàn thành một thứ gì đó, nhưng là chưa hề hoàn thiện, đến có thể đại quy mô sản xuất tình trạng, không phải ký ức kim loại lượng tiêu thụ đã sớm chợt tăng. Tại cùng La Phàm nói chuyện bên trong, Odin đem có quan hệ ký ức kim loại tiêu, thụ sự tình cũng nói cho hắn, cũng hỏi La Phàm có biết hay không thế giới chính, phủ tại dùng ký ức kim loại làm cái gì. Che một câu, ta gần nhất tại dùng truy sách áp, mèo mèo đọc áp dự keo chậm, tồn đọc sách, offline đọc chậm, La Phàm lắc đầu biểu thị mình cũng không biết. Tại La Phàm trong ấn tượng, Pacifista là không cần ký ức kim loại, hơn nữa lúc trước Phun há giật phòng thí nghiệm bị hủy, giai đoạn này Vegapun là mở không, phát ra được Pacifista. Cho nên đại khái suất là trong nguyên tác chưa từng xuất hiện đặc thù vũ, khí. Đối với cái này La Phàm cũng không lo lắng, vũ khí gì có thể so ra mà vượt hai, cái cổ đại binh khí, về sau La Phàm cùng Odin làm mới ước định, tại tiếp vào La Phàm tín hiệu về sau, nước Wano liền muốn vùi đầu vào trong chiến tranh đi. Nếu như là người khác đưa ra yêu cầu này, Odin là quả quyết sẽ không đáp ứng, bất kể nói thế nào Odin đều là nhất quốc chi quân, muốn đối quốc gia của mình, cùng nhân dân phụ trách, nói cái gì cũng không thể đem bọn hắn liên lụy vào. Có thể nói chuyện này là La Phàm. La Phàm đối nước Wano trợ giúp quá lớn, đầu tiên là tại 20 năm hỗ trợ trước đuổi, đi Kaido, tiếp lấy lại là cho nhỏ những trái Baku Baku Nomi giúp nước Wano, sáng tạo ra đại lượng tài phú, về sau còn để nước Wano cùng vương quốc Rung ký, kết hiệp nghị, dưới mắt nước Wano cảnh nội một nửa bác sĩ đều là vương quốc, Rung phái tới. Mà lại Odin cho tới nay cũng có một cái tâm nguyện, cái kia chính là tướng, nước Wano khai quốc. Những trong năm này Momonosuke cái gọi là mở ra thông thương bến cảng loại, hành vi này Odin dần dần cũng nhìn ra đầu mối. Nói trắng ra là, Momonosuke là phản đối khai quốc, hắn loại hành vi này chỉ là, đang trì hoãn thời gian thôi. Momonosuke tự nhận là hắn tướng Odin trấn an rất ít. Thật tình không biết, Odin trong lòng đã sớm tự như gương sáng, chỉ là ra vẻ, không biết thôi. Bởi vì Odin tại 20 năm tới trước ráp teo thời điểm liền biết bọn hắn đến sớm 20 năm. Lúc đó nước Wano cho dù là khai quốc cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chân chính lúc khai quốc ở giữa là 20 năm sau hiện tại. Cho nên Odin mới có thể tùy ý Momonosuke đi hồ nháo không có tiến hành ngăn lại, vì chính là chờ đợi cái này nhất thời cơ. Cùng Odin nói xong về sau, La Phàm, Noi rời đi nước Wano. Đưa mắt nhìn một người một mèo biến mất ở chân trời, Odin duỗi lưng một cái tự, lẩm bẩm, thật không muốn xử lý những phiền toái này công việc a. La Phàm cùng Noi rời đi nước Wano cùng ngày. Hồi lâu không có xử lý chính vụ, Koyuki Odin đột nhiên nặng hồi tướng quân phủ, bắt đầu quản lý nước Wano. Momonosuke những trong năm này mặc dù làm không tệ, nhưng nước Wano từ trên xuống dưới chỉ nhận Odin, Odin trở lại phủ tướng quân cùng ngày hãy cầm về toàn bộ quyền lợi. Đương nhiên, Momonosuke cũng không nghĩ tới cùng phụ thân của mình trình diễn đoạt quyền tiết mục. Momonosuke là một cái rất có tự biết rõ người, hắn biết rõ cùng phụ thân hắn so ra, mặc kệ là thực lực vẫn là uy vọng, hắn đều kém một mảng lớn, không có tư cách cùng phụ thân hắn tranh. Chỉ là hiện tại Momonosuke hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì luôn luôn nhàn, tảng Odin đột nhiên muốn một lần nữa chấp chưởng nước Wano. Mặc đối với nhi tử nghi hoặc, Odin cũng không có che giấu, trực tiếp đem hắn, cùng La Phàm ước định, cùng 20 năm trước tại ráp theo nhìn thấy đồ vật nói cho, Momonosuke. Nghe xong Odin, Momonosuke trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì nhiều năm như, vậy Odin đối hết thảy đều không thèm để ý, nguyên lai hắn căn bản cũng không cần để ý, mình hết thảy hành động đều bị phụ thân hắn khám phá. Odin sở dĩ không hành động là đang chờ cái này cơ hội. Phụ thân đại nhân, người thật cảm thấy quân cách mạng có thể chiến thắng thế giới chính phủ cải biến thế giới này sao? Trầm mặc hồi lâu Momonosuke đột nhiên hỏi. Ta đây chỗ nào biết, bất quá ta tin tưởng mới Joy Boy nhất định sẽ cho thế giới này mang đến không giống biến hóa. Mới Joy Boy, phụ thân đại nhân ngươi vì sao lại tin tưởng loại này hư vô mờ mịt không biết có thể hay không tồn tại người? Bởi vì Joy Boy hắn thật kém chút cải biến thế giới này. Odin lời còn chưa nói hết, Toki phu nhân liền đứng ra nói. Mẫu thân đại nhân, thế mà ngay cả ngươi cũng tin tưởng sao? Momonosuke không hiểu hỏi. Theo Momonosuke, tin tưởng một cái năm 800 tiền nhân vật là một việc phi thường ngu xuẩn, chớ nói chi là người này tại năm 800 trước vẫn là một cái kẻ thất bại. Nhưng là sau đó Toki phu nhân để Momonosuke cả người đều choáng váng. Toki phu nhân phản phất nhìn ra Momonosuke suy nghĩ, vừa cười vừa nói, Momonosuke, Joy Boy không phải kẻ thất bại, hắn là một cái vĩ đại người mở đường, tự như thời đại này Roger đồng dạng. Mẫu thân đại nhân, loại chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi lại không có tự mình trải qua, không phải là bị phụ thân đại nhân tẩy não đi? Ai nói ta không có tự mình trải qua? Ta nhưng là đến từ năm 800 trước a. Toki phu nhân giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại Momonosuke bên tai nổ vang, Momonosuke cả người đều choáng váng. Nước Wano trình diễn sự tình, La Phàm cũng không biết rõ tình hình, không phải hắn liền sẽ không đi tuần vui này, nói cái gì đều không nên bỏ lỡ. Đáng tiếc lúc này La Phàm cùng Noi đã đi tới Dressrosa phụ cận hải vực. Hai, người tới chỗ này mục đích đúng là vì tìm tóc đỏ tâm sự, thuận tiện vì đó, trước Eno xúc động hành vi xin lỗi. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, Chương 520, tóc đỏ quyết định, La Phàm không phải một con tùy tiện cúi đầu nhận sai mèo, mèo chủ tử luôn luôn, đều là cao quý, nào có hướng hai cước thú cúi đầu nhận sai đạo lý. Cho nên lần này nói xin lỗi nhiệm vụ không hề nghi ngờ liền rơi xuống noi trên, đầu. Noi đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác còn không, có biện pháp gì, bởi vì tại ngoại giới xem ra Lôi Đình băng hải tặc cùng Lôi, Đình dông binh đoàn liền là người một nhà. Eno gặp rắc rối noi đến xin lỗi cái này không là chuyện đương nhiên, La Phàm. Chúng ta thật muốn đi sao, nhìn xem gần trong gang tấc Jeff phiêu phật, tư hào noi một mặt không tình nguyện hỏi. Đều đi đến nơi này, còn nửa đường bỏ cuộc, cũng không phải ta muốn đi đến nơi này, là ngươi kiên quyết ta kéo tới. Không có việc gì, không phải liền là nói lời xin lỗi mà chuyện một câu nói, bình tĩnh một điểm. Vậy ngươi đi tốt, ta cũng không phải Lôi Đình băng hải tặc người không thích hợp. Noi nghe vậy thở dài, lần này xem ra là không tránh khỏi. Sau đó noi sửa sang lại một cái cảm xúc ôm La Phàm, dẫm lên ghép thao leo lên, Jeff phiêu phật tư hào. Vừa lên thuyền noi liền ngây ngẩn cả người. Noi tại lên thuyền trước nghĩ vô số lần gặp được dạng gì tình huống, liền là không nghĩ tới loại này. Lúc này Jeff phiêu phật tư hào đưa rượu lên khí trung trời, bông thuyền nằm một giáp tấm người. Duy nhất thanh tĩnh liền là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Beckman. Chật chật, tình cảnh như vậy có chút giống như đã từng quen biết a à, La Phàm, quan sát một chút nằm trên bông thuyền người rồi nói ra. Ta đều quen thuộc, loại chuyện này một tháng tổng sẽ phát sinh 20 ngày nữa. Beckman mặt không thay đổi hồi đáp. Một tháng uống hơn 20 ngày rượu, noi có chút chấn kinh mà hỏi. Không phải uống 20 ngày rượu, là mở 20 ngày tiệc rượu. Beckman hồi đáp. Đây không phải không có gì khác biệt mà, noi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sao? Làm sao không có khác nhau, không có tiệc rượu, uống rượu đều sẽ cảm, giác đến tẻ nhạt không? Què. Vừa đứng lên lời còn chưa nói hết tóc, đỏ trực tiếp nôn, vật lý trên ý nghĩa nôn. Đây chính là trong truyền thuyết có được mạnh nhất Haosu Haki tứ hoàng, sao làm sao nhìn không thích hợp. Noi quay đầu nhìn về La Phàm nhỏ giọng hỏi. Noi tiểu thư, ta đề nghị thanh âm của ngươi tại nhỏ một chút, ta còn có thể, nghe. Quẹ, tóc đỏ lại nôn. Beckman thấy thế khóe miệng giật một cái, đi lên liền đem tóc đỏ đánh cho, bất tỉnh. Thật có lỗi, trận này tiệc rượu mở 2 ngày 2 đêm, gia hỏa này uống 2 ngày 2 đêm, ngươi đã choáng váng. Có chuyện gì ngày mai bàn lại đi, noi cùng La Phàm liếc nhau đồng thời nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm mắt cuồng thâm, cả người xem, xét đã cảm thấy uể oải suy sụp tóc đỏ cùng noi tiến hành gặp mặt. Lúc đầu noi là rất khẩn trương, nhưng là hôm qua tóc đỏ bộ kia dáng vẻ chật, vật bị noi nhìn thấy, hắn trong nháy mắt liền không khẩn trương. Tử quỷ noi gặp nhiều, nàng năm đó tại Saki tử quán hỗ trợ, gặp nhiều nhất liền là tử quỷ, tứ hoàng tử quỷ hắn cũng là tử quỷ. Cái này còn có cái gì, phải sợ, về sau, noi đầu tiên là liền Eno hành vi đối tóc đỏ biểu thị ra ấy nấy, cũng, biểu thị sẽ bồi thường tóc đỏ tổn thất của bọn họ. Tóc đỏ đối với cái này chẳng hề để ý, Eno cướp đi hoàng kim số lượng hoàng, toàn chính xác không ít, nhưng là băng hải tặc tóc đỏ luôn luôn không quan tâm, những vật này, bọn hắn cũng sẽ không đi cướp đoạt hoàng kim của người khác. Số tiền này đều là không có mắt băng hải tặc khiêu khích tóc đỏ bọn hắn bị, đánh bại sau chiến lợi phẩm. Băng hải tặc tóc đỏ không giống cái khác tứ hoàng đoàn. Số người của bọn họ ít nhất, nhìn tựa như là yếu nhất một cái, bởi vậy nghĩ dẫm lên băng hải tặc tóc đỏ thượng vị ngu xuẩn hải tặc không biết có bao nhiêu. Những này liền là băng hải tặc tóc đỏ trọng yếu nguồn kinh tế, bằng không mỗi ngày mở tiệc rượu, băng hải tặc tóc đỏ đã sớm phá sản. Mà lại bị Eno cướp bóc không phải băng hải tặc tóc đỏ, mà là phía dưới phụ, thuộc băng hải tặc, vì một cái phụ thuộc băng hải tặc cùng Eno cùng dông binh, đoàn triệt để trở mặt, tóc đỏ lại không ngốc, loại chuyện này tuyệt đối làm, không được. Lại nói, hắn cùng La Phàm ở giữa còn có một cái rất trọng yếu hiệp nghị. Cái hiệp nghị này là trước kia La Phàm cùng tóc đỏ tại lĩnh vực trong không, gian quyết định. Tóc đỏ mặc dù không có nếu như ráp teo không rõ ràng thế giới này toàn bộ chân, tướng, nhưng là hắn từ Raylai Gaban nơi đó biết, Roger băng hải tặc đi sớm, ráp teo 20 năm, bọn hắn hy vọng nhìn thấy ngay hôm nay. Đề cử một cái app, so sánh bản cũ truy sách thần khí, có thể đổi nguyên thư, tịch toàn meo meo đọc dực, cho nên tóc đỏ lựa chọn giúp Roger xử lý một chút để lại vấn đề. Tận lực ổn, định biến cả thế cục, đồng thời chờ đợi mới Joy Boy xuất hiện. Mới đầu tóc đỏ tại Fusa thôn biết được Acer là con trai của Roger về sau, tóc đỏ một lần cảm thấy Acer liền là mới Joy Boy. Tóc đỏ nhớ rõ ban đầu ở Oro Jackson bên trên Roger băng hải tặc sắp giải tán, thời điểm Roger đã từng cùng Raylai nói qua, nói không chừng con của hắn sẽ là thủy triều thôi động người, Raylai thì là nói Roger không có nhi tử, để hắn không nên mơ mộng. Cho nên khi biết Acer tồn tại về sau, tóc đỏ một khắc này tâm tình không biết có bao nhiêu kích động. Nhưng mà theo cùng Acer mấy lần chạm mặt, tóc đỏ phát hiện mình sai. Bởi vì Acer hoàn toàn không phù hợp tóc đỏ trong lòng Joy Boy dáng vẻ. ngược lại là Ace bên người thằng ngốc kia ngốc hài tử để tóc đỏ phá lệ cảm, thấy hứng thú, lại thêm đứa bé kia có cùng thuyền trưởng đồng dạng mộng tưởng, cái này khiến tóc đỏ càng phát ra xác định, đứa bé này liền là thuyền trưởng, bọn hắn chỗ chờ đợi tương lai. Cho nên tóc đỏ đưa cánh tay cực tại trên người hắn. Mà La Pham cùng tóc đỏ ước định cũng cùng Luffy có quan hệ. Tóc đỏ mới đầu khi biết La Pham muốn đem Luffy biến thành thế giới vòng xoáy, trung tâm sau đối kế hoạch này là biểu thị phản đối, không phải tóc đỏ cũng sẽ không cùng Gaban cùng đi lẫn vào chuyện này. Nhưng là tại lĩnh vực không gian thời điểm, La Pham tướng ý nghĩ của mình đều nói cho tóc đỏ, tại xác nhận La Pham đối Luffy không có bất kỳ cái gì không tốt, ý nghĩ về sau, tóc đỏ bị thuyết phục. Tại tóc đỏ xem ra, Luffy sớm muộn sẽ là thế giới trung tâm, sớm một chút muộn, một chút cũng không có gì khác biệt. Mà lại những này ma luyện còn có trợ giúp Luffy trưởng thành. Trong vấn đề này đạt thành chung nhận thức về sau, tóc đỏ cùng La Pham đến tiếp, sau nói chuyện liền thuận lợi nhiều. Tóc đỏ đối thế giới chính phủ cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vậy tóc đỏ bên kia cũng đồng ý cùng La Pham cùng một chỗ đối thế giới chính phủ phát động công kích. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là quân cách mạng có thế trong trận, chiến đấu này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu như là đánh giằng co, băng hải tặc tóc đỏ cũng sẽ không tham dự. Tóc đỏ rất rõ ràng loại ảnh hưởng này toàn thế giới tương lai chiến tranh, một cái tứ hoàn toàn quyết định không là cái gì. Song phương tương đối chính thức nói chuyện kéo dài vẻn vẹn mười mấy phút. Nói chuyện sau khi kết thúc, tóc đỏ biểu thị mình muốn đi ngủ một hồi tỉnh, rượu. Nhưng mà hắn còn không có nằm vật xuống trên giường da xốp liền lao đến kéo, lên một cái tóc đỏ nói ra, ừ thuyền trưởng, không có thời gian đi ngủ La Pham, thật vất vả đến một chuyến, mới tiệc rượu muốn bắt đầu, tóc đỏ vừa nghe đến tiệc rượu, lập tức tỉnh cả ngủ. Ngày thứ hai Red Field, Phật Tư Hào lại nằm một giáp tắm người, lần này còn bao gồm một cái tóc hồng, nữ nhân xinh đẹp cùng nằm tại ngực nàng mèo đen. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 521, một năm, say rượu là khó khăn nhất chịu. Ngày thứ hai, La Phàm cùng Noi tỉnh lại về sau chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, mắt nổi đom đóm. Một người một mèo chậm cả ngày mới khôi phục lại. Thật vất vả có chút tinh thần, La Phàm cùng Noi lập tức liền nghỉ thoát đi, Redfield Phật Tư Hào. Bọn hắn là thật sợ, vừa tốt một chút, băng hải tặc tóc đỏ tiệc rượu liền lại, mở, cái này người bình thường ai chịu nổi, từ Redfield Phật Tư Hào sau khi rời đi, Noi vội vã chạy về dòng binh đoàn, hắn, nhận được hề lên điện thoại, dòng binh đoàn có vẻ như có chuyện gì phát sinh, cần hắn trở về chủ trì đại cục. Mà La Phàm thì là về tới Moby Dick. Vừa mới leo lên Moby Dick, La Phàm liền ngửi thấy một cổ quen thuộc mùi rượu. Bông thuyền lại là ngã trái ngã phải nằm xuống một thuyền người. La Phàm khóe miệng giật một cái này mở tiệc rượu còn đuổi tới cùng nhau. U La Phàm, ngươi trở về rồi vừa vặn, cùng uống một chén. Uống say say Namu, dẫn theo chén rượu đi đến La Phàm bên người nói. La Phàm tiếp nhận chén rượu đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch sau đó hỏi. Namu hôm qua trên thuyền mở tiệc rượu rồi, ưng tiễn biệt Eno. Eno gia hỏa này không biết làm sao vậy, đột nhiên nói có, việc muốn rời khỏi, cho nên mọi người liền mở cho hắn cái vui vẻ đưa tiễn, hồi. La Phàm nghe vậy lật cái bi ca quan, Eno thế mà chạy, hắn về Moby Dick một nguyên nhân quan trọng chính là muốn thu thập một chút, Eno, gia hỏa này thế mà sớm đường chạy, thật sự là ghê tởm. Đối với Eno có thể biết bọn hắn đi Redfield Phật Tư Hào tin tức La Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Lôi đình dòng binh đoàn cao tầng bên trong có Eno người, nói hành tung Eno, sẽ biết là chuyện rất bình thường. Chỉ là La Phàm không nghĩ tới, Eno gia hỏa này thế mà trực tiếp đường chạy. Được rồi, không trọng yếu, về sau có rất nhiều cơ hội. Ta cũng không tin, ngươi có thể tránh ta cả một đời vì La Phàm tự lẩm bẩm. La Phàm, ai tránh ngươi rồi có người đắc tội ngươi sao? Marco từ trong khoang, thuyền đi tới hỏi. Việc nhỏ, không cần để ý. La Phàm đều nói như vậy, Marco gật gật đầu không có đối với chuyện này làm nhiều, xoắn xuýt. Nhưng sau đó Marco ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, hắn hướng La Phàm hỏi. La Phàm, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi gần nhất có phải hay không, đang liên hiệp thế lực khác. Để bọn hắn gia nhập quân cách mạng đội ngũ, không có ai ngươi từ chỗ nào nghe được những tin tức này, vậy ngươi đầu tiên là đi nước Wano, lại là đi tóc đỏ nơi đó những này là vì, cái gì, nước Wano cùng băng hải tặc tóc đỏ không giống, bọn hắn đã sớm cùng ta có chỗ, ước định, trừ bỏ hai cái này thế lực bên ngoài, ta không có lôi kéo qua những, người khác. Vâng, ngươi thật sự không có lôi kéo qua thế lực khác, nhưng là nắm giữ toàn, thế giới một nhiều hơn phân nửa chữa bệnh tài nguyên quốc gia tại ngươi trong, khống chế. Thực lực có thể so với hai cái tứ hoàng đoàn dông binh đoàn cũng sẽ cùng ngươi, chung cùng tiến lùi, cái này nhưng so sánh lôi kéo mấy cái thế lực lợi hại hơn, nhiều. La Phàm nghe vậy một trận nghẹn lời, Marco hắn cũng không có cách nào phản bác. Cho nên, La Phàm ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì cùng quân cách mạng cùng một, chỗ lật đổ thế giới chính phủ cải biến thế giới này sao, Marco dùng chưa bao, giờ có nghiêm túc ngữ khí hỏi. Xem như thế đi từ mười mấy năm trước tại Sa Bao quần đảo lần nữa gặp được, Dragon thời điểm ta liền đã kiên định mình cái này một mục tiêu. Cho nên, ngươi là cảm thấy quân cách mạng thật có thể thắng sao? Imaco tiếp tục hỏi. Từng quân cách mạng tự thân phát triển lớn mạnh tạm dừng không nói, quan ta liền công khai ngầm lấy bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, ta cảm thấy quân cách mạng sẽ không thua. Ta hiểu được La Pham, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Không cần, Marco, ta không nghĩ tới đem băng hải tặc râu trắng cuốn vào. Đây là lão cha ý tứ. Lão cha, không sai, tại trước mấy ngày lão cha để chúng ta ra tay cứu viện Eno thời điểm ta thử thăm dò hỏi thăm lão cha, lúc ấy vấn đề của ta là như vậy, nếu như La Pham thật cùng thế giới chính phủ phát sinh xung đột, lão cha ngài sẽ làm thế nào? Lão cha cho ra đáp án là không ai có thể tổn thương người nhà của ta. Về sau lão cha càng là trực tiếp tỏ thái độ, để cho ta toàn diện tiếp quản Moby Dick, lúc cần thiết có thể trực tiếp tham dự tiến trong trận chiến đấu này. Nghe đến nơi này, La Pham trầm mặt. La Pham kỳ thật vẫn luôn tại tránh cho băng hải tặc trâu trắng cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. La Pham hiểu rõ lão cha, biết hắn theo đuổi không phải xưng bá, mà là người nhà. Nhưng bây giờ lão cha lại nguyện ý vì hắn chủ động cuốn vào cái này vòng xoáy, La Pham tâm lý rất là cảm động, thiên ngôn vạn ngữ kẹt tại bên miệng, cuối cùng lại cái gì đều nói không nên lời. Marco vỗ vỗ La Pham bả vai nói ra, loại chuyện này không cần thiết nói ra, năm nhân ở giữa không cần như thế già mồm, đến cùng uống một chén. La Pham theo bản năng tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, La Pham chén rượu bên trong rượu liền không có công qua, nằm trên bông, thuyền băng hải tặc râu trắng thành viên lại thêm một cái mèo. Về sau thời gian một năm, La Pham vẫn luôn đợi tại Moby Dick bên trên. La Pham bản thể cùng phân thân tuy nói là hai cái cá thể, nhưng là cùng một cái, linh hồn, giữa hai người ký ức, kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể bổ sung. Phân thân tại một cái khác thời không chờ đợi 10 năm, thực lực lên nhanh, cái này một bộ phận nhanh chóng tăng trưởng thực lực, có một bộ phận kinh nghiệm, chiến đấu cùng năng lực khai phát phản hồi đến bản thể trên thân. La Pham tướng những vật này toàn diện thu nạp, thực lực của hắn cũng bắt đầu vững bước tăng lên. Bây giờ qua ròng rã một năm, La Pham thuộc tính cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tính danh: La Pham. Chủng tộc: Mèo. Thuộc tính cơ sở: Da lông trình độ cứng cấp 5086, tốc độ 4000, lực lượng 4000. Đơn nhất kỹ năng: Mèo chăm LV không có thể thăng cấp, minh tộc phóng điện năng lực LV10. Cùng hưởng kỹ năng: Thế thân người bù nhìn LV không có thể thăng cấp, Busosuk Haki LV10. Kenbun Sao Haki LV9. Haosu Haki LV5. Kiếm thuật LV9. Trù nghệ LV4. Chấn động LV10. Quy quốc LV4. Trái cây năng lực: Hệ doan trái Hito Hito no Mi An Xin doan dịch nhân hình thái. Trái cây kỹ năng: Phi hành ơi mèo thương hình thái, ao mèo kiếm hình thái, mèo giáp hình thái, mèo ảnh hình thái, mèo quái hình thái, siêu tốc, khôi phục. Theo Ken Bun Sao cùng chấn động chi lực tăng lên, bây giờ La Pham thực lực tuy nói còn so ra kém phân thân, nhưng trên biển cả cũng là độc nhất ngăn tồn tại. Chen một câu: Mèo mèo độc áp dực thực tình không tệ, đáng giá giả cái. Dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, La Pham hiện tại Moby Dick đầu thuyền, ngắm nhìn biển cả. Chuẩn bị xong, Imaco đụng lên tới hỏi. Không sai biệt lắm, khi nào thì đi? Liền hôm nay đi, nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng, băng hải tặc trâu trắng vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Ta biết, vậy cứ như vậy muốn cùng những người khác nói lời tạm biệt sao? La Pham nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Moby Dick, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, không quấy rầy bọn hắn Marco, thầy ta nói với mọi người tiếng xin lỗi. Nói xong La Pham vỗ cánh, bước lên sau cùng hành trình. Tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 522, gặp lại Luffy. La Pham vừa đi, Moby Dick trong khoang thuyền từng cái phiên đội đội trưởng liền, một cái tiếp một cái đi ra. Ai, La Pham gia hỏa này thật là nói đi là đi, uổng phí ta chuẩn bị cho hắn tốt, tiễn đưa bữa ăn. Thác thở dài nói. La Pham là không muốn để cho chúng ta lo lắng đi, dù sao việc hắn muốn làm rất nguy hiểm. Yoyu nói theo. Đối kháng thế giới chính phủ loại sự tình này đương nhiên nguy hiểm. Vista nói. Biết rõ sự tình rất nguy hiểm La Pham còn muốn đi làm, điều này nói rõ chuyện này rất trọng yếu. Đám đội trưởng ngươi một lời ta một câu nói có quan hệ La Pham cùng thế giới chính phủ sự tình. Đám người thảo luận hồi lâu, Vista đột nhiên hướng Marco hỏi, Marco, thế giới chính phủ thật sẽ bị đánh bại sao? Lấy thế giới chính phủ hành vi, nằm 800 bên trong phản kháng thế lực của hắn hẳn là có rất nhiều, nhưng hắn lại như cũ thật tốt tồn ở nơi đó, lần này quân cách mạng sẽ thành công sao? Kho lặp rồi đương nhiên sẽ thành công. Marco vẫn không nói gì, râu trắng liền cho đám người trả lời khẳng định. Lão cha ngài cảm thấy quân cách mạng sẽ thắng sao? Đương nhiên ta tin tưởng con của ta, mà lại Roger tên kia tại 20 năm trước liền đang đợi hôm nay đến rồi. Ánh mắt trở lại La Pham bên này, La Pham vỗ cánh một đường hướng phía nữ nhi đảo Amazon Kuya vương quốc bay đi. Tính toán thời gian, Luffy cùng Rayleigh học tập đã nhanh 2 năm. Đặt ở nguyên tác thời gian online, không sai biệt lắm lại có tầm 1 tháng, liền là mũ rơ một đám tại Sa Bao quần đảo tập kết thời điểm. La Pham hiện tại rất chờ mong Luffy tiến bộ, dù sao tiếp xuống trong thế giới, chính là cái này mang theo mũ rơ thiếu niên. La Pham bay ròng rã 2 ngày 2 đêm mới tới Amaron Kura Vương quốc. Trước đó phân thân tới qua Luffy tu luyện tòa đảo này, lần này La Pham xe nhẹ, đường quen liền tìm tới. La Phàm lên đảo thời điểm không có tận lực ẩn tàng sinh mệnh của mình khí tức, bởi vậy theo La Phàm tới gần, Luffy trước tiên liền đã nhận ra La Phàm tồn tại. À thế nào lại là một con mèo mà lại con mèo này nhìn tốt nhìn quen mắt dáng, vẻ. Luffy nhìn xem La Phàm gãi đầu một cái nói. La Phàm nghe vậy khóe miệng giật một cái, này làm sao liền không nhận ra, khi còn bé rõ ràng ở cùng nhau qua thời gian rất lâu. Luffy si ngốc biểu hiện để La Phàm lần nữa xác nhận một sự kiện, đứa nhỏ này không phải thiên nhiên ngốc, là thật ngốc. Dragon nghiệp chướng Nga, đem hắn cha trí thông minh cầm không nói, ngay cả nhi tử trí thông minh cũng không buông tha. Luffy, ai mèo nói chuyện mèo còn biết nói chuyện sao, ngậm miệng ngươi không biết ta rồi, à ta biết ngươi sao, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi khi còn bé tại Phu Sa thôn sự tình. Luffy nghe vậy bày ra một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, qua hồi lâu Luffy hai, mắt tỏa sáng. La Phàm thấy thế nghĩ thầm, nhìn cũng không phải thuần túy đồ đần, chỉ là trí, nhớ không tốt lắm. Nhưng mà một giây sau Luffy để La Phàm tuyệt vọng. Thì thật có lỗi, a ta giống như không nhớ rõ. La Phàm khóe miệng giật một cái, nâng lên móng vuốt đối trong rừng rậm chém ra, một đạo bay lượn cảm kích, hiện tại nhớ tới sao? Luffy nhìn xem tiện tay một kích liền hủy đi lớn cánh rừng La Phàm, trong đầu, một đoạn ký ức bị tỉnh lại. Đoạn này ký ức chủ giác là Sabo, lúc ấy Luffy muốn đi tìm Sabo chơi, kết quả, đi qua thời điểm nhìn thấy Sabo tại cùng người nào nói chuyện phím, La Phàm tiên sinh, ngươi là hải tặc sao? Sabo hỏi. Ừm, ta là hải tặc. Băng hải tặc râu trắng có nghe nói qua sao? Luffy trong trí nhớ Sabo nhẹ gật đầu sau đó hỏi, La Phàm tiên sinh là băng hải tặc râu trắng sủng vật sao? Ngươi gặp qua mạnh như vậy sủng vật sao? Con mèo kia hồi đáp. La Phàm tiên sinh thực lực rất mạnh sao? Con mèo kia không nói gì, thân thể hình thái phát sinh biến hóa, đối xa xa, vách núi huy động móng vuốt. Một đạo bay lượn trảm kích tại Luffy cùng Sabo nhìn soi mói đánh trúng vào vách núi, trực tiếp tướng vách núi sang bằng. Ký ức đến nơi đây im bặt mà dừng, Luffy nhịn không được trùng mình một cái. Cái này bay lượng cảm kích quy lực quá, kinh người, đến mức để Luffy nhớ nhiều năm như vậy. Theo đoạn này ký ức khôi phục, Luffy cũng nghĩ tới La Phàm. Nguyên lai là ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi ngươi, La Phàm sửng sốt một chút hỏi, ngươi đang nói cái gì à, ai nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi rồi, ngươi khi đó cùng ta nói ngươi là cha ta bằng hữu, còn để ta bảo ngươi thúc, thúc. Ta thật sự là bằng hữu của ba ba ngươi. Luffy quay đầu chỗ khác, hiển nhiên là không tin La Phàm lý do thoái thác. La Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Luffy cái này tính cách nếu không phải là bởi vì hắn là con trai của Dragon, La Phàm đã sớm đánh chết hắn. Luffy, nhàn thoại dừng ở đây đi, ngươi không phải cùng Rayleigh rèn luyện, nhanh 2 năm sau để ta nhìn ngươi rèn luyện thành quả đi, cái gì đó nguyên lai ngươi là đến đánh nhau, ngươi có thể hiểu như vậy. La Phàm ngữ khí bình thản nói. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, hai cản, ngay từ đầu liền mở ngăn sao không thăm dò một chút không, đáp lại La Phàm chính là Luffy chiêu bài chiêu số, cũng là ban đầu kỹ năng 1 trong cao su súng ngắn. Tại hai cản cùng Haki gia trì dưới, kỹ năng này uy lực không tầm thường, cơ hồ có thể miểu sát tiền thưởng 100 triệu tả hữu hải tặc. Nhưng loại trình độ này công kích đối La Phàm không có bất kỳ cái gì hiệu quả, La Phàm thậm chí đều không cần tránh né, mặc cho Luffy nắm đấm rơi ở trên người, hắn đón đỡ Luffy một kích này. Luffy nhìn thấy nắm đấm của mình trúng đích La Phàm lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, lập tức ý thức được tên trước mắt này là giống như Rayleigh, cường giả. Luffy không dám có chút chủ quan. Trực tiếp mượn nhờ cao su lực đàn hồi nhảy, lên một cái sau đó trên không trung cắn tay trái ngón tay cái, tưởng không khí, thổi tận xương đầu trong khe hở, Luffy tay trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cuối cùng biến thành một con mấy mét lớn cánh tay. Luffy đưa trên cánh tay bám vào Busosuke Haki, sau đó hướng La Phàm đánh xuống. Ghi ba lực lượng không tệ, đáng tiếc tốc độ quá chậm, La Phàm thanh âm tại, Luffy vang lên bên tai, Luffy lúc này mới phát hiện không biết lúc nào La Phàm đã đi tới phía sau hắn. Nếu như ta là địch nhân của ngươi, ngươi đã chết, nói xong La Phàm nâng lên, móng vuốt trực tiếp tướng Luffy đập tới trên mặt đất. Ghê tởm vẫn chưa xong đâu, Luffy từ dưới đất bò dậy sử dụng trước Busosuke, Haki vũ trang cánh tay, sau đó cắn cánh tay cũng tướng không khí thổi vào cánh, tay bên trong. Theo không khí rót vào, Luffy thân thể dần dần bành trướng, Haki cũng theo đó, bao trùm lớn nửa người. Ghi bốn lực đàn hồi người, có ý tứ tới đi, La Phàm xong Luffy ngoắc ngón tay. Luffy hai chân phát lực to lớn lực đàn hồi đem hắn đưa vào không trung. Tạch tạch tạch, một trận lò xo áp súc thanh âm tại La Phàm vang lên bên tai. La Phàm đối với cái này không có bất kỳ cái gì động tác, lặng lặng chờ đợi Luffy công kích. Cao su viên vương thương, nương theo lấy Luffy gầm thét, to lớn nắm đấm đánh, phía La Pham mặt. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 523, ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, Luffy viên vương thương thẳng tắp đánh phía La Pham mặt, La Pham không có trốn, tránh, hắn mục đích tới nơi này liền là nghĩ kiểm tra một chút Luffy lực lượng, lúc này tránh ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế là La Phàm biến thân miêu giáp hình thái, lần nữa dùng nhục thân ngạnh kháng, Luffy một quyền này. La Phàm bị Luffy thẳng tắp đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một tảng đá lớn, kích thích trận trận bụi mù. Đợi đến bụi mù tán đi, Luffy phát hiện La Phàm thế mà cùng người không việc gì, đồng dạng đứng ở nơi đó. Một kích này lực lượng cũng không tệ lắm, liền là Haki không quá đi, không, đánh tan được phòng ngự của ta. La Phàm lời bình nói. Luffy hiển nhiên là không phục. Tiếp tục hướng cánh tay bên trong thổi hơi, cánh tay lần nữa bành trướng một vòng lớn. Lúc này lại là cái gì? Đây là ta công kích mạnh nhất đại viên vương thương, nói muốn Luffy dựa vào, lực đàn hồi đối mặt đất lao xuống, to lớn nắm đấm lại một lần nữa đánh phía, La Phàm. Lần này La Phàm không có ngạnh kháng, cũng không có trốn tránh, mà là chân phải, đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.